Hiện giờ, Thục Châu bên trong thành quan phủ không làm hoàng hậu nương nương đã biết, chuyện này nương nương nói tất nhiên sẽ cho đại gia một công đạo, lập tức quan trọng nhất vẫn là các ngươi hài tử, hy vọng các ngươi dựa theo hoàng hậu nương nương cấp phương thuốc, còn có chi thức sổ tay hảo hảo học tập, cải thiện ẩm thực. Thảo dân đa tạ hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thôn xóm các ba cánh tự phát hướng tới Tô Linh Giao nơi phương hướng quỳ lạy, con ngươi tràn đầy thành kính. Có như vậy một lòng vì dân hoàng hậu nương nương, là bọn họ phúc phận. Tiểu thất nghe các ba cánh vạn vạn tuế chịu chịu khoe miệng, hoàng hậu nương hiện giờ ở ba cánh trung danh vọng đã vượt qua hoàng thượng, bằng không loại này đại bất kính nói cũng sẽ không truyền ra tới. Khách điếm nội, Tô Linh Giao nhạt như nước Úc, máy móc ăn trong chén đồ ăn, thất thần nhìn chằm chằm trước mặt đồ ăn. Nàng hiện tại có phải hay không đã không có đường lui? Các ba cánh đối nàng kính ý nàng xem ở trong mắt, cũng cảm thấy chính mình khiêng lên hoàng hậu nên có trách nhiệm, nhưng là làm nàng làm tiểu tam tiểu tứ, nàng thật sự là làm không được a. Chương 366 nàng vẫn là nhân lúc còn sớm trốn chạy hảo. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao rồi dám bộ dáng trong lòng vừa động. Đây là hắn coi trọng nữ nhân a, không màng hơn thua. Thục Châu bên trong thành bọn nhỏ hoạn loại này chứng bệnh đã thật lâu, quan viên địa phương vẫn luôn đè nặng chuyện này, triều đình không có trước tiên biết. Hắn biết sau trước tiên liền phái người tới cấp này đó bọn nhỏ trần trị, nhưng y quan nhóm đều tìm không ra sinh bệnh cụ thể nguyên nhân, nói thẳng làm đại bổ. Triều đình phân phát mấy cái hài tử quý báo dược liệu, cuối cùng cũng đều không có hiệu quả. Hắn cũng là nhất thời nhớ tới, ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự biết nên như thế nào trị liệu. Thậm chí còn có thể đủ dự phòng loại này chứng bệnh phát sinh. Nàng viết sổ tay đã sai người sao chép phân phát, chờ hoàn toàn triển khai, các ba cánh sẽ càng thêm kính yêu nàng. Nàng sẽ là lưu thương quốc duy nhất hoàng hậu nương nương. Nam Cung Dục giơ tay đem đồ ăn kẹp cấp Tô Linh Giao, hắn không ngại nàng tự hỏi, chỉ cần không phải rời đi hắn, vậy nhất định đều là tạo phúc bá tánh ý tưởng. Tô Linh Giao bị Nam Cung Dục đột nhiên kẹp lại đây đồ ăn đánh gãy ý tưởng, nàng trong lòng lộn xộn, nàng cảm thấy chính mình đã càng lún càng sâu, thấy không rõ Nam Cung Dục tâm. Hắn giống như không chỉ là muốn lợi dụng nàng, như là động thật cảm tình, nhưng lại không giống. Nếu là động thật cảm tình, lại như thế nào sẽ ký hòa ly thư đâu. Hắn hiện tại hành vi liền rất kỳ quái, không thể nói tới nơi nào kỳ quái, khiến cho nàng không thoải mái. Người này là có gia thất nam nhân, cùng nàng ở chỗ này dây dưa không rõ, là ở không phải một cái có đảm đương nam nhân nên làm sự. Nàng ngày hôm qua ngủ ở hắn trong phòng đúng là ngoài ý muốn, chính hắn còn biết phái gã sai vật đem đệm chăn thay đổi, thuyết minh hắn cũng là ở tị hiềm đi. Giao giao, suy nghĩ cái gì đâu. Nam Cung Dục mạc danh có một loại dự cảm bất hảo, nhịn không được dò hỏi. Tô Linh Giao bị Nam Cung Dục xưng hô kinh tới rồi, vội vàng cho thấy ý nghĩ của chính mình. Nam Cung Dục, chúng ta đã không phải phu thê, ngươi là một người đàn ông có vợ, chúng ta hẳn là tị hiểm. Đàn ông có vợ? Tị hiểm? Nam Cung Dục nhướng mày. Này lời nói là tràn đầy ghét bỏ. Nam Cung Dục nghe được lời này cảm thấy trong lòng không thoải mái cực kỳ, sụ mặt nhìn Tô Linh Giao. Tô Linh Giao đối thượng Nam Cung Dục kia trương mặt vô biểu tình mặt trong lòng nhút nhát, vẫn là lấy hết can đảm nói. Nam Cung Dục, ngươi thật sự là một người đàn ông có vợ à, chúng ta hiện tại đã không phải tùy tiện kêu tên quan hệ, ngươi có thể kêu ta Tô Cô Nương, hoặc là Tô Linh Giao. Tô Cô Nương. Nam Cung Dục con ngươi lóe hai phân nguy hiểm. Hắn ký xuống hòa ly thư chính là vì có thể đem người mang về Hoàng Cung, làm nàng sẽ không sinh ra muốn chạy trốn tâm tư. Hiện tại xem ra, cái này biện pháp cũng không phải như vậy dùng tốt. Thế nhưng làm nàng tìm được rồi lý do chính đáng cùng chính mình bảo trì khoảng cách. Tô Linh Giao con ngươi mang theo hai phân vừa lòng, bỏ qua Nam Cung Dục lánh xuống dưới mặt, đứng dậy cách hắn rất xa. Ta đã ăn được, chính ngươi từ từ ăn đi. Nói xong, Tô Linh Giao liền đi ra chính mình phòng ngủ, lập tức đi hướng nghe Hà cùng Trình Ma Ma nhà ở. Nàng chỉ cần chờ Nam Cung Dục cơm nước xong, rời đi nàng phòng ngủ, nàng liền có thể trở về ngủ. Xem Nam Cung Dục vừa mới nguy hiểm ánh mắt, nàng cảm thấy chính mình hay là nên rời xa hắn, dù sao đã hòa ly. Nàng chính là không trở về hoàng cung cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nam Cung Dục xanh mặt nhìn Tô Linh Giao bóng dáng, trong tay chiếc đũa bởi vì chịu không nổi mạnh mẽ vỡ thành mấy tiết. Tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, này không phải hắn muốn kết quả. Nguyên bản nghĩ trở về hoàng cung liền trực tiếp chỉ ra hòa ly thư thượng kia hành chữ nhỏ, đem hòa ly thư trở thành phế thải, nàng vẫn là hắn hoàng hậu, hiện tại sự tình lại có điểm thoát ly không chế. Tô Linh Giao rõ ràng chính là ở cùng hắn phân rõ khoảng cách, loại cảm giác này làm ngực hắn khó chịu. Nam Cung Dục cơm nước xong trực tiếp đem chính mình chính vụ dọn tới rồi Tô Linh Giao phòng ngủ xử lý, mỹ danh rằng làm nàng hỗ trợ ra chủ ý. Tô Linh Giao nhìn kia thật dày hai chồng tấu chương thất thần, hắn này nơi đó là tới tìm nàng thảo luận chính vụ, rõ ràng chính là muốn cho nàng đêm không thể ngủ. Nam Cung Dục, này chính vụ hẳn là không phải ta có thể nhúng tay đi. Tô Linh Giao sắc mặt có mùi thối. Thấy rõ ràng, đây đều là cùng Tứ Hải Công sẽ có quan hệ sổ con, ngươi nếu là không nhìn xem, về sau hạn chế Tứ Hải Công sẽ phát triển, cũng không nên tới tìm chấm. Nam Cung Dục ngữ khí gợn sóng bất kinh, một đôi hắc rượu thạch con ngươi bình tĩnh mà nhìn Tô Linh Giao. Tô Linh Giao tâm thần chấn động, bị hắn tự xưng là chấm cấp kinh sợ tới rồi, bởi vì hai người ngày thường ở chung tùy ý, nàng đều đã sắp quên chính mình trước mặt chính là một cái dạng gì người. Người này chính là nắm giữ sát sinh quyền to người A. Nàng vẫn là nhân lúc còn sớm trốn chạy hảo. Hoàng thượng, này đó đều là chính vụ, chỉ có thể là ngài chính mình xử lý, về Tứ Hải Công sẽ, hiệp hội phát triển đến hảo cũng là lưu thương quốc phúc khí, tin tưởng Hoàng thượng sẽ không làm hiệp hội mọi người rét lạnh tâm. Tô Linh Giao nói phía chính phủ nói, trong lòng yên lặng tính toán đêm nay rời đi khách điếm sát suất thành công có bao nhiêu. Nam Cung Dục bị Tô Linh Giao nói rồi sinh khí, trong giọng nói mang theo hai phần không kiên nhẫn, cho chấm phao ly trà. Tốt, thỉnh Hoàng thượng chờ một lát. Tô Linh Giao ánh mắt hơi lóe, đứng dậy đi cấp Nam Cung Dục pha trà. Nam Cung Dục chỉ cảm thấy Tô Linh Giao hiện tại nói cái gì đều là chọc hắn sinh khí, nàng như thế nào liền như vậy tưởng cùng hắn bảo trì khoảng cách. Hắn đều đã biểu hiện như vậy rõ ràng, nữ nhân này giống như là ngốc tử giống nhau, liền sẽ chọc hắn sinh khí. Nam Cung Dục càng nghĩ càng giận, ở tấu chương thượng dùng chu sa nét bút một cái đại đại vòng, đem Tứ Hải Công sẽ chướng mục vòng lên. Hoàng thượng, ngài muốn trà. Tô Linh Giao phủng một chản sương mù lượn lờ bốc lên trà đặt ở trên bàn, chờ mong nhìn Nam Cung Dục. Nam Cung Dục nhẹ nhàng phiết liếc mắt một cái, đạm mạc phát ra tiếng, ân. Sau đó tiếp tục xử lý chính vụ, một chút không có muốn uống trà ý tứ. Tô Linh Giao từ hai mắt sáng lên đến nôn nóng. Nàng lần này phóng mông hán dược có một cái thổ tên, tiêu phóng đảo ngưu. Này dược tính bá đạo, bất luận là người nào, chỉ cần là uống lên một chút, vậy sẽ hôn mê cái 3 ngày 3 đêm. Nhưng là này dược cũng có một cái khuyết điểm, chính là nếu là thủy lạnh, kia dược hương vị liền giấu không được, chỉ cần không phải khíu giác không nhẹ người, liền nhất định sẽ ngửi được. Trung trà hiện tại đã không còn là sương mù lượn lờ, có hai phân lạnh lẽo. Nam Cung Dục như vậy cảnh giác người, nếu là nghĩ lầm nàng đầu độc liền không hảo. Hoàng thượng, lại không uống, trà liền lạnh. Tô Linh Giao đem trung trà hướng Nam Cung Dục trong tầm tay xê dịch. Nam Cung Dục buông trong tay chu sa bút, cười như không cười nhìn Tô Linh Giao. Tô cô nương ở chỗ này bồi chấm xử lý chính vụ vất vả, không bằng Tô cô nương chính mình uống lên đi. Hoàng thượng nói gì vậy, ngài trăm công ngàn việc, thần nữ chỉ là cho ngài phao ly trà, nơi đó xưng được với là vất vả đâu. Hoàng thượng vẫn là sấn nhiệt uống lên đi. Tô Linh Giao ngoài cười nhưng trong không cười. Trước kia như thế nào không thấy ra tới Nam Cung Dục như vậy cảnh giác. Tô Linh Giao dưới đáy lòng đem Nam Cung Dục lăn qua lộn lại mắng một lần, trên mặt lại là một bộ cung kính mà bộ dáng. Hoàng thượng một lòng vì nước. Này chén trà nhỏ ngài nhất hẳn là uống. Nói, Tô Linh Giao đã đem trà đẩy đến Nam Cung Dục trước mặt. Nam Cung Dục nhìn nàng nóng vội bộ dáng chỉ cảm thấy khác thường, sự ra khác thường tất có yêu. Chương 367 lần này sát thủ là hướng về phía ai tới. Nàng như vậy lớn mật, này trong trà không nhất định có thứ gì chờ hắn đâu. Nam Cung Dục dối tay đem trước mặt chung trà bưng lên, trong ánh mắt mang theo hai phân ý cười nhìn Tô Linh Giao, chấm nói mại, này trà liền thưởng cho ngươi. Tô Linh Giao nguyên tưởng rằng hắn là muốn uống, không nghĩ tới hắn thế nhưng trực tiếp dọn ra hoàng đế thân phận tới áp nàng. Tiếp nhận Nam Cung Dục trong tay trà bước nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến, thần nữ đa tạ hoàng thượng ban thưởng, thần nữ lại đi cấp hoàng thượng một lần nữa chuẩn bị một chén trà nhỏ. Tô Linh Giao mới mở cửa, trong tay chung trà trong nháy mắt liền rơi xuống ở trên mặt đất, phản xạ có điều kiện lại đóng cửa lại. Nàng bởi vì cấp Nam Cung Dục hạ dược, tâm tư đều đặt ở chung trà thượng, không có nghe thấy ngoài cửa tiếng đánh nhau. Vừa mới mở cửa, một cái hắc y nhân dẫn theo một phen trường kiếm lập tức hướng tới nàng mặt đâm lại đây, nếu không phải ám vệ chặn, nàng này sẽ đại khái đã bị thương. Nam Cung Dục như là cái gì cũng không phát sinh giống nhau, lẳng lặng xử lý chính vụ. Bên ngoài này sẽ hẳn là rất loạn, cha có thể quá một hồi lại phao, lại đây ngồi. Nga, hảo. Tô Linh Giao ở có điểm không phản ứng lại đây, trong đầu lập lòe vừa mới đao kiếm ám sát lại đây phản xạ ra tới quang ảnh. Nghe hả cùng trình ma ma làm sao bây giờ? Tô Linh Giao đột nhiên nhớ tới, các nàng hai cái tay trói gà không chặt, nếu là bị hắc y hệ nhân theo dõi, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Không sao, tiểu thất ở. Nam Cung Dục khí định thần nhàn nhìn Tô Linh Giao, hôm nay ám sát hắn sáng sớm liền thu được tin tức, chẳng qua bởi vì nàng khăng khăng muốn cùng chính mình phân chia khai, mới vẫn luôn chờ đến ám sát. Làm nàng biết, rời đi hắn, như vậy ám sát sẽ không thiếu, nàng chỉ có thể dựa hắn. Tô Linh Giao không biết Nam Cung Dục tâm tư, còn đắm chìm ở ám sát. Vừa mới trong đại sảnh hắc y rìa nhân, ít nói cũng có mấy chục người, cũng không biết Nam Cung Dục rốt cuộc có bao nhiêu người, có thể hay không đem hắc y rìa nhân đánh lui. Càng quan trọng là, này đã không phải lần đầu tiên ám sát, lần trước ở trong rừng cây, sát thủ rõ ràng chính là hướng về phía nàng tới, lần này đâu? Lần này sát thủ là hướng về phía ai tới? Chủ tử, đối phương người quá nhiều, ngài mang theo hoàng hậu nương nương đi trước. Tiểu thất dồn dập thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Nam Cung Dục trực tiếp đem trên bàn tấu chương ném vào giường bên trong, tay chặt chẽ nắm lấy Tô Linh Giao thủ đoạn, sắc mặt nghiêm túc, đừng sợ, ta nhất định sẽ đem ngươi an toàn mang về đi. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục, bị hắn lôi kéo đi ra phòng ngủ. Trong đại sảnh, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là thi thể, máu chảy thành sông, trong đó không chỉ là sát thủ, người một nhà, càng có rất nhiều vô tội người. Dây đặc dì sát vị phiêu phù ở trong không khí, áp lực làm người thở không nổi. Nam Cung Dục vẫn luôn tay thủ sẵn Tô Linh Giao thủ đoạn, một cái tay khác chống đỡ công lại đây hắc y hề nhân, cánh tay thượng đã thêm thật nhỏ miệng vết thương, hắn như cũ không có buông ra chế trụ Tô Linh Giao thủ đoạn tay. Tô Linh Giao cẩn thận quan sát đến bốn phía, tiểu thất cùng tiểu hắc rõ ràng đều đã bị thương, đám ám vệ trên người cũng đều thêm lớn lớn bé bé miệng vết thương, hắc y hề nhân giống như là sát bất tận giống nhau hướng bên trong hướng. Không đợi nàng phản ứng, một cái hắc y hề nhân tốc độ cực nhanh hướng tới nàng vọt lại đây. Hàn ý dày đặc kiếm thiếu chút nữa liền đâm vào thân thể của nàng. Nghìn cân treo sợi tóc, Nam Cung Dục một cái dùng sức đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực, một chưởng qua đi, kia hắc ý liễu nhân trực tiếp mất mạng. Tô Linh Giao nhìn hắn chế trụ chính mình tay, có máu tươi ở mặt trên thong thả chảy xuống, nháy mắt liền hoảng sợ. Nam Cung Dục vững vàng bình tĩnh, mang theo Tô Linh Giao hướng tới ngoài cửa đi đến, đều là tiểu thương, không chết được người. Ra khách điếm ngoài cửa, tiếng đánh nhau như cũ. Sáng trong minh nguyệt hạ, hai đám người chính đánh địa hỏa nhiệt, thoạt nhìn nhân số không sai biệt lắm. Tô Linh Giao trên tay kim châm lóe quang mang, xem chuẩn liền ném văng ra, giúp đỡ ám vệ giải quyết vài người sau, Nam Cung Dục được đến cơ hội cũng ra tay. Nguyên bản hai bên mà không phân cao thấp nháy mắt đã bị đánh vỡ cân bằng, đám ám vệ thực mau liền chiếm cứ thượng phong. Dưới ánh trăng, Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục đứng chung một chỗ, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, hai người đối hắc ý hệ nhân đều là hạ tử thủ. Chết ở bọn họ hai người quanh thân mà hắc y liễu nhân xếp thành tiểu sơn. Tiếng đánh nhau tiệm được, Nam Cung Dục đứng ở Tô Linh Giao bên người, trên tay dùng sức lực càng lúc càng lớn. Tô Linh Giao ngẩng đầu nhìn lại, dưới ánh trăng Nam Cung Dục sắc mặt trắng bệnh, trên trán cũng có tinh mịn mồ hôi, vội vàng đem người kéo đến góc. Gió nhẹ phất tới, nàng mới ý thức được không thích hợp. Bọn họ hai người hiện tại đã là ở góc, nơi này không có thi thể cũng chưa từng có đánh nhau, như thế nào sẽ có lớn như vậy mùi máu tươi. Người bị thương. Tô Linh Giao ngữ khí ngưng trọng, gắt gao nhíu lại mày. Người này một thân huyền y gì, chính là đổ máu nàng cũng là nhìn không ra tới, chỉ có thể dựa cái mũi nghe. Tô Linh Giao đem chính mình tay ở Nam Cung Dục trong tay rút ra, duỗi tay lung tung ở Nam Cung Dục trên người sờ soạng hai thanh, phát hiện hắn sau lưng quần áo sớm đã là thấm ướt một mảnh. Này đến là bao lớn suất huyết lượng. Hắn lại là khi nào bị thương. Tô Linh Giao hồi tưởng hai người chạy ra dọc theo đường đi gặp được hắc y gì nhân, cuối cùng định ở nàng bị thứ kia nhất kiếm thượng. Lúc ấy trong đại sảnh phần lớn thanh âm quá lớn, kiếm đâm vào da thịt thanh âm cũng là đan sen, Nam Cung Dục chính là lúc ấy trên tay. Tô Linh Giao ánh mắt trở nên phức tạp. Nàng cảm thấy chính mình đã càng ngày càng nhìn không thấu Nam Cung Dục. Bọn họ hai cái đã không có gì quan hệ, hắn vì cái gì phải vì chính mình chắn mũi tên. Tự hỏi gian, Tô Linh Giao tùy tay ở chính mình trong lòng ngực lấy ra thuốc trị thương cùng với băng vải, bất chấp Nam Cung Dục có thể hay không hoài nghi chính mình, chỉ nghĩ nhanh lên tìm được hắn miệng vết thương, giúp hắn cầm máu. Người huyết là hữu hạn, nếu là mất máu quá nhiều cũng là sẽ chết người. Tô Linh Giao đem chính mình tùy tiện lấy ra tới dược cấp Nam Cung Dục y đi xuống, lại lấy ra một vò tử rượu trắng ra tới, thành thạo liền đem hắn bái chỉ còn lại có một cái quần lót. Nhìn trước mắt bịa cứng ngực Tô Linh Giao không có một chút cảm giác. Càng có rất nhiều bị hắn chịu lớn lớn bé bé thương hấp dẫn. Tô Linh Giao cũng không có khách khí, trực tiếp làm Nam Cung Dục chuyển qua đi, trước hết đem phía sau lưng thượng ảo hạt đổ máu miệng vết thương cấp xử lý. Quần, cầm máu dược. Băng vải, đem lớn nhất thai hỏa ngầm xử lý về sau, mới lại bắt đầu xử lý thật nhỏ ra thịt thương. Nam Cung Dục khỏe miệng ngậm một mặt cười, mặc cho nàng cho chính mình xử lý miệng vết thương. Nàng hoảng loạn hắn xem ở trong mắt. Này có phải hay không thuyết minh nàng vẫn là để ý chính mình. Tô Linh Giao cấp Nam Cung Dục xử lý xong miệng vết thương đánh nhau đã kết thúc. Thuộc hạ hộ giá bất lực, thỉnh chủ tử trừng phạt. Tiểu thất cùng tiểu hắc đứng ở đằng trước, mang theo một chúng bị thương đám ám vệ đen nghìn nghịt quỳ đầy đất. Trước đi xuống xử lý miệng vết thương đi, tiểu thất tin tức thu thập có lầm, chính mình đi ám vệ doanh lãnh phạt. Nam Cung Dục sắc mặt ngưng trọng, thanh âm mang theo điểm hữu khí vô lực, nhưng cũng trầm ổn. Là, tiểu thất không có ngày thường hi hi ha ha, vẻ mặt nghiêm túc đi rồi. Tô Linh Giao chỉ là lẳng lặng nhìn, loại sự tình này đều là bình thường, nàng không có lập trường chen vào nói. Nàng có thể làm chính là tận lực trị liệu hảo Nam Cung Dục, sau đó đem người da đen lai lịch điều tra rõ ràng. Nếu là Hắc Y Liễu nhân là hướng về phía nàng tới, kia về sau nghe Hà cùng Trình Ma Ma liền không thể lại lưu tại nàng bên người, nàng cũng sẽ ly Nam Cung Dục rất xa. Nàng rốt cuộc có không gian, có thể bảo vệ tốt chính mình. Chương 368 cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Đem nơi này xử lý sạch sẽ, mau chóng đem những người này lai lịch điều tra rõ. Nam Cung Dục trong thanh âm mang theo hai phần suy yếu, như là miễn cưỡng đứng giống nhau. Tô Linh Giao mày hơi hơi nhăn lại, chủ động làm Nam Cung Dục dựa vào chính mình trên người, thấy hắn đã công đạo xong rồi, đem người đỡ đi vào khách điếm. Vừa mới chỉ là đơn giản xử lý một chút, miệng vết thương vẫn là phải hảo hảo băng bó một chút mới được. Chờ trở về khách điếm, lại cho hắn hảo hảo kiểm tra một phen mới được. Kia quần áo đều đã ướt rầm rề, Nam Cung Dục sắc mặt cũng phiếm điểm điểm bạch, hơn nữa hắn nửa cái thân thể đều đè ở nàng trên người, nghĩ đến hẳn là bị thương không nhẹ, vẫn là phải hảo hảo kiểm tra một chút. Nam Cung Dục ở Tô Linh Giao nhìn không tới địa phương khỏe miệng hơi hơi cong lên, hướng tới đám ám vệ đệ một ánh mắt. Tiểu Hắc trước hết phản ứng lại đây, hoàng hậu nương nương, các huynh đệ đều bị thương không nhẹ, hoàng thượng liền giao cho ngài, ta trước mang theo các huynh đệ đi chữa thương. Vừa dứt lời, đám ám vệ hiểu chuyện cho nhau nâng, quẹ chân, đứng không vững, trong nháy mắt liền không có vừa mới tinh khí thần, ở Tô Linh Giao tràn ngập nghi vấn nhìn chăm chú hạ biến mất ở trong đêm tối. Tô Linh Giao lắc đầu, đỡ Nam Cung Dục chậm rãi hướng tới khách điếm đi đến. Nghe Hà cùng Trình Ma Ma hai người khẩn trương hề hề tránh ở trong phòng, thẳng đến bên ngoài đã an tĩnh một hồi lâu, mới thật cẩn thận mà mở cửa, nhìn thấy ghê người vết máu cùng thi thể, hai người đều là tâm can run lên. Lại nhìn đến Tô Linh Giao đỡ Nam Cung Dục trở về bộ dáng, Trình Ma Ma trước hết phản ứng lại đây, vội vàng xuống lầu muốn hỗ trợ, lại bị Nam Cung Dục trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Trình Ma Ma đã là lão nhân, quay đầu liền đứng ở Tô Linh Giao trước mặt, nương nương, ngày trước đỡ hoàng thượng về phòng, lao nô đi tìm người đánh nước ấm. Tô Linh Giao lòng tràn đầy đều là phải nhanh một chút cấp Nam Cung Dục xử lý miệng vết thương, không có chú ý tới Nam Cung Dục cùng Trình Ma Ma chi gian tầm mắt giao lưu, nhớ rõ cùng chủ quán muốn giường sạch sẽ đệm chăn. Là nương nương ngài tiểu tâm dưới chân. Trình Ma Ma nhìn nhà mình nương nương khẩn trương hề hề bộ dáng, nhìn lại hoàng thượng khí định thần nhàn dựa vào nhà nàng nương nương trên người bộ dáng, liền biết nhà nàng nương nương sợ là tài. Nay đại khái chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Hoàng thượng đẳng cấp rõ ràng chính là so nhà nàng nương nương cao, nhà nàng nương nương đã chuẩn bị bao lâu chạy trốn kế hoạch. Hiện tại hoàng thượng bị thương, xem nương nương quan tâm bộ dáng, sợ là này kế hoạch sẽ hoãn lại, hoặc là trực tiếp biến mất ta. Đến trên lầu, Tô Linh Giao thấy nghe Hà còn nhút nhát sợ sệt bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, đừng sợ, sẽ không có việc gì, đi giúp Trình Ma Ma đi. Nương nương ngài không có việc gì đi. Nghe Hà nước mắt hốc mắt đảo quanh. Nàng cũng không phải sợ hãi, mà là nàng thấy được nương nương cùng Hắc Y Liễu nhân chu toàn bộ dáng, trời biết nàng thấy Hắc Y Liễu nhân rút kiếm thứ hướng Tô Linh Giao thời điểm, nàng gần như thất thanh. Muốn đi hỗ trợ, lại chân mềm không thành bộ dáng. Nàng thật sự là quá vô dụng. Ta không có việc gì. Ngươi đi trước giúp Trình Ma Ma chuẩn bị đồ vật đi. Tô Linh Giao nhìn nghe Hà thở dài, đỡ Nam Cung Dục vào phòng ngủ. Tô Linh Giao tỉ mỉ đem Nam Cung Dục trên người sở hữu miệng vết thương đều xử lý một lần, nhìn đến trên người hắn những cái đó vết sẹo, trong lòng có một loại nói không nên lời đau lòng cảm. Đi đến vị trí này thượng, lại thành công ngồi ổn, sau lưng không biết muốn trả giá nhiều ít. Người này trên người vết sẹo, thoạt nhìn đã có chút năm đầu, thiên gia nhân nào có dễ dàng như vậy đương. Tô Linh Giao cố nén chính mình quan tâm. Trên tay động tác càng thêm mềm nhẹ, đem sở hữu miệng vết thương xử lý xong về sau đã là sau nửa đêm. Đứng dậy chuẩn bị đi lại bị Nam Cung Dục kéo lại ống tay áo, ta kia gian phòng ngủ đã không thể trụ người, hôm nay liền ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm đi. Không quan hệ, ta có thể cùng nghe Hà cùng Trình Ma Ma tễ một tễ. Tô Linh Giao không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nàng cùng Nam Cung Dục hiện tại cũng không phải là cái gì có thể ngủ ở trên một cái giường thân phận, nàng đương nhiên biết hắn phòng đã không thể trụ người, bằng không cũng sẽ không đem người mang đến chính mình phòng. Nói đến kỳ quái, theo lý thuyết, người tới ám sát thời điểm, nàng cùng Nam Cung Dục đều ở nàng trong phòng ngủ, vì cái gì Nam Cung Dục phòng sẽ bị phá hư như vậy hoàn toàn. Tổng không phải là bởi vì muốn tìm Nam Cung Dục thứ gì đi. Tô Linh Giao đột nhiên nghĩ đến Nam Cung Dục đem tấu chương ném vào đáy giường động tác, chẳng lẽ những cái đó thích khách là tới đoạt tấu chương? Dùng trộm không hảo sao? Đoạt cái tấu chương đáng như vậy gióng trống thua chiêng. Tô Linh Giao tưởng không rõ thích khách đến tuột cùng là vì cái gì mà đến, đơn giản liền không nghĩ. Nam Cung Dục người sẽ đem chuyện này điều tra rõ, không dùng được nàng nhọc lòng. Nam Cung Dục mày nhíu lại, phía sau lưng miệng vết thương đau, nếu là buổi tối miệng vết thương nứt ra rồi, ta chính mình sợ là không có biện pháp thượng dược, tiểu thất cùng tiểu hắc. Sẽ không vỡ ra, chính ngươi thân thể, chính mình phải biết rằng bảo hộ. Nàng dùng nhưng đều là trong không gian dược, dược hiệu tốt đến không được. Chỉ cần Nam Cung Dục không làm, vậy sẽ không ra vấn đề. Tô Linh Giao có cái này tự tin. Ai có thể biết có thể hay không vỡ ra đâu. Rốt cuộc người ngủ rồi, rất nhiều thời điểm đều là vô ý thức. Nói sẽ không. Tô Linh Giao trong giọng nói mang theo hai phần không kiên nhẫn, đánh gây Nam Cung Dục nói. Nghe hả kia tiểu nha đầu trạng thái không đúng lắm, nàng còn muốn đi xem đâu. Nam Cung Dục bị Tô Linh Giao đánh gãy, cố ý thật mạnh đem đầu vặn hướng về phía một bên, bước lên chăn liền cho chính mình đắp lên. Đỏ thắm vết máu nhuộm dần băng gạc, hồng chói mắt. Tô Linh Giao cau mày một lần nữa đem hắn băng khai miệng vết thương băng bó. Đây là hôm nay cuối cùng một lần, ngươi nếu là lại cố ý đem miệng vết thương tránh ra, ta hiện tại liền rời đi. Nàng chỉ là bởi vì hắn cứu nàng, lòng mang ấy nấy, cũng không phải là cái gì làm hắn được một tức lại muốn tiến một thước bậc thang. Đối thân thể của mình như vậy không coi trọng, được ốn ván làm sao bây giờ? Nơi này đến chữa bệnh điều kiện kém như vậy, lại cái gì đều không có, một chút tiểu bệnh đều là sẽ muốn mạng người a. Tô Linh Giao lạnh mặt cấp Nam Cung Dục băng bó miệng vết thương, không đi xem hắn biểu tình, chỉ đương hắn là khối đầu gỗ. Nam Cung Dục ánh mắt phức tạp nhìn Tô Linh Giao, ra như vậy sự, nàng thế nhưng còn nghĩ rời đi chính mình. Xem ra là không biết này sát thủ là hướng về phía nàng tới. Xem ra ngày mai yêu cầu làm tiểu thất hảo hảo đem này đó sát thủ lai lịch nói cho nàng nghe một chút. Hắn chính là muốn cho nàng lưu lại mà thôi, như thế nào liền như vậy khó. Nam Cung Dục cũng lạnh mặt, trong giọng nói mang theo vô tận xa cách, không làm phiền Tô cô nương, ta an nguy cùng Tô cô nương không quan hệ. Nói xong, Nam Cung Dục đem chính mình cánh tay thu trở về, xoay đầu đi không hề xem Tô Linh Giao. Tô Linh Giao nhướng mày nhìn Nam Cung Dục, hắn này lại là nháo cái gì tính tình. Không cho hắn đem miệng vết thương băng khai chẳng lẽ không phải vì hắn hảo. Tô Linh Giao đem Nam Cung Dục cánh tay rút ra, tiếp tục cho hắn thượng dược, tinh tế đem những việc cần chú ý nói một lần. Nam Cung Dục một chữ đều không có nghe đi vào, mãn đầu góc đều là Tô Linh Giao không nghĩ cùng chính mình hồi cung sự. Ngươi cảm thấy, ta trên người vết sẹo đều là như thế nào khép lại. Loại này việc nhỏ liền không làm phiền Tô cô nương quan tâm a. Nam Cung Dục không đi xem Tô Linh Giao, sợ chính mình nhịn không được nói mềm lời nói. Hắn chính là vua của một nước, như thế nào sẽ bởi vì. Chương 369 gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Tô Linh Giao cố ý đứng xa xa, mày đẹp hơi trọn, thấy thế nào Nam Cung Dục đều cảm thấy hắn như là một cái tiểu tức phụ giống nhau, vẫn là giận dỗi cái loại này. Nếu Hoàng thượng chính mình đều đã lên tiếng, thần nữ liền không nhiều lắm để lại. Tô Linh Giao hướng tới Nam Cung Dục hơi hơi hành lễ, xoay người muốn đi. Ngươi phải đi. Ngươi làm sao dám? Nam Cung Dục trừng mắt nhìn Tô Linh Giao, trên mặt đã tràn đầy tức giận. Nữ nhân này như thế nào liền một chút cũng không biết đau lòng hắn. Hắn chính là vì bảo hộ nàng mới chịu thương. Tô Linh Giao mặt mang ý cười nhìn Nam Cung Dục, người này rõ ràng chính là khẩu thị tâm phi sao, rõ ràng không nghĩ làm nàng đi, nói ra nói sợ là cũng đều là không trải qua đại não. Ta chính là đi cách vách nghỉ ngơi, buổi tối có chuyện gì trực tiếp kêu ta liền sẽ lại đây, ở thương thế của ngươi hảo phía trước, ta sẽ lưu lại nơi này chiếu cố ngươi. Tô Linh Giao trên mặt tràn đầy chân thành. Người này dù sao cũng là bởi vì bảo hộ nàng mới có thể bị thương, nàng đem người chiếu cố hảo cũng là hẳn là. Nam Cung Dục nghe thế câu nói sắc mặt mới hòa hoãn một ít, thanh âm rầu dị ử một tiếng. Tô Linh Giao lắc lắc đầu, lại tìm chủ quán một lần nữa khai một gian phòng. Hoa lại không phải nàng bạc, nàng như vậy tỉnh tiền làm cái gì? Trở về phòng nằm ở trên giường, Tô Linh Giao nhìn chằm chằm nóc nhà phát ngốc. Hồi kinh trên đường, nay đã là lần thứ hai ám sát, hiện tại bình tĩnh lại cẩn thận ngẫm lại. Những người đó rõ ràng chính là hướng về phía nàng tới. Lần này trên đường trở về không biết còn sẽ có bao nhiêu nguy hiểm chờ nàng, nàng có phải hay không hẳn là đem nghe hà cùng Trình ma ma đơn độc đưa trở về. Còn có Nam Cung Dục, hắn vì chính mình chắn kiếm thời điểm, trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nàng đã càng ngày càng cảm thấy hai người chi gian khoảng cách trở nên không giống nhau, càng có rất nhiều chân tình thật cảm. Tô Linh Giao sắc mặt tường đỏ, nàng giống như động tâm, càng quan trọng là, nàng thế nhưng cảm thấy Nam Cung Dục có điểm thích nàng. Hắn có phải hay không kỳ thật là thích nàng? Tô Linh Giao tưởng càng ngày càng nhiều, sao động nội tâm dần dần bình tĩnh lại. Bất luận hai người đối lẫn nhau đến tột cùng có hay không hảo cảm, hắn chính là một người đàn ông có vợ, bọn họ hai người chú định là sẽ không có kết quả. Nghĩ đến đây, Tô Linh Giao cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại ngủ, không hề tưởng này đó sẽ không có kết quả sự tình. Kế tiếp hai ngày, Tô Linh Giao đúng hạn cấp Nam Cung Dục thượng dược, nhìn hắn mang thương xử lý chính vụ. Hai người chi gian giao lưu giới hạn trong ăn cái gì, đổi dược những lời này, nàng cũng cố ý vô tình kéo ra hai người chi gian quan hệ. Nam Cung Dục lớn lên đẹp, chân chân chính chính lớn lên ở nàng thẩm mỹ điểm thượng, nàng cần thiết thời khắc cảnh giác, mới có thể khống chế được chính mình không làm ra cái gì chuyện khác người. Tiểu thất trở về, gây một vòng, người thoạt nhìn cũng càng thêm ổn trọng. Nam Cung Dục khăng khăng phải nhanh một chút hồi hoàng cung, không màng chính mình thương thế. Tô Linh Giao là cự tuyệt, nhưng là Nam Cung Dục thật sự kiên trì, lại bày ra trong cung chính vụ, làm Tô Linh Giao không thể không đồng ý. Hắn là hoàng đế, là vua của một nước, rời đi hoàng cung lâu như vậy đã là trường hợp đặc biệt, hiện tại triều đình là thế cục không xong, hồi cung trên đường lại gặp được ám sát, tự nhiên là muốn mau chóng hồi cung. Tô Linh Giao nghĩ vậy chút, cũng liền không ngăn cản chứ. Miệng vết thương không tốt, một đường sốc này, không dễ dàng dưỡng thương đều là việc nhỏ, chỉ cần có nàng ở, nàng có tự tin đem người chiếu cố hảo, tận lực phòng ngừa hắn miệng vết thương chuyển biến xấu. Chuẩn bị xuất phát trước, Tô Linh Giao mang theo tiểu thất đến tiệm thuốc mua rất nhiều dùng được với dược liệu, có cố ý mua hai cái dùng để trang rượu tiểu bình sứ. Sẽ nhớ tới lúc ấy cấp Nam Cung Dục xử lý miệng vết thương tình huống, nếu không phải tình huống khẩn cấp, nàng cũng sẽ không trực tiếp đem trong không gian đồ vật lấy ra tới. Cũng may Nam Cung Dục không có chú ý, bằng không nàng thật đúng là không có tưởng hảo muốn như thế nào giải thích chuyện này. Đem sở hữu yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị tốt, đoàn người bước lên hồi cung quan đạo. Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục ngồi ở lớn nhất xa hoa trong xe ngựa, nghe Hà cùng Trình Ma Ma cưới một khác chiếc xe ngựa, tiểu thất cùng tiểu hát phụ trách đánh xe. Dọc theo đường đi, Tô Linh Giao đều lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, trong xe ngựa vẫn luôn là im ắng. Thẳng đến ban đêm, đoàn người tại dã ngoại ăn ngủ ngoài trời. Xuống xe ngựa, Tô Linh Giao mới phát hiện Nam Cung Dục phía sau lưng đã lại bị máu tươi tầm ướt, ở trên xe ngựa nàng thế nhưng không có chú ý tới mùi máu tươi. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục phía sau lưng miệng vết thương phát ngốc, người này rõ ràng chính là làm cái gì đại động tác, mới có thể đem miệng vết thương lại một lần tránh ra. Nam Cung Dục đây là. Tô Linh Giao trực tiếp đem chính mình trong bọc dược lấy ra, thuần thục cấp Nam Cung Dục thượng dược băng bó, nhân thân thể máu là hữu hạn, nếu là thấp hơn nhất định trị số, người sẽ chết. Người nếu là không muốn chết, liền chú ý một chút, đừng lại làm miệng vết thương nứt ra rồi. Tô Linh Giao một bên cho hắn băng bó một bên nói, trên tay động tác mềm nhẹ, trong lòng lại là mang theo oán trách. Người này thật sự là quá không biết yêu quý thân thể của mình, nếu là mỗi ngày đều làm chính mình lưu nhiều như vậy huyết, nàng chính là thần y yể, cũng không thể đem người giữ được. Nam Cung Dục nhấp môi không nói gì, tái nhợt mặt ở ánh trăng chiếu rọi xuống càng thêm trong suốt. Hắn chính là không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì, dọc theo đường đi hai người tuy rằng là cưới một chiếc xe ngựa, lại là một chút giao lưu đều không có. Gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt cảm giác vô lực làm hắn bực bội. Tô Linh Giao thấy hắn bộ dáng này, tâm mềm nhũn, ngữ khí cũng ôn hòa xuống dưới, ta đã đáp ứng sự tình, liền sẽ nói được thì làm được. Ở thương thế của ngươi hảo phía trước, ta sẽ không rời đi. Sau khi thương thế lành liền phải rời đi. Chúng ta chính là có hiệp ước. Nam Cung Dục mày gắt gao túc ở bên nhau. Tô Linh Giao băng bó động tác hơi hơi một đốn, theo sau lại tiếp tục trên tay động tác. Ngươi cũng biết, chúng ta chi gian là có hiệp ước, vậy ngươi đang khẩn trương cái gì? Tô Linh Giao cơ hồ là trong nháy mắt liền nghiệm chứng chính mình phía trước suy đoán, Nam Cung Dục quả nhiên là muốn đem chính mình lưu tại trong hoàng cung. Nàng nếu là thật sự đi theo vào hoàng cung, có thể hay không trở ra, liền không nhất định. Hiệp ước gì đó, hắn một cái hoàng đế, nếu là nói, không có việc này, đại khái cũng sẽ không có người sẽ tin tưởng nàng. Nam Cung Dục, ta tưởng ở hiệp ước thượng hơn nữa hai điều. Tô Linh Giao ánh mắt sáng quắc mà nhìn Nam Cung Dục. Không được, hiệp ước đã có hiệu lực, liền không thể lại sửa chữa. Nam Cung Dục quyết đoán mà cự tuyệt Tô Linh Giao mà thỉnh cầu. Nếu là thật sự đem hiệp ước lấy ra tới, nàng thấy kia một hàng chữ nhỏ làm sao bây giờ? Hắn vì đem người mang về hoàng cung, đã là không từ thủ đoạn, nếu là đột nhiên làm nàng biết trở về liền ra không được, nàng nhất định sẽ không theo chính mình trở về. Kế tiếp nhật tử, hai người chi gian ở chung lại về tới lúc ban đầu trạng thái. Dọc theo đường đi cũng đều là hoa thơm chim hót, không có ám sát, không có chính vụ, năm tháng tính hảo. Mắt thấy khoảng cách kinh thành càng ngày càng gần, Tô Linh Giao tâm tình là thập phần phức tạp. Rời đi kinh thành lâu như vậy, nàng trong lòng vẫn là tưởng niệm tướng quân cha cùng quốc công gia ông ngoại. Còn không có tới kịp vào kinh thành, Tô Linh Giao lâu nhận được Bành Minh Lãng đưa tới thư tử. Nàng ở Hải Xương Thành mua bọn nhỏ đã bị đưa đến kinh thành phụ cận Sơn Trang. Bọn họ mỗi người đều đi theo hiệp hội người học tập bản lĩnh, có thể mang ra tới dùng. Tứ Hải Công sẽ ở kinh thành phân bộ là quá nhất gian nan. Chương 370 Lưu Viên Ngoại. Kinh thành người trong đều là quan to hiền quý, Tứ Hải Công sẽ muốn dừng chân cũng muốn học được khéo đưa đẩy xử sự. Trong đó kinh thành hiệp hội phân bộ người phụ trách đã thay đổi mấy cái, hiệu quả vẫn là không tốt. Đã gia nhập Tứ Hải Công sẽ cửa hàng tự nhiên đều là cùng hiệp hội giao hảo, không có cơ hội gia nhập Tứ Hải Công sẽ cửa hàng trưởng quay nhóm. Phần lớn đều là có thân phận có địa vị. bọn họ ninh thành một sợi dây thừng, muốn nhằm vào Tứ Hải Công sẽ vẫn là thực dễ dàng. Bành Minh Lãng đem này đó hải tử đưa lại đây, cũng là tồn rèn luyện bọn họ tâm tư. Này đó hải tử chính là hiệp hội tương lai, hắn có thể dạy cho bọn họ đều đã dạy, đi theo Tô Linh Giao, hơn nữa kinh thành trước mắt thế cục, chờ này đó hải tử thật sự trưởng thành, tất nhiên có thể là Tô Linh Giao cường hữu lực trợ lực. Bên trong xe ngựa, Tô Linh Giao đem trong tay tin bông. Ta phải đi một chuyến Tứ Hải Công sẽ sơn trang, ngươi cùng tiểu hắc bọn họ về trước hoàng cung có thể chứ? Tô Linh Giao ánh mắt chân thành nhìn Nam Cung Dục. Này đó vẫn là nàng vẫn là muốn đích thân chấn cửa ải, sau đó mới có thể xác định bọn họ đều phụ trách làm này đó, đem đối người đặt ở đối vị trí thượng. Nam Cung Dục ngữ khí bình đạm, mang theo hai phân không dung phản bác, cùng đi đi, hồi cùng cũng không phải cứ thế cấp. Tô Linh Giao nhịn xuống chính mình muốn trợn trắng mắt xúc động, dọc theo đường đi cũng không biết là ai sốt ruột hồi hoàng cung, hiện tại đã gần trong gang tấc, lại không nóng nảy, quả nhiên là nam nhân tâm, đáy biển trâm. Nếu không nóng nảy, vậy cùng đi đi. Tô Linh Giao không để bụng Nam Cung Dục có thể hay không đi theo cùng đi. Nàng cũng là muốn nhìn một chút kinh thành phân bộ hiện giờ phát triển trở thành bộ dáng gì, trong đó người phụ trách luôn thay đổi người sự nàng cũng lược có nghe thấy. Kinh thành chính là một cái danh lợi tràng, như vậy địa phương, Tứ Hải Công sẽ có thể thành công dừng bước, cũng là có triều đình công lao. Có người đang âm thầm ngáng chân đều là thực bình thường. Nàng một cái trong tay không có thực quyền hoàng hậu, bọn họ tự nhiên là không bỏ ở trong mắt, bạc dụ hoặc lực hiển nhiên lớn hơn nữa. Xe ngựa một đường lung lay tới rồi Tứ Hải Công nổi danh hạ sơn trang. Tô Linh Giao xuống xe ngựa đã bị sơn trang khí thế kinh sợ tới rồi. Sơn trang cửa là nối liền không dứt thương hộ, sơn trang người đều là thống nhất trang phục. Trong đó 5 cái tiểu nam hải ở trong đám người phá lệ hấp dẫn người, một cái bụng phệ trung niên nam nhân chính lôi kéo trong đó một cái tiểu nam hải. Nhìn dáng vẻ là đã xảy ra cái gì khắc khẩu giống nhau. Sơn trang cửa là đều là một ít gã sai vặt, căn bản là không dám tiến lên hỗ trợ. Tô Linh Giao mày hơi hơi một túc, nàng Tứ Hải Sơn Trang người liền tính là phạm sai lầm, cũng là người một nhà giáo huấn một chút, khi nào đến phiên một ngoại nhân tới giáo huấn. Tô Linh Giao dẫn theo làn váy hướng tới đám người trung tâm đi đến. Kia 5 cái tiểu nam hải, xem ra tới, mỗi người trên mặt đều không có sợ hãi, chỉ là chung quy là hài tử cùng người trưởng thành sức lực chênh lệch quá lớn. Người chung quanh nhìn bên này trò khôi hài chỉ trò trò, có người không ủng hộ, cũng có người xem diễn. Này lưu viên ngoại thật đúng là như đồn đãi giống nhau. Đứa nhỏ này sợ là hủy hoại, nếu là Tứ Hải Sơn Trang người mặc kệ, ở đây nơi nào có người dám quản. Này lưu viên ngoại thật đúng là lớn mật, thế nhưng ở Tứ Hải Sơn Trang cửa muốn đem người mang đi, sẽ không sợ cùng Tứ Hải Công sẽ sinh ý thất bại. Ngươi biết cái gì, này. Tô Linh Giao sắc mặt xanh mét, đi đến đám người trung tâm khi, trên mặt đã lại lần nữa treo lên tươi cười. Hiểu biết nàng người đều biết, lúc này nàng đã là thật sự sinh khí. Lưu viên ngoại. Ở chúng ta Tứ Hải Sơn Trang cửa khi dễ chúng ta Tứ Hải Công sẽ người không hảo đi. Tô Linh Giao ý cười doanh doanh nhìn Lưu Viên Ngoại. Khi nói chuyện đã đem mấy tiểu tử kia kéo đến chính mình phía sau, một đôi sáng quắc rực rỡ con ngươi như là đang xem một cái người chết giống nhau nhìn hắn. Trung quanh nghị luận thanh đột nhiên im bặt. Mọi người lực chú ý đều đã tập trung ở Tô Linh Giao trên người. Một thân lửa đỏ váy áo, 3000 tóc đen dùng một chi hồng bảo thạch cái châm cài đầu cố định ở sau đầu, trên mặt không thi phấn trang. Lại có thể diễm áp những cái đó lủng trang diễm mạt cô nương. Lưu viên ngoại càng là xem đôi mắt đăm đăm, đem kia mấy cái da thịt non mịn tiểu hài tử đặt ở sau đầu. Sắc mê mê đánh giá Tô Linh Giao, dính nhớp ánh mắt từ thượng đánh giá đến hạ, như là đánh giá thương phẩm giống nhau, vị cô nương này là Tứ Hải Sơn Trang quản sự. Lưu mẫu người từ trước chưa thấy qua cô nương A. Tô Linh Giao trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, người này rõ ràng chính là không có đem nàng để vào mắt, càng trọng chính là trực tiếp làm nàng thấy rõ kinh thành phân bộ hình thức. Này đã không thể đủ dùng nghiêm túc tới hình dung, nhân gia đều đã dám ở cửa nhà đoạt người, trong sơn trang thế nhưng liền một cái quản sự đều không ra. Cái này làm cho những người khác còn làm sao dám ở vì hiệp hội bán mạng. Lưu viên ngoại chưa thấy qua ta cũng không quan hệ, ta là Tứ Hải Công sẽ bản bộ trang nương, chính là trong truyền thuyết cùng hoàng hậu nương nương tình cùng tỷ muội trang nương. Tô Linh Giao rất có thú vị nhìn Lưu viên ngoại. Vốn tưởng rằng dùng chính mình cái này thân phận xử lý vấn đề liền đủ rồi. Nàng không nghĩ mới trở lại kinh thành liền bại lộ chính mình hành tung. Rốt cuộc các ba tánh phần lớn đều là không biết nàng bộ dạng, ngày thường ở hiệp hội nàng đều là dùng trang nương thân phận, vì cái này áo choàng, nàng còn cố ý thả ra hoàng hậu nương nương đối trang nương ưu ái có thêm nghe đồn. Hiệp hội người đều biết trang nương địa vị, vô hình bên trong nàng làm việc sẽ phương tiện rất nhiều. Lưu viên ngoại lại lộ ra một cái càng thêm ác liệt tươi cười, nhìn Tô Linh Giao ánh mắt đã là một bộ nhất định phải được bộ dáng. Trang nương. Cùng hoàng hậu nương nương tình cùng tỉ muội. Đây đều là chính ngươi bịa đặt đi. hoàng hậu nương nương là cỡ nào tôn quý thân phận, sẽ cùng ngươi một cái hóa trang tình cùng tỉ muội. Lưu Viên ngoại tràn đầy khinh thường, không tin Tô Linh Giao thân phận. Hắn một cái kinh thành lớn nhất thương nhân đều đã ngạo khí không được, có thể ngồi trên hậu vị người, tính tình nói không chừng so với hắn còn biến thái đâu, sao có thể sẽ coi trọng một cái hóa trang nô tỳ? Người chung quanh nghe được lời này, cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Đối với Tứ Hải Công sẽ trang nương, bọn họ cũng đều là nghe nói qua, bởi vì không phải hoàng hậu nương nương tự mình tỏ thái độ, bọn họ hiện tại cũng đã dao động, không xác định vị này trang nương ở hoàng hậu nương nương trong lòng vị trí. Cái này Lưu Viên ngoại chính là Tứ Hải Công sẽ ở kinh thành lớn nhất hợp tác đồng bọn, một nửa sản nghiệp đều là Lưu Viên ngoại, nếu là vị này trang nương đem vị này chọc nóng nảy, sợ là sẽ ăn không hết gói đem đi à. Tô Linh Giao sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt Lưu Viên ngoại, nàng thính lực không tồi, nghe chung quanh người ý tứ là, người này đã có thể ở kinh thành phân bộ đi ngang. Lớn như vậy ưu ác tính, vẫn là mau chóng xử lý sạch sẽ hảo. Lưu Viên ngoại, thỉnh ngài mang theo cùng chúng ta Tứ Hải Công sẽ sinh ý hợp đồng, cùng với các loại khế ước tới hiệp hội phân bộ tìm ta, chúng ta tới nói chuyện giải ước vấn đề. Nói xong, Tô Linh Giao không cho hắn cự tuyệt cơ hội, liền mang theo mấy cái hải tử vào sân trang, lưu lại những người khác tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Nàng vừa mới cấp này mấy cái hải tử xuất đầu thời điểm, bọn họ tuy rằng tránh ở nàng phía sau, lại có một cái hải tử vẫn luôn ở kéo nàng ống tay áo, như là muốn khiến cho nàng chú ý. Nàng không để bụng mất đi như vậy hợp tác đồng bọn, người như vậy lâu dài hợp tác, sẽ ảnh hưởng Tứ Hải Công sẽ không khí. Chương 371 chỉnh đốn kinh thành phân bộ. Nàng muốn, là một cái sạch sẽ Tứ Hải Công sẽ, tuy rằng là kiếm bạc là chủ, nhưng là tạo phúc bá tánh càng quan trọng. Nếu là cái dạng này người là Tứ Hải Công sẽ hợp tác đồng bọn, bồi dưỡng đi lên, ngày đó có lẽ sẽ nguy hại đến bá tánh. Nghĩ đến hắn như vậy tác phong, bên đường cường đoạt dân nữ cũng không phải không có khả năng. Nam Cung Dục liền lẳng lặng đi theo Tô Linh Giao phía sau, lấy ra chính mình hội trưởng phu quân bộ tịch, tuần tra Sơn Trang nội. Tô Linh Giao vừa tiến vào Sơn Trang khiến cho mấy cái hải tử mang theo chính mình đi tìm quản sự. Lại lấy ra chính mình đặc có trang nương lệnh bài, phân phó cửa người, Sơn Trang đóng cửa một ngày, không tiếp đãi bất luận kẻ nào. Cách đó không xa, một cái quần áo hoa lệ quản sự mang theo hai người nhiệt tình đi tới. Năm cái nguyên bản đi ở phía trước dẫn đường hài tử thân thể nháy mắt căng chặt, ẩn ẩn có chút muốn lùi bước ý tứ. Tô Linh Giao đem này hết thể xem ở trong mắt. Theo lý thuyết, này đó hài tử là Bành Minh Lãng đưa lại đây, nơi này người hẳn là không dám đem người thế nào mới đúng. Nhưng là này đó hài tử như thế nào sẽ biểu hiện ra như vậy sợ hãi bộ dáng. Này Sơn Trang thật đúng là có rất nhiều nàng không biết sự tình a. Trang Nương, chúng ta đều biết ngươi cùng Hoàng hậu Nương Nương giao hảo. Nhưng là Lưu Viên ngoại là chúng ta lớn nhất hợp tác đồng bọn, kinh thành nội một nửa sinh ý đều là cùng Lưu Viên ngoại hợp tác, ngươi hôm nay đắc tội Lưu Viên ngoại, làm chúng ta như thế nào cùng tổng bộ công đạo. Quản sự đi lên liền đem sở hữu trách nhiệm đều ném tới rồi Tô Linh Giao trên người, hắn mới tiền nhiệm không mấy ngày, chỉ là thu những người khác định bợ hắn lễ cũng đã hoa mắt. Chỉ cảm thấy chính mình đã đem Sơn Trang kinh doanh thực hảo, mà nữ nhân này đã đến, thế nhưng ở Sơn Trang nhóm khẩu đem lớn nhất hợp tác lao ra đắc tội. Kia Tứ Hải Công sẽ công trạng trượt xuống, chẳng phải là sẽ liên lụy hắn. Hắn một chút đều không có cảm thấy Lưu Viên ngoại ở Sơn Trang cửa đoạt người có cái gì sai, ngược lại cảm thấy này mấy cái hải tử không thức thời vụ. Bọn họ nếu là có thể ở Lưu Viên ngoại nơi đó chiếm hữu một vị trí nhỏ, nói không chừng còn có thể làm Tứ Hải Công sẽ cùng Lưu Viên ngoại hợp tác càng nhiều, vì hắn sinh ra lớn hơn nữa giá trị. Đến nỗi bản bộ bên kia, hắn tùy tiện biên một cái tiếp lời liền hảo, ai lại sẽ để ý mấy cái hải tử đâu. Hoàng hậu nương nương muốn bồi dưỡng mấy cái tiểu hài tử, lại mua liền hảo a. Chỉ cần có bạc, hoàng hậu nương nương nghĩ muốn cái gì sẽ mua không được đâu. Tô Linh Giao cười như không cười xem này vị này quản sự biểu diễn, người này hẳn là chính là nàng chỉnh đốn phân bộ bắt đầu. Trực tiếp đem ánh mắt đặt ở mấy tiểu tử kia trên người. Các ngươi năm cái, tới phía trước, Bành Minh Lãng là như thế nào cùng các ngươi nói. Tối cao nam hài lôi kéo Tô Linh Giao tay áo, trong ánh mắt mang theo một tia ánh sáng. Trong sáng ca ca nói làm chúng ta chờ ngài tới, nói ngài sẽ đem chúng ta an bài ở nhất thích hợp chúng ta vị trí thượng. Tô Linh Giao gật gật đầu, ngươi cảm thấy Sơn Trang quản sự vị trí này thế nào? Bọn nhỏ kinh ngạc nhìn Tô Linh Giao, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, bọn họ thế nhưng có thể làm được Sơn Trang quản sự vị trí thượng. Bọn họ chỉ là nàng ở nô lệ thị trường mua trở về nô lệ A, nàng không chỉ có bồi dưỡng bọn họ, còn muốn ủy lấy trọng trách. Cầm đầu hài tử trong ánh mắt chỉ là hiện lên trong nháy mắt kinh ngạc. Liền lắc lắc đầu, ta là trong sáng ca ca nói nhất khả năng trở thành tiếp theo cái người của hắn, này Sơn Trang quản sự có điểm đại tài tiểu dụng. Tô Linh Giao gật gật đầu, cười tủm tỉm sờ sờ đầu của hắn, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua bên cạnh quản sự, thật là đại tài tiểu dụng, ngươi cảm thấy các ngươi vài người bên trong, ai nhất thích hợp đương nơi này quản sự? Là Trúc Thanh là nhất sẽ cùng thương nhân giao tiếp, cũng là nhất cẩn thận, nếu là hắn quản lý Sơn Trang, nhất định có thể làm Sơn Trang sinh ý nâng cao một bước. Tiểu Nam Hải nói tự tin, trong ánh mắt tràn đầy nhất định phải được. Quản sự vừa nghe Tô Linh Giao cùng Tiểu Hải tử đối thoại mặt đều tái rồi, hắn chính là sợ này mấy cái thiếu niên quá có năng lực, sẽ đem hắn vị trí cùng hắn đệ đệ vị trí thế thân, mới cố ý làm cho bọn họ bại lộ ở lưu viên ngoại trong ánh mắt. Hiện tại cái này Trang nương thế nhưng muốn trực tiếp đem hắn đổi đi, nháy mắt liền nóng nảy, trẻ con, không biết trời cao đất dày. Tô Linh Giao không để ý đến quản sự, lập tức mang theo mấy cái hải tử hướng Sơn Trang nội đi đến. Nam Cung Dục mãn tâm mãn nhãn đều là Tô Linh Giao anh tư táp sảng bộ dáng, trừ bỏ bên người nàng mấy cái thiếu niên trướng mắt chút, mặt khác đều không tồi. Tô Linh Giao nửa điểm kiêng dè Nam Cung Dục, làm hắn nhìn đến này mấy cái hải tử tiềm lực. Này nhưng đều là Bành Minh Lãng tự mình bồi dưỡng ra tới hải tử, tương lai chính là tứ hải công sẽ trụ cột, cũng sẽ vì lưu thương quốc làm ra cống hiến, coi như là giường cột nước nhà. Rốt cuộc có thể kéo động toàn bộ quốc gia kinh tế, vẫn là rất có tầm quan trọng. Kế tiếp trong Sơn Trang sự tình, Tô Linh Giao hết thể giao cho Trúc Thanh, chính mình nửa điểm không nhúng tay, chỉ là đem hơi không đủ ghi tạc trong lòng, sau đó dò hỏi Lục Sáp ý kiến. Đại đem Sơn Trang thượng sự vụ xử lý xong, đã là đêm khuya. Trúc Thanh hiểu chuyện cấp Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục an bài ở một gian phòng nội. Trang nương tỷ tỷ, này gian nhà ở là chuyên môn cho ngươi cùng vị kia công tử chuẩn bị, ngươi bảo đảm sẽ thích. Trúc coi trọng tình sáng lấp lánh nhìn Tô Linh Giao. Đây là mấy người bọn họ cứu rồi a. Hắn nhất định phải ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi cho nàng tốt nhất. Bọn họ mấy cái tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đều nhìn ra được tới, vị kia công tử rõ ràng chính là thích bọn họ Trang nương tỷ tỷ. Vẫn luôn đi theo Trang nương tỷ tỷ phía sau. Mà Trang nương tỷ tỷ cũng không có biểu hiện ra chán ghét, hai người chi gian ở chung giống như là lao phu lao thê giống nhau, tự nhiên là muốn an bài ở một phòng. Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn Trúc Thanh rời đi bóng dáng, lại nhìn đến Nam Cung Dục cười như không cười biểu tình sắc mặt đỏ lên. Ta không nghĩ tới bọn họ còn tuổi nhỏ đã hiểu nhiều như vậy, đều là ngoài ý muốn, ngươi ngủ nơi này, ta lại đi tìm một gian nhà ở. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao chạy chối chết bóng dáng khỏe miệng hơi hơi cong lên, này đó hài tử tựa hồ cũng không phải như vậy trước mắt. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao sớm liền lên, đem Lục Sáp gọi vào chính mình trước mặt, đem mấy cái hài tử sở tinh thông đồ vật đều hiểu biết một phen, nghĩ cho bọn hắn đặt ở thích hợp vị trí thượng. Nàng hiện tại người liền ở kinh thành. Làm cho bọn họ ở kinh thành rèn luyện chính là lựa chọn tốt nhất. Chờ nàng phải rời khỏi kinh thành thời điểm, bọn họ cũng sẽ trưởng thành thành có thể một mình đảm đương một phía người. Tô Linh Giao làm tiểu thất trực tiếp đem xe ngựa chạy tới kinh thành Tứ Hải Công sẽ phân bộ. Phân bộ cùng Sơn Trang giống nhau, đám người nối liền không dứt, dẫn theo lễ vật tới cửa bái phỏng càng là nhiều đếm không xuể. Tô Linh Giao cao mày nhìn trước mắt hiệp hội phân bộ, giống như là đang xem một cái rác rưởi giống nhau. Nếu là công hội phân bộ lâu dài như vậy đi xuống, nàng này Tứ Hải Công sẽ cũng không cần khai. Kinh thành nội phân bộ thế nhưng là này phiên cảnh tượng, chẳng phải là thuyết minh bọn họ hiệp hội giám sát chế độ không có gì dùng. Lục Sáp, ngươi cảm thấy đem nơi này rửa sạch sạch sẽ yêu cầu bao lâu thời gian? Trang nương tỷ tỷ, chỉ cần 4 cái canh giờ. Lục Sáp định liệu trước nhìn Tô Linh Giao. Tô Linh Giao gật gật đầu, đem chính mình lệnh bài ném cho Lục Sáp, cho ngươi 4 cái canh giờ thời gian, đem nơi này rửa sạch sạch sẽ, ngươi chính là phân bộ tân nhiệm hội trưởng. Chương 372 ngoại giới lời nói không giả. Tô Linh Giao đem mấy cái hải tử đều lưu tại Tứ Hải Công hội môn khẩu, chính mình tắc mang theo Nam Cung Dục trở về trấn quốc tướng quân phủ. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Từ biên quan từ biệt, nàng cũng đã hồi lâu không có nhìn thấy nàng cái kia tiện nghi cha, hiện tại nếu đã trở lại kinh thành, đi về trước nhìn xem cũng là hẳn là. Xe ngựa rong ruổi ở to rộng đường xi măng thượng, đánh xe người là tiểu thất, bất quá nửa canh giờ. Kinh thành nội tiền triều hậu cung liền đều đã biết Nam Cung Dục hồi kinh tin tức. Tô Linh Giao mới ngồi ở tướng quân phủ phòng khách, không đợi đến Tô tướng quân, bên ngoài tới cửa bái phòng người cũng đã nối liền không dứt. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, hộ bộ thượng thư cầu kiến. Quản gia cung kính mà cong eo, trên mặt là che giấu không được vui sướng. Hắn chính là nhớ rõ lúc trước dân gian thịnh truyền nhà hắn đại tiểu thư phản quốc thông đồng với địch mà thời điểm, những người này đều là như thế nào đối đãi nhà hắn lao ra. Hiện giờ đại tiểu thư mang theo hoàng thượng trở về, nay còn không phải là ở đánh bọn họ mặt sao. Hoàng thượng đối nhà hắn đại tiểu thư sùng ái đã đủ để thuyết minh hết thảy, nghĩ đến đây, quản gia trên mặt tươi cười liền lớn hơn nữa. Nam Cung Dục đem tầm mắt đặt ở Tô Linh Giao trên người, chờ nàng ý tứ. Hôm nay là gia hiến, mang theo đại thần hiển nhiên là không thích hợp, cự tuyệt nói từ nàng trong miệng nói ra, các đại thần liền sẽ càng thêm biết nàng ở trong lòng hắn tầm quan trọng. Tô Linh Giao nhìn thoáng qua Nam Cung Dục, ngữ khí bình đạm, chúng ta từ cửa sau đi, đi ông ngoại trong nhà, vừa vặn cha cũng ở bên kia. Nói xong, Tô Linh Giao liền đứng dậy hướng tới cửa sau đi đến. Bất quá vài phút thời gian, các đại thần tới một đợt lại một đợt, đều là muốn thấy Nam Cung Dục. Thật không biết triều đình thượng đến tuột cùng có chuyện gì có thể làm này đó đại thần nhất định phải tự mình nhìn thấy Nam Cung Dục. Tô Linh Giao bực bội lắc lắc tay áo, đem ứng phó đại thần sự giao cho quản gia đi làm, chính mình tắc nhân lúc còn sớm đi cọ cơm. Nam Cung Dục sân vắng tản bộ đi theo Tô Linh Giao phía sau, rất có một loại phụ sướng phu tùy cảm giác. Tới rồi quốc công phủ cửa sau, Tô Linh Giao lén lút nhìn nhìn chung quanh, xác định không có người chú ý tới bên này sau mới đưa người kéo đi vào. Nàng đối các đại thần muốn thấy Nam Cung Dục không có ý kiến, nhưng là đối có người quấy rầy nàng ăn cơm, vậy làm nàng vô pháp tiếp nhận rồi. Tô tướng quân lúc này đang ở tiền viện cùng quốc công gia đánh cờ. Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục lúc chạy tới, nhìn đến chính là Tô tướng quân tranh đỏ mặt tía hai muốn đi lại, quốc công gia trên mặt mang theo ý cười, trung khí mười phần cự tuyệt Tô tướng quân. Tô tiểu tử, hôm nay chính là lại tiếp theo trăm bàn, ngươi cũng là thua, đi lại cũng không phải là đại trượng phu việc làm. Nhạc phụ làm một chút con rể làm sao vậy? Ta chính là muốn đi lại. Tô tướng quân như là một cái đại tiểu hỏa tử giống nhau, nói vô lại nói. Hắn này hai ngày vẫn luôn đều bồi ở quốc công gia bên người, cho dù là đã biết Tô Linh Giao phải về tới, hắn cũng không có vội vã đi gặp chính mình nữ nhi, ngược lại là ở chỗ này chờ Tô Linh Giao lại đây. Mấy ngày nữa chính là Giao Giao mẹ đẻ ngày rỗ, mỗi năm lúc này, quốc công gia đều sẽ bệnh nặng một hồi, năm nay đại khái là bởi vì Giao Giao quá đến hảo, hắn cũng đã trở lại, quốc công gia trạng thái thập phần không tồi. Nhưng cũng không thể lơi lỏng, hắn chỉ mình lớn nhất khả năng canh giữ ở quốc công gia bên người. Quốc công gia thân thể đã càng ngày càng không hảo, rốt cuộc tuổi tác lên đây, nếu là lại sinh bệnh, hắn sợ Giao Giao nhận không nổi. Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Tô tướng quân đỡ quốc công gia đứng dậy hướng tới hai người hành lễ. Tô Linh Giao vội vàng đi qua đi đem hai người nâng dậy tới, lại quay đầu lại trừng mắt nhìn Nam Cung Dục liếc mắt một cái. Nếu không phải người này đi theo, nàng ông ngoại một phen tuổi, nơi nào yêu cầu đứng dậy hành lễ. Nam Cung Dục đem tầm mắt chuyển rời đến trên bàn ván cờ thượng, tùy tính ngồi ở một bên. Thanh âm vững vàng bình tĩnh, mang theo hai phân hòa hoãn, hôm nay là gia yến, ta là ngài cháu dâu, ngài con rể, bất luận thân phận. Tô Linh Giao ngồi ở quốc công gia bên người, nhướng mày nhìn thoáng qua Nam Cung Dục, chung quy là chưa nói cái gì. Bọn họ hai người quan hệ vẫn là càng ít người biết càng tốt, hai người là bình đẳng hợp tác quan hệ, vốn chính là cùng ngồi cùng ăn. Nam Cung Dục ở nàng người nhà trước mặt như vậy, cũng coi như là làm hai người yên tâm. Quốc công gia trong ánh mắt tràn đầy vừa lòng, lúc trước thánh chỉ mới xuống dưới khi, hắn chính là nghĩ dùng chính mình miễn tử kim bài thế hắn ngoại tôn nữ ngăn lại, nhưng thật ra không nghĩ tới hai người có thể ở chung như vậy hòa hợp. Xem hoàng thượng đối hắn ngoại tôn nữ vẫn là sủng ái, ngoại giới lời nói không giả. Nếu là gia hiến, cơm canh còn phải đợi một hồi mới có thể đưa đến, tôn nữ tế có bằng lòng hay không bồi ta bộ xương giả này tiếp theo bàn cờ. Quốc công gia mặt mang mỉm cười nhìn Nam Cung Dục, trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Vinh hạnh chi đến. Nam Cung Dục gật đầu. Hắn cũng không có khuyết đại, quốc công gia tuổi trẻ thời điểm cũng từng là quốc sĩ, cờ nghệ tinh vi, muốn cùng hắn chơi cờ luận bàn người nhiều đếm không xuể. Hắn thân là đế vương, hiện tại có cơ hội cùng cao thủ đao thật kiếm thật so chiêu, cũng là một loại may mắn. Tô Linh Giao không có quản bọn họ, chỉ là đem chính mình cha gọi vào một bên, dò hỏi hiện giờ trong kinh thế cục, phân tích ám sát chính mình người đến tuột cùng sẽ là ai. Hai cục cờ qua đi, Nam Cung Dục thập phần kính trọng hướng tới quốc công gia chắp tay, vạn bối thủ giáo. Tô Linh Giao nhìn hai người chi gian động tác không nói gì. Nam Cung Dục có lẽ thật sự sẽ là một cái hảo hoàng đế, thế nhưng có thể buông chính mình dáng người cấp một cái thần tử kính trọng. Nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, Tô Linh Giao lần đầu tiên có một loại chính mình là cháu dâu, Nam Cung Dục mới là quốc công gia thân tôn tử cảm giác. Trên bàn cơm, Nam Cung Dục đối Tô Linh Giao cẩn thận tỉ mỉ, bố đồ ăn cũng đều là phù hợp Tô Linh Giao khẩu vị đồ ăn. Tô tướng quân cùng quốc công gia nhìn nhau cười, bốn người ăn cơm hòa thuận vui vẻ, giống như là người bình thường ra giống nhau. Nam Cung Dục đối loại này bầu không khí thập phần hưởng thụ, thậm chí có trong nháy mắt muốn đem thời gian vĩnh viễn lưu tại giờ khắc này. Sau khi ăn xong, Tô Linh Giao bị quốc công gia trong phủ lão ma ma gọi vào nàng mẫu thân xuất giá trước trong khuê phòng, khô cằn tay kéo tay nàng, lời nói thâm thía nhìn nàng. Giao Giao, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, là thời điểm cấp hoàng thượng thêm cái một tử con rể. Thái hậu nương nương chính là lại cấp hoàng thượng thu một hậu cung phi tần, ngươi nếu là không có con nối dõi bằng thân, ngày sau mất hoàng thượng sủng ái, trong cung nhật tử sợ là sẽ không hảo quá. Tô Linh Giao trên mặt một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, trong lòng đã sinh ra muốn bay nhanh thoát đi tâm tư. Nàng biết ma ma là vì hảo, nhưng là nàng cùng Nam Cung Dục đã sẽ không có kết quả, hai người cũng không cần suy xét vấn đề này, hiện tại liêu cái này hoàn toàn chính là ở lãng phí thời gian. Ma ma thấy Tô Linh Giao phi thường nghiêm túc nghe bộ dáng, lại nghĩ tới nhà mình đại tiểu thư Hồng Nhan Bạc Mệnh sự, như là đột nhiên nhớ tới giống nhau, đến hóa trang đài mặt sau móc ra một quyển cũ nát quyển sách nhỏ. Rất là bảo bối đem mặt trên bụi đất làm khô tịnh, lại dùng khăn xoa xoa mặt trên bụi đất, sau đó mới đưa cho Tô Linh Giao. Tiểu thư, đây là phu nhân xuất giá trước xem thư, lão nô biết hiện tại cho ngài cũng đã chậm, nhưng là học vô chừng mực, ngài trở về sau nhiều nhìn xem, luôn có thể sử dụng thượng. Chương 373 đổi một cái tinh cầu sinh hoạt. Tô Linh Giao nhìn bị nhét vào chính mình trong tay quyển sách nhỏ trong lòng ngũ vị tạp trần, ai có thể nghĩ vậy chơi ứng cũng có thể làm như là đồ gia truyền giống nhau, từ mẫu thân trong tay chuyển tới nữ nhi trong tay đâu. Nàng thật sự muốn nói cho mama, chính mình không chỉ có không cần thứ này, thậm chí nàng chính mình cũng sẽ họa. Thái Dương sắp lạc sơn, Tô Linh Giao trong lòng ngực suy một quyển sách nhỏ, Nam Cung Dục trong tay dẫn theo một vò rượu, hai người từ cửa sau lên xe ngựa, hướng tới Tứ Hải Công sẽ phương hướng đi. Tô Linh Giao mặt không đỏ tim không đập ngồi ở trong xe ngựa, nghĩ tìm cơ hội đem trong lòng ngực quyển sách ném vào trong không gian, nếu là không cẩn thận rớt ra tới bị Nam Cung Dục nhìn đến, nàng liền có thể đổi một cái tinh cầu sinh sống. Nam Cung Dục thập phần bảo bối đem rượu cho tiểu thất, này rượu hảo sinh thu, về sau trở về trong cung vẫn là muốn uống. Là, tiểu thất đem vò rượu ôm vào trong ngực, hoàng thượng như vậy để ý này vò rượu, nghĩ đến hẳn là hiếm có rượu ngon. Tiểu thất đem này rượu hộ gắt gao. Tô Linh Giao chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Nếu là ở quốc công phủ mang về, hẳn là chính là cái gì hiếm có rượu ngon, nơi này có thể có cái gì rượu ngon, nói không chừng chính là nàng Tứ Hải Công sẽ rượu trắng. Tô Linh Giao không phải mê rượu người, cũng không hiếu kỳ những người khác riêng tư, liền không có đem này rượu đương hồi sự, hoàn toàn không có nghĩ tới này rượu sau lại sẽ cho chính mình mang đi như vậy đại thương tổn. Hai người đến Tứ Hải Công sẽ khi... Lục Sáp Chính mang theo mọi người ở hiệp hội tầng cao nhất phòng họp mở họp, chỉ có mấy cái chạy đường gã sai vật ở hiệp hội. Tô Linh Giao nhân cơ hội ở kinh thành hiệp hội phân bộ đi dạo lên. Kinh thành phân bộ là sở hữu Tứ Hải Công sẽ xa hoa nhất lớn nhất, là trong kinh thành một tòa biệt viện cải tạo. Trong đó phía trước Vọng Hải Lâu chính là Tứ Hải Công sẽ office building, mặt sau đều là tiếp đãi cao cấp hợp tác đồng bọn địa phương, còn gieo trồng một bộ phận Tứ Hải Công sẽ chính mình lương thực, nuôi dưỡng bộ phận chăn nuôi. Tàng lớn biệt viện thổ địa bị an bài thập phần hợp lý, ra dáng ra hình. Ở hiệp hội hậu viện làm sống mọi người trên mặt đều là hạnh phúc cười, trên tay cũng đều là tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế trạng thái. Tô Linh Giao vừa lòng nhìn này hết thảy. Theo nàng biết, kinh thành biệt viện an bài đều là Lục Sáp gia chủ ý làm, Bành Minh Lãng chính là bởi vì Lục Sáp làm việc có trật tự, mới có thể trọng điểm bồi dưỡng hắn. Tiến vào Tứ Hải Công sẽ về sau, nghe gã sai vật nhóm nghị luận, cũng có thể đem Lục Sáp thủ đoạn khâu ra cái đại khái. Tô Linh Giao thập phần vừa lòng Lục Sáp thủ đoạn, kinh thành như vậy địa phương, chính là yêu cầu Lục Sáp người như vậy tọa chấn, mới có thể chấn trụ những cái đó đầu trâu mặt ngựa. Lục Sáp mấy người tuy rằng tuổi còn nhỏ, hiện tại đã là nhất minh kinh nhân, Tứ Hải Công sẽ nội thay đổi cũng đã truyền đi ra ngoài, phỏng chừng ngày hôm sau sẽ có tân hợp tác đồng bọn tới cửa. Lại là một bút tân gia nhập phí A. Tô Linh Giao hai tròng mắt cong cong thị sát biệt viện bên trong, cái kia lưu viên ngoại hợp tác, thuộc về là hắn vi ước, có này bút tiền vi phạm hợp đồng. Năm nay Tứ Hải Công sẽ thuế liền có rơi xuống. Tô Linh Giao ở biệt viện đi dạo, lưu ý gã sai vặt nhóm nói chuyện với nhau thanh âm, cũng lưu ý biệt viện không đủ chỗ. Bất quá là một hồi công phu, nàng liền phát hiện biệt viện gã sai vặt làm nhiều nhất chính là gánh nước, vẫn là dùng thùng gỗ gánh nước tới hậu viện đồng ruộng. Bọn họ Tứ Hải Công sẽ hậu viện làm ruộng thế nhưng yêu cầu nhân công gánh nước, nói ra đi chỉ sợ là sẽ bị người chê cười. Biệt viện nội là có hai ngụm nước giếng. Nhưng là nước giếng gần chỉ đủ mọi người thông thường ăn uống cùng sinh hoạt, hoàn toàn không thể đủ duy trì làm ruộng. Lại bởi vì lương thực mới là Tứ Hải Công sẽ chủ yếu sinh ý, nay đồng ruộng là Lục Sáp mãnh liệt yêu cầu gieo trồng. Gã sai vật nhóm ra ngoài gánh nước đều là yêu cầu đi rất xa lộ, dùng thủy có thể nói là thập phần không có phương tiện. Lục Sáp không có đã đến phía trước, ở chỗ này quản sự, phân bộ bộ trưởng đều là kinh thành nội kéo bè kéo cánh người, hiệp hội hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ cũng chỉ biết dùng sức châu chấp hành, không có nửa phần trí tuệ. Có thể tránh được Tứ Hải Công sẽ giám sát tổ chức giám sát, cũng là vì kia hai người sau lưng là Lâm gia. Lưu Viên Ngoại cùng Lưu Viên Ngoại đệ đệ tiểu Lưu Viên Ngoại, hai người đều là Lâm gia chó săn, đối Lâm gia có thể nói là nói gì nghe nấy, không thiếu làm giả chứng đem hiệp hội bạc đưa cho Lâm gia. Đây cũng là Lục Sáp lần này tiến đến chủ yếu nhiệm vụ. Chơi càng ngày càng hắc, Tô Linh Giao ngồi ở một cục đá thượng nghỉ ngơi. Cách đó không xa, hai cái gã sai vặt chính đầu chạm trán khe khẽ nói nhỏ, càng nói thanh âm càng lớn, ngựa khí càng là kích động. Tứ Hải Công sẽ tổng bộ thật là không ai, thế nhưng phái mấy cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi tới quản chúng ta, tiểu lưu bộ trưởng ở thời điểm, chúng ta đều là cái gì đãi ngộ, hiện tại đâu? Chính là a, ta chính là tiểu lưu viên ngoại thân cháu ngoại, hắn thế nhưng trực tiếp đem ta lương tháng hạ điều tới rồi thấp nhất, hắn rốt cuộc có biết hay không chúng ta tiểu lưu viên ngoại cùng lưu viên ngoại quan hệ. Nếu không phải chúng ta tiểu lưu viên ngoại, Tứ Hải Công sẽ có thể có hôm nay sao? Nói đến hứng khởi chỗ, hai người còn đề mọc không tồi dây khoai tây mầm. Biết rõ biệt viện thiếu thủy, thế nhưng còn cố ý làm chúng ta ở biệt viện gieo trồng lương thực, này không phải chính là cố ý ở khó xử chúng ta sao? Còn cái gì cao cấp định chế, ta xem chính là cố ý cho chúng ta tìm phiền toái. Tô Linh Giao không có hứng thú lại nghe đi xuống, nàng không can thiệp lục sắc bất luận cái gì quyết định, nhưng là nàng sẽ nhắc nhở hắn nhân lúc còn sớm đem biệt viện rửa sạch sạch sẽ. Những người này nếu là không rửa sạch sạch sẽ, ngày sau sẽ biến thành biệt viện sâu mọt. Tô Linh Giao đi sáng sớm liền cho chính mình chuẩn bị tốt phòng ngủ, đem trong lòng ngực tiểu phá thư tùy ý ném vào trong không gian, thứ này là không thích hợp xuất hiện ở nàng trên người. Tô Linh Giao mới nghĩ buồn ngủ, nghe Hà liền tới đây đem nàng đưa tới một gian phòng tắm nội, Trình Ma Ma cùng nghe Hà tề ra trận, đem nàng rửa sạch sẽ đóng gói hảo lại đưa về trong phòng. Cửa phòng bị phịch một tiếng nút lại, Tô Linh Giao mới phản ứng lại đây, chính mình là bị nghe Hà cùng Trình Ma Ma cấp bán. Phòng nội, Tô Linh Giao nhìn chính mình một thân khinh bạc gợi cảm váy áo, không được tự nhiên hướng cùng nhau gom lại, lại nhìn thoáng qua bình phong hình dáng phía sau ảnh sức sức bóng người, hít sâu một hơi. Muốn chạy ra đi, lại phát hiện môn đã bị lạc hóa, rõ ràng chính là muốn gạo nấu thành cơm tiết tấu. Tô Linh Giao dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, mới thật cẩn thận mà hướng tới Nam Cung Dục phương hướng đi đến. Bọn họ hai cái hiện tại chính là hợp tác quan hệ, hắn hẳn là sẽ không làm ra cái gì quá mức sự tình đi. Tô Linh Giao đang nghĩ ngợi tới, bị trên mặt đất không biết tên đổ vật vướng một chân, thẳng tóc nhào hướng bình phong. Phích một tiếng, Tô Linh Giao ghé vào bình phong thượng, dương mắt đó là Nam Cung Dục cẩm tú tơ vàng ủng. Nam Cung Dục trong giọng nói mang theo hai phần trêu chọc, ái phi nhưng thật ra hảo hứng thú. Tô Linh Giao đỏ bên tai, đứng dậy đem quần áo của mình kéo hảo, mới phát hiện Nam Cung Dục quần áo chỉnh tề, không giống như là muốn cùng nàng ngủ bộ dáng. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nam Cung Dục nhìn trước mắt tiểu nữ nhân một thân khinh bạc quần áo bộ dáng, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó mới trả lời nàng vấn đề. Trình Ma Ma nói trong sơn trang không có trống không phòng, để cho ta tới cùng ngươi tễ một tễ. Nam Cung Dục mặt không đỏ tim không đập nói lời nói dối. Chương 374 ngươi đã không sạch sẽ. Tô Linh Giao tự hỏi một chút, cảm thấy này xác thật như là Trình Ma Ma có thể làm được sự tình, rốt cuộc nàng còn không biết chính mình đã cùng Nam Cung Dục hòa ly sự tình, liền tin là thật. Ngươi ở ta phòng ngủ tạm chấp nhận một buổi tối ta nhưng thật ra không ngại, nhưng là chúng ta rốt cuộc đã hòa ly, ngủ tiếp ở trên một cái giường không thích hợp, không bằng ngươi ngủ dưới đất. Nam Cung Dục nguyên bản giơ lên khỏe miệng trong nháy mắt liền hạ xuống, phẫn nộ điên cuồng dưới đáy lòng nảy sinh. Cả ngày hảo tâm tình trong nháy mắt liền biến mất. Chính là ngươi hiện tại vẫn là hoàng hậu, ta là phu quân của ngươi a. Tô Linh Giao sắc mặt cổ quái nhìn Nam Cung Dục, chúng ta đã viết quá hòa ly thư, ngươi là không thể đổi ý. Nam Cung Dục cảm thấy chính mình đều mau bị Tô Linh Giao khí cười, chờ trở về Hoàng Cung hắn nhất định phải làm cái này tiểu nữ nhân biết, hắn trong thế giới chỉ có tăng ngẫu. Tô Linh Giao ngồi ở trên ghế, tùy tay cho chính mình đảo thượng một chén trà nhỏ, lại cấp Nam Cung Dục đổ một ly, thẳng đến nàng đem một chén trà nhỏ uống quang, mới phát hiện căn phòng này nội một cổ tử như có như không mùi hoa. Ban đầu nàng cũng không có chú ý tới trong phòng hoa, hiện tại xem ra, này mùi hoa hỗn hợp chung một cổ tử mị dược hương vị. Đây là quỷ y y hải môn độc hữu mị dược, tên là hoa say lòng người, là thế gian nhất bá đạo, cũng là thấy hiệu quả nhanh nhất dược. Bởi vì nàng chính mình trên người hương vị, nàng lúc ban đầu cũng không có nghe ra phòng này có cái gì không đúng. Tô Linh Giao là sẽ xứng này hoa say lòng người giải dược, nhưng là dù sao cũng là thời gian khẩn cấp, trong lúc nhất thời nàng cũng lấy không ra. Hơn nữa trong phòng còn có một cái Nam Cung Dục. Tô Linh Giao đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện Nam Cung Dục không biết khi nào, đã đỏ mặt, rõ ràng dược hiệu đã bắt đầu phát tác. Ngươi hiện tại còn có thể bảo trì lý trí sao? Tô Linh Giao thử hỏi. Nàng chính là nhớ rõ nghe Hà cùng Trình Ma Ma giữ cửa khóa cứng, nàng sẽ không một đời anh danh hủy trong một sớm đi. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục phản ứng trì độn, trước tiên liền đi nếm thử đem cửa sổ mở ra, lại phát hiện trong phòng cửa sổ đều là mở không ra, bọn họ hiện tại là trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Ngươi không phải sẽ võ công sao? Tướng môn hoặc là cửa sổ đá văng, ngươi hiện tại hồi hoàng cung còn kịp. Tô Linh Giao bấm đốt ngón tay thời gian, trong tay gắt gao bóp chính mình thịt, làm chính mình bảo trì lý trí. Nàng chỉ cần hồi không gian, đĩnh nhất đĩnh liền đi qua. Nam Cung Dục hồi hoàng cung, dù sao trong cung còn có một cái oánh phi, còn có một đám thái hậu tân nạp tiến cung phi tử, cũng đủ hắn lựa chọn. Nam Cung Dục trong lòng tràn đầy mất mát, trên mặt lại nửa phần không hiện. Lúc này, nàng cái thứ nhất ý tưởng thế nhưng là đem hắn đẩy đến mặt khác nữ nhân nơi đó. Nam Cung Dục lẳng lặng nhìn Tô Linh Giao, không chút nào khắc chế mị dược ở thân thể của mình nội du tẩu, đi bước một hướng tới Tô Linh Giao đi đến. Tô Linh Giao một lui lại lui, cuối cùng thân thể gắt gao dựa vào phía sau trên tường, cùng Nam Cung Dục khoảng cách chỉ còn lại có một cái nắm tay như vậy đại. Ấm áp hô hấp dừng ở nàng đỉnh đầu, hormone hương vị đem nàng vây quanh, nàng thậm chí có thể nghe được chính mình trái tim nhảy lên thanh âm. Tô Linh Giao một đôi thủy quang con người gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Dục hầu kết, khống chế không được nuốt nước miếng. Này Nam Cung Dục đến tột cùng có đi hay không? Hắn nếu là lại không đi, nàng thật sự sợ chính mình sẽ thu tính quá độ, đem người ăn mà sạch sẽ. Nàng thật sự là không nghĩ cùng người chia sẻ chính mình lão công A. Tô Linh Giao véo chính mình động tác càng thêm dùng sức, vất vả nhẫn mại. Nam Cung Dục nhìn đến Tô Linh Giao động tác nhỏ thở dài một hơi, thanh âm khàn khàn, ngươi có thể không cần chịu đựng. Tô Linh Giao nước mắt lưng tròng nhìn Nam Cung Dục, ủy khuất ba ba nói, ngươi không nhìn thấy ta nhẫn nhiều vất vả sao? Ngươi như thế nào còn không đi, tìm ngươi hoánh phi đi cho ngươi giải độc không hảo sao? Tô Linh Giao hữu khí vô lực dựa vào trên tường, hấp thu trên tường lạnh băng độ ấm. Chỉ có như vậy mới có thể làm nàng bảo trì một tia bình tĩnh. Ngươi vì cái gì nhất định phải làm ta tìm những người khác giải độc, chúng ta cho nhau giải độc không được sao? Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao con ngươi tràn đầy khó hiểu. Tô Linh Giao hữu khí vô lực mà dựa vào trên tường, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Nam Cung Dục xoáy mặt, đây là một cái rất đơn giản vấn đề a, ta sẽ không theo người chia sẻ chính mình phu quân, ngươi đã không sạch sẽ, cho nên đi tìm ngươi tiểu lão bà đi. Nam Cung Dục đột nhiên liền cười, một tay đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực, nàng cho tới nay đối hắn kháng cự nguyên lai là bởi vì cái này a. Tô Linh Giao, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không có gì tiểu lão bà, trước kia sủng hạnh đều là giả, là diễn kịch, ta còn là ngươi sạch sẽ phu quân. Tô Linh Giao không có sức lực dựa vào Nam Cung Dục trong lòng ngực, nghe được hắn nói phản ứng một hồi lâu mới tương rõ ràng hắn đến tuột cùng nói chính là cái gì. Trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng, trong cung chính là chuyển có cái mũi có mắt, ngươi sủng hạnh nhàn phi cùng ánh phi, ngươi như thế nào chứng minh ngươi không có đã làm này đó. Người này như thế nào há mồm liền tới, rõ ràng trong cung đều biết, là lấy nàng đương ngốc tử lửa sao. Tô Linh Giao liếc mắt một cái liền vọng vào Nam Cung Dục cặp kia mắt đen, trái tim nhỏ bùm bùm ra tốc nhảy cái không ngừng. Này nam nhân thật sự là quá yêu nghiệt, nàng tự chủ đã mau đến cực hạn. Nam Cung Dục không nghĩ tới Tô Linh Giao sẽ tin tưởng trong cung lời đồn cũng không tin chính mình, thở dài một hơi giải thích, về sau hồi cung ngươi sẽ biết, trước mang ngươi đi giải độc. Nói xong, Nam Cung Dục dùng nội lực đem chính mình trong thân thể độc bước đến một chỗ, sau đó lại xả quần áo cấp Tô Linh Giao mặc vào, theo sau mới đưa người mang đi ra ngoài. Nho nhỏ một cửa sổ bị Nam Cung Dục một chưởng liền phá rớt. Tiểu thất kinh ngạc nhìn nhà mình chủ tử ôm phu nhân rời đi thân ảnh, than khẩu đi lại đuổi theo, lựa chọn đang âm thầm bảo hộ. Dọc theo đường đi, Tô Linh Giao lý trí đã hỏng mất, vô ý thức đem chính mình tiểu diễm môi đỏ đưa đến Nam Cung Dục bên miệng. Nếu không phải cánh tay cùng tay đều bị Nam Cung Dục khống chế được, nàng lúc này đã là áo rách quần manh bộ dáng. Nam Cung Dục lấy chính mình nhanh nhất tốc độ hướng tới sang ám cọc lao đi. Bởi vì ngày thường ra nhiệm vụ nguyên nhân, sang ám cọc đều sẽ bị thượng các loại giải dược, bao gồm hoa say lòng người. Đám ám vệ yên lặng đi theo Nam Cung Dục phía sau, bọn họ lý giải không được hoàng thượng vì cái gì không cần chính mình cấp hoàng hậu nương nương giải độc, ngược lại là nhất định phải dùng giải dược. Vừa tiến vào ám cọc, Nam Cung Dục ngửa quen đường cũ ôm Tô Linh Giao đi tìm thuốc giải. Phục Hạ rũ mắt đi theo Nam Cung Dục phía sau, nhẫn mại chính mình muốn giết người tâm tư. Nữ nhân này thế nhưng làm cho bọn họ chủ tử ôm vào trong ngực, một bộ lang thang bộ dáng. Cũng may bọn họ chủ tử còn có lý trí, tình nguyện dùng giải dược cũng không cần chính mình cho nàng giải độc. Chẳng phải là thuyết minh nàng còn có cơ hội. Nam Cung Dục không có chú ý tới Phục Hạ không thích hợp, lòng tràn đầy đều là nhanh lên cấp Tô Linh Giao giải độc, nàng đều đã bắt đầu chảy máu mũi. Này dược thật sự là quá bá đạo, sớm chút năm hắn ra nhiệm vụ thời điểm cũng chung quá loại này mị dược, cho nên sang ám cọc mới có loại này dược giải dược. Tô Linh Giao cái mũi linh thực, nghe thấy tới dược hương vị liền đem môi gắt gao nhấp thành một cái phùng. Nàng chính là ghét nhất ăn trung dược, hoa say lòng người giải dược trùng hợp chính là một cổ tử dày đặc trung dược vị. Chương 375 Hoàng hậu nương nương bởi vì thẹn thùng nhẫn mại. Nam Cung Dục nghĩ mọi cách cũng không có đem thuốc viên nhét vào nàng trong miệng, cuối cùng trực tiếp đem thuốc viên bỏ vào miệng mình, nhéo nàng hàm dưới liền hôn lên đi. Tô Linh Giao ý thức ở vào hỏng mất bên cạnh, bản năng hấp thu. nguyên bản lửa nóng thân hình độ ấm từng điểm giáng xuống đi, Tô Linh Giao ý thức cũng dần dần trở về, không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn Nam Cung Dục, quên mất phản kháng. Cùng lại đây phục hạ, ngón tay gắt gao khâu ở khung cửa thượng, hốc mắt đỏ lên, tránh ở phía sau cửa không thể tưởng tượng nhìn trong phòng hai người. Một hôn tất, Nam Cung Dục đã áp không được trong thân thể dược, trên mặt trải rộng ửng hồng, thở hổn hển nhìn Tô Linh Giao, làm tiểu thất mang ngươi trở về, ta lại đi tìm một phần giải dược. Tô Linh Giao lôi kéo Nam Cung Dục tay háo, trên mặt tràn đầy nghi vấn, lại tìm một phần giải dược. Nơi này chỉ có một phần giải dược. Nam Cung Dục nỗ lực làm chính mình tĩnh hạ tâm, mồ hôi như hạt đậu từ hắn trên trán chạy xuống xuống dưới, tràn đầy ửng hồng ra thịt triệu lộ rõ hắn nhận vất vả. Cái này ám cọc lại dược, bởi vì này dược không thường thấy, cho nên giải dược thông thường cũng chỉ bị một phần. Tiểu thất, đem cửa bảo vệ cho, bất luận kẻ nào không được tiến vào. Tô Linh Giao nhanh chóng quyết định, tự mình cấp Nam Cung Dục giải độc. Này hoa say lòng người là quỷ y y môn dược, nàng nhất hiểu biết. Nam Cung Dục hiện tại trạng thái có thể duy trì lý trí đã là không dễ, nếu là chậm trễ nữa một hồi, nàng sợ Nam Cung Dục sẽ nổ tan xác mà chết. Nói đến cùng hắn là đem giải dược cho nàng, nàng cứu người mệnh cũng là hẳn là. Tiểu thất đồng ý, trực tiếp đóng cửa lại, canh giữ ở ngoài cửa. Phục hạ hai mắt màu đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm đã đóng lại đại môn. Nếu không có nữ nhân này, kia hôm nay cấp chủ tử giải độc chính là nàng, lấy bọn họ chủ tử tính cách, nàng nhất định có thể được như ước nguyện. Đều là bởi vì nữ nhân này, nàng vẫn là muốn nhân lúc còn sớm đem nữ nhân này xử lý sạch sẽ mới được. Tiểu thất nhìn phục hạ màu đỏ tươi âm trầm con ngươi trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hướng tới tiểu hắc điệu bộ ý bảo hắn đem người mang đi. Hoàng hậu nương nương hiện tại chính là tự cấp hoàng thượng giải độc, nếu là ra cái gì sai lầm, bọn họ chính là 10 cái đầu cũng không đủ dùng. Lệnh tiểu thất nghi hoặc chính là, trong phòng im ắng, thật sự là không bình thường, chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương thẹn thùng, ở nhẫn mại. Tiểu thất càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đã thấy được chân tướng, hướng tới ở nơi tối tăm các huynh đệ đánh thủ thế, đêm này gian nhà ở rất xa bảo vệ tốt về sau, vẻ mặt kiêu ngạo dán ở khung cửa thượng, hoàng hậu nương nương, trong phòng ra cái gì thanh âm đám ám vệ đều là nghe không thấy, ngài yên tâm, an toàn có bảo đảm. Phòng nội, Tô Linh Giao nghe thấy tiểu thất thanh âm thiếu chút nữa bị bạn đảo, nàng là làm cái gì cho tiểu thất ảo giác. Nam Cung Dục thành thành thật thật ngồi ở trên ghế, mắt trông mong nhìn Tô Linh Giao. Hắn thật sự cảm thấy chính mình đã tới rồi nhẫn mại cực hạn, nhưng là Tô Linh Giao vẫn luôn không có động tác, hắn cũng không dám động, chỉ có thể tận lực làm chính mình bảo trì lý trí. Tô Linh Giao thở dài một hơi, đem kim châm từ chính mình trong lòng ngực móc ra tới đặt ở trên bàn dọn xong, được rồi, cởi quần áo đi. Nói xong, lại lặng lẽ cầm mấy phân dược ra tới, lần này thi châm chính là một cái đại công trình, vì phòng ngừa nàng thể lực chống đỡ hết nổi, tinh lực vô dụng, này đó đều phải sớm chuẩn bị tốt. Nam Cung Dục thuần thục thoát áo ngoài, tầm mắt chuyển rời đến trên bàn trong nháy mắt, thân thể cương tại chỗ, thanh âm khàn khàn, ngươi là dùng kim châm giải độc. Hắn cho rằng chính mình thiệt tình đổi lấy 100 triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ là kết quả này, hắn lần đầu tiên cảm thấy Tô Linh Giao sẽ không ý lý thuật sẽ càng tốt. Hắn chưa từng có như vậy muốn cho kim châm trên thế giới này biến mất quá. Ngân châm đều là bình thường đại phu dùng đồ vật, hắn giao giao tựa hồ chỉ dùng kim châm. Nam Cung Dục trong đầu đã có chính mình đem kim châm lộng đoạn nói mặt. Tô Linh Giao cho rằng Nam Cung Dục là sợ hãi, đem trên bàn đồ vật sửa sang lại hảo, xoay người nhìn Nam Cung Dục, không đau, ngươi vẫn là nhanh lên, cởi quần áo đi. Nàng đã chuẩn bị tốt, hiện tại duy nhất yêu cầu chính là Nam Cung Dục cầm quần áo cởi ra, sau đó đưa lưng về phía chính mình. Nam Cung Dục ủy khuất nhìn Tô Linh Giao, hắn muốn cũng không phải loại này giải độc phương thức a. Tô Linh Giao nhìn hắn bạo khởi gân xanh mày nhíu lại, trực tiếp thượng thủ trợ giúp hắn cởi quần áo. Dù sao thân thể hắn đã không phải lần đầu tiên thấy. Hiện tại lại là đại phu cùng người bệnh quan hệ, hắn chính là cởi hết, đối nàng tới nói cũng không có gì. Tô Linh Giao thủ pháp thành thạo, ba lượng hạ liền đem Nam Cung Dục áo ngoài bái sạch sẽ, lại giơ tay giải hắn áo trong. Nam Cung Dục nhìn nàng thanh triệt con ngươi cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục, rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể giống một cái thất thượng thịt cá giống nhau, nhậm nàng sâu xé. Tô Linh Giao lấy ra kim châm, nhanh tay chuẩn tàn nhẫn đem kim châm đặt ở đối ứng huyệt vị thượng, hít sâu một hơi, chờ Nam Cung Dục phản ứng. Này bộ châm pháp yêu cầu thời gian dài nhất, cũng nhất phức tạp. Quan sát phản ứng gian, Tô Linh Giao nhịn xuống chính mình mặt đỏ tim đập, không ngừng mà ở trong lòng thôi miên chính mình, đây là chính mình người bệnh. Nam Cung Dục dáng người thật sự là thật tốt quá, nàng một khi nhàn rỗi xuống dưới liền sẽ cảm thấy mặt đỏ tim đập. Gia hỏa này dáng người hoàn toàn không thua Nam Mô, nếu là có thể cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, kia hẳn là không tồi lựa chọn. Tô Linh Giao không chế không được nuốt một ngụm nước miếng. Nam Cung Dục nghe được thanh âm liền mở mắt. Chỉ nhìn trước mắt tiểu nữ nhân chính nhìn thân thể của mình nuốt nước miếng, sắc mị mị bộ dáng, so đi dạo hoa lâu nam nhân còn quá mức. Một đôi trắng non tay ngọc đã ngao ngoe dục dịch. Nam Cung Dục không thể nhịn được nữa, trực tiếp dùng nội lực đem chính mình trên người kim châm bước đi ra ngoài, một tay đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực, hôn lên kia đỏ bừng môi. Tô Linh Giao đôi mắt mở to đại đại, tay tự nhiên dừng ở Nam Cung Dục cơ ngực thượng, thậm chí còn hơi hơi dùng sức thử thử xúc cảm. Xúc cảm không tồi. Tô Linh Giao tâm tình là phức tạp, hắn là sạch sẽ, sau đó đâu? Hắn trung quy là Lưu Thương Quốc hoàng đế, Tam Cung Lục Viện căn bản là không có cách nào tránh cho, nàng nếu là theo hắn, tương lai thích đã không có, chính mình chẳng phải là liền phải ở góa trong khi chồng còn sống. Lại nói hắn vẫn luôn thích, nàng cũng không tiếp thu được chính mình cùng mặt khác nữ nhân cộng sự một phu a. Hắn có thể vì nàng phân phát Tam Cung Lục Viện sao? Hậu cung không chí, chỉ nàng một người. Tô Linh Giao chính mình ngẫm lại đều cảm thấy chính mình là ở người si nói mộng, không nói đến hắn chịu chính là cái gì giáo dục, riêng là trên triều đình những cái đó đại thần, sợ sẽ là sẽ không đồng ý. Bọn họ hẳn là trước ngồi xuống đem chuyện này nói chuyện, nói rõ ràng lại quyết định hai người đến tột cùng muốn hay không ở bên nhau. Tô Linh Giao mới lấy lại tinh thần, liền phát hiện chính mình nửa người trên cũng chỉ dư lại một gian yếm. Trắng non khuôn mặt cơ hồ là trong nháy mắt liền hồng thấu, không thể tin tưởng nhìn Nam Cung Dục. Giao Giao, có thể chứ? Nam Cung Dục thô nặng hô hấp chiếu vào nàng đầu vai, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Tô Linh Giao hít sâu một hơi, từ Nam Cung Dục trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Thanh thanh thật thật giải độc, vấn đề này chờ giải độc sau chúng ta lại ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Nói xong, Tô Linh Giao dùng chính mình nhanh nhất tốc độ cầm quần áo mặc tốt, lại đem kim châm xử lý, một lần nữa cấp Nam Cung Dục thi châm. Chương 376 này đến tuột cùng là cái gì nhân gian khó khăn. Nam Cung Dục mất mát nhìn Tô Linh Giao cho chính mình thi châm. Ngoài cửa sổ thiên đã nổi lên bụng cá trắng, ám cọc ra nhiệm vụ mọi người lục tục trở về, bắt đầu rồi bình thường bán bữa sáng nghiệp vụ. Phong nội. Tô Linh Giao đem cuối cùng một cái thuốc viên ném vào trong miệng, đem Nam Cung Dục trên người kim châm đều thu hồi tới về sau liền hôn mê bất tỉnh. Nam Cung Dục nhìn ngã trên mặt đất người ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua, đem người bế lên tới đặt ở trên bàn. Sau đó mới đưa quần áo của mình mặc tốt. Theo sau liền ôm người trở về Tứ Hải Công sẽ biệt viện, đem người đặt ở phòng ngủ trên giường, hai người mặc áo mà ngủ. Tô Linh Giao làm kỳ quái mộng, một hồi là chính mình ở hiện đại, một hồi lại là cổ đại. Trong mộng người mặt một hồi là cảnh thần thế tử, một hồi lại là Nam Cung Dục. Hai người đều là một bộ không có mặc quần áo bộ dáng, một nữ nhân tự cấp bọn họ thi châm. Tô Linh Giao nỗ lực muốn thấy rõ kia nữ nhân mặt, thật vất vả thấy rõ lại phát hiện kia nữ nhân mặt thế nhưng cùng chính mình giống nhau như lúc. Nàng muốn đem người nọ bắt được hỏi cái rõ ràng, lại hoàn toàn thâm nhập mộng tưởng, đã ngủ. Nam Cung Dục nghiêng người đem người mảnh mai người gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực, mặt mày tràn đầy ý cười nhìn trong lòng ngực người. Hiện tại tiến triển hắn đã thực vừa lòng, cũng không uổng công hắn trực tiếp đem dư thừa giải dược hủy hoại, chưa cho chính mình lưu nửa phần đường lui. Nam Cung Dục thỏa mãn đem trong lòng ngực người hôn lại hôn, cuối cùng cũng nặng nề đã ngủ. Buổi trưa thời gian, nghe Hà cùng Trình ma ma tới một chuyến lại một chuyến, các nàng gia nương nương cùng hoàng thượng vẫn là không có muốn lên ý tứ, chỉ có thể lại phân phó hạ nhân đem đồ ăn nhiệt. Nghĩ đến đêm qua hẳn là tình hình chiến đấu kịch liệt, bằng không hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cũng sẽ không một giấc ngủ đến mặt trời lên cao. Cách đó không xa, Phục Hạ một thân áo tím đứng xa xa nhìn bên này, con ngươi không buồn không vui, không có người nhìn ra được tới nàng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Cuối cùng lắc mình rời đi Tứ Hải Công sẽ biệt viện. Tô Linh Giao tỉnh lại khi đã là đêm khuya, cảm thụ một chút chính mình trên eo trói buộc, xoay người liền thấy được Nam Cung Dục phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Nhìn nhìn lại ngoài cửa sổ nhan sắc, nàng cảm thấy chính mình một cái đầu hai cái đại. Nay đến tột cùng là cái gì nhân gian khó khăn, vì cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến nàng nhẫn mại lực đâu. Tô Linh Giao ý đồ thoát khỏi Nam Cung Dục trói buộc, lại phát hiện chính mình là ở ý nghĩ kỳ lạ, bất đắc dĩ nhìn nóc nhà, chờ Nam Cung Dục ngủ đến tự nhiên tỉnh. Một lát, Nam Cung Dục khàn khàn trầm thấp thanh âm ở Tô Linh Giao bên thai vang lên, ái phi sớm như vậy liền tỉnh. Con tưởng rằng ái phi có thể ngủ đến ngày mai buổi sáng đâu. Tô Linh Giao lỗ thai nháy mắt liền đỏ, bắn lên tới nhảy xuống giường, nhìn Nam Cung Dục vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nam Cung Dục cũng không giận, chống đầu lẳng lặng nhìn Tô Linh Giao thẹn thùng bộ dáng. Tô Linh Giao thật vất vả làm chính mình bình tĩnh trở lại, mới nhìn về phía Nam Cung Dục, liền cảm thấy chính mình lại không bình tĩnh. Trên giường người sợi tóc hỗn độn, quần áo đại sưởng. Hoàn mỹ cơ ngực cùng cơ bụng liền như vậy bại lộ ở nàng mí mắt phía dưới. Rõ ràng hắn chỉ là lẳng lặng nằm ở nơi đó, nàng liền cảm thấy chính mình tầm mắt đã rời không ra, mới tiêu đi xuống nhiệt độ trong nháy mắt liền lại quần quận ra tới. Đỏ bừng một đường hồng đến cổ, Tô Linh Giao lần đầu tiên cảm thấy chính mình như là một cái chín con cua. Nam, Nam Cung Dục, chúng ta đều đã sắp hồi hoàng cung, ngươi có phải hay không hẳn là đem trong hoàng cung tình huống hiện tại cho ta giảng một giảng. Nàng đã thật lâu không có trở lại kinh thành, trong kinh thành phát sinh sự nàng còn cũng không biết. Nếu là trở về hoàng cung lại có người muốn hại nàng, kia nàng nhưng quá bị động. Không có biện pháp, trở lại kinh thành trên đường đã chịu hai lần ám sát, nàng trong lòng tuy rằng đã có hoài nghi người được chọn, nhưng là chung quy là phải dùng chứng cứ nói chuyện. Trong cung tình huống, ngươi lại đây, ta giảng cho ngươi nghe. Nam cung dục ôn nhu nhìn Tô Linh Giao, như là thợ săn nhìn chính mình con mồi giống nhau. Tô Linh Giao bình tĩnh một chút chính mình nội tâm, sắc mặt bình tĩnh hướng tới Nam cung dục đi đến. Mới đi đến mép giường, đã bị Nam cung dục kéo đến trên giường, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, Tô Linh Giao đáng xấu hổ nuốt nước miếng. Nhìn Nam cung dục kia thâm tình ánh mắt, Tô Linh Giao tâm loạn, hoảng loạn đẩy ra Nam cung dục, ngồi ở mép giường trên ghế. Ngươi nói trước nói đi, từ nơi nào bắt đầu nói đều có thể. Tô Linh Giao ánh mắt loạn ngó, dùng nghiêm túc thanh âm che giấu chính mình khác thường. Nam cung dục hướng Tô Linh Giao bên người xê dịch, thâm tình con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Linh Giao. Vệ Nhan Phi, đó là Thái hậu lộng tiến cung muốn dùng nàng khống chế ta, Vánh Phi cùng ta là hợp tác quan hệ, dùng để kiềm chế Nhan Phi. Cái gì thịnh sủng đều chỉ là đồn đãi, các nàng đều không có thị tầm quá. Tô Linh Giao mày nhíu lại, mới muốn phản bác, đã bị Nam cung dục đánh gãy. Cùng Nhan Phi viên phòng có khác một thân, không phải ta. Nói xong, Nam cung dục liền quan sát đến Tô Linh Giao phản ứng, muốn nhìn ra nàng để ý đến tuột cùng là cái gì. Tô Linh Giao sáng quắc mắt sáng không thể tưởng tượng nhìn Nam cung dục, miệng khẽ nhếch. Nàng thật sự là tưởng không rõ, Thái hậu rõ ràng là Nam cung dục thân mụ, như thế nào sẽ có thân mụ muốn hại chính mình hài từ đâu. Nam cung dục nhìn đến Tô Linh Giao phản ứng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi giải thích, Thái hậu không phải Thái hậu, nàng chỉ là dịch dung thành ta mẫu phi bộ dáng. Tô Linh Giao gật gật đầu, nàng hiện tại cả người đều mơ mơ màng màng. Nam cung dục hậu cung thế nhưng liền một cái có thể ngủ nữ nhân đều không có, toàn bộ đều là lục đục với nhau. Vánh phi như vậy một cái khờ khạo nữ nhân thế nhưng có thể kiềm chế Nhàn phi người như vậy, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Còn có Thái hậu, nàng liền nói như thế nào cảm thấy Thái hậu chính là một cái tiếu diện hổ, nàng thế nhưng thật sự có vấn đề. Thái hậu không phải Thái hậu, loại này hoàng gia bí tân thật là nàng một cái nhược nữ tử có thể nghe sao. Trong lúc nhất thời tin tức quá nhiều, Tô Linh Giao hoãn một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Nam cung dục thế nhưng thật là cái sạch sẽ. Nay thật sự là quá không thể tưởng tượng, hắn tuổi này, ở thời đại này nói như thế nào đều tuổi không nhỏ, thế nhưng đều không có chạm qua nữ nhân, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thật sự là quá không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên như thế nào đánh giá hắn. Nếu là nàng sáng sớm liền biết này đó, các nàng hai cái có phải hay không đã sớm bắt đầu yêu đương. Lại nghĩ đến chính mình hiểu lầm lâu như vậy, lại trốn rồi lâu như vậy, thật sự là quá lãng phí thời gian. Tô Linh Giao đôi mắt nhíu lại, trong cung hiện tại đã thêm rất nhiều phi tử, đều là ngươi hảo mẫu hậu cho người thêm. Đã không có. Nam cung dục một tay đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực, đem vùi đầu ở nàng cổ gian. Ở chúng ta không có hồi kinh phía trước cũng đã xử lý sạch sẽ, kia lão yêu bà tạm thời lưu trữ còn hữu dụng, không thể giết. Tô Linh Giao gật gật đầu, trong lúc nhất thời không biết chính mình nên nói cái gì. Nàng hiện tại đã xác định Nam cung dục thiệt tình, cũng biết hắn là sạch sẽ, bằng không cũng sẽ không làm hắn đem chính mình ôm vào trong ngực. Hiện tại cả triều văn võ đều đang nói vì hoàng gia khai chi tán diệp, muốn tràn đầy hậu cung, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Linh Giao cơ hồ là lập tức liền cảnh giác lên, tránh thoát Nam cung dục ôm ấp. Chương 377 ta trong ánh mắt chính là xoa không được nửa điểm hạt cát. Đây là nàng nhất để ý sự tình, nếu là Nam cung dục tương lai hậu cung giai lệ 3000, kia bọn họ suốt cuộc đời cũng chỉ có thể là bình thường hợp tác quan hệ, vô pháp càng tiến thêm một bước. Nam cung dục trên mặt cũng tràn đầy nghiêm túc, kéo qua Tô Linh Giao tay, bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt, chuyện này, ta đều nghe ngươi. Ta đây nếu là trực tiếp làm ngươi hậu cung cả đời không chí đâu. Ta trong ánh mắt chính là xoa không được nửa điểm hạt cát. Tô Linh Giao nói một cách quyết liệt, nghiêm túc nhìn Nam cung dục. Kia đương nhiên là tốt nhất, chỉ cần ngươi cho ta sinh hai đứa nhỏ, là nam hay nữ không sao cả. Chúng ta liền có thể nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tô Linh Giao bị Nam cung dục nói chân trụ, lẳng lặng nhìn hắn. Hắn thế nhưng sẽ đồng ý. Tam cung lục viện không phải mỗi cái nam nhân mộng tưởng sao. Nam cung dục khỏe miệng hơi hơi cong lên, trực tiếp đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Nam nhân cùng nữ nhân đều là giống nhau, thích đều là có chiếm hữu dục. Hắn không hy vọng Tô Linh Giao đối những người khác gửi, kia nàng đương nhiên cũng là cùng hắn giống nhau. Làm hắn kinh hỉ chính là, Tô Linh Giao cũng là thích hắn. Vẫn là thực thích cái loại này. Tô Linh Giao hơi hơi dùng sức đem Nam cung cùng đẩy ra, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Nam cung dục, ta là nghiêm túc. Ngươi nếu không thể làm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ta chính là ngươi trên danh nghĩa hoàng hậu, sẽ trợ giúp ngươi xây dựng Lưu Thương Quốc. Ngươi nếu là có một ngày muốn làm những người khác ngồi trên vị trí này, ta cũng có thể thoái vị nhường hiền. Duy độc không thể lấy chuyện này gạt ta. Tô Linh Giao một hơi đem ý nghĩ của chính mình đều nói ra, mấy thứ này vẫn là trước đó nói rõ ràng hảo, bằng không về sau có hại chỉ có thể là nhà gái. Nàng vừa nói xong liền ở kiên nhẫn chờ Nam Cung Dục trả lời, lại phát hiện hắn chỉ là thực nghiêm túc đang nhìn chính mình, không có muốn nói lời nói ý tứ. Trong nháy mắt, Tô Linh Giao liền cảm thấy chính mình tâm đã lạnh một nửa, cái này triều đại nam nhân quả nhiên là không tiếp thu chế độ một vợ một chồng A. Tô Linh Giao đang muốn đứng dậy, Nam Cung Dục trầm thấp tiếng nói tràn đầy hưng phấn. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân cũng là ta sở cầu, chúng ta đều là giống nhau. Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn Nam Cung Dục hôn lên chính mình ngôi, ôn nhu lại thâm tình, cùng dĩ vãng mỗi một lần đều không giống nhau. Nàng có thể cảm nhận được chỉ có chính mình kia viên điên cuồng nhảy lên nội tâm, còn có kể sát chính mình thân thể cực nóng thân hình. Bọn họ hai cái đây là nói hảo. Hai người bọn nàng sở cầu cư nhiên là giống nhau. Hắn như vậy ôn nhu là chân thật tồn tại sao? Tô Linh Giao nội tâm đã bắt đầu thổ bát thử thét chói tai, trong nao trống rỗng, kích động cơ hồ sẽ không tự hỏi. Nàng đã từ bỏ dãy rua, loại này thời điểm, đương nhiên là hẳn là hưởng thụ. Tô Linh Giao mới muốn nhắm mắt lại phản hôn trở về, Nam Cung Dục lại ngừng lại. Thanh âm khàn khàn, mang theo một tia dục vọng, vẫn là trước đem ý nghĩ của chính mình cấp Tô Linh Giao nói rõ ràng, ta không để bụng cái gì hậu cung giai lệ 3000, cũng không cần, ta chỉ có ngươi một người là đủ rồi. Hắn mẫu phi đến tột cùng là chết như thế nào, hắn trong lòng biết rõ ràng. Còn có cho tới nay chế độ, bao nhiêu người đều là chết ở này mặt trên, này đó tập tục xấu sáng sớm nên biến mất. Hắn ngôi vị hoàng đế, cũng không cần mấy cái hải tử đua cái ngươi chết ta sống, ai có năng lực ai liền thượng. Ngôi vị hoàng đế nơi nào là dễ dàng như vậy ngồi. Hắn hiện giờ ngồi ở này ngôi vị hoàng đế thượng, cũng là bộ bộ kinh tâm. Hắn từ trước vẫn là thái tử thời điểm, đoạt đích là lúc là như thế nào gian nan còn rõ ràng trước mắt. Hắn không hy vọng chính mình hài tử sẽ bởi vì một cái ngôi vị hoàng đế mà giết hại lẫn nhau. Tô Linh Giao há miệng thở dốc, lại phát hiện không biết nên nói chút cái gì. Nam Cung Dục ánh mắt thật sự là quá nghiêm túc, nàng ở kia nghiêm túc trong ánh mắt cảm nhận được nồng đậm chân thành. Kia nếu là các đại thần bức bách người tràn đầy hậu cung đâu? Hoàng đế từ xưa đến nay đều là tam cung lục viện, các đại thần cũng sẽ không bỏ qua đem chính mình nữ nhi đưa vào hoàng cung cơ hội. Tô Linh Giao đặt câu hỏi. Nàng ở thế kỷ 21 chính là không thiếu xem cung đấu kịch. Các đại thần vì đem chính mình nữ nhi đưa vào hoàng cung, kia chính là sự tình gì đều làm được ra tới. Hoàng đế đều là bị quản chế với thân tử, đến lúc đó các đại thần phải cho hắn đưa nữ nhi, kia chính là cản cũng ngăn không được. Sẽ không như vậy, cũng không phải sở hữu hoàng đế đều yêu cầu tam cung lục viện, Khương quốc vẫn luôn là hoàng đế cùng hoàng hậu, hậu cung lại vô người khác. Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn Nam Cung Dục, không tin Khương quốc thế nhưng sẽ là cái dạng này. Nam Cung Dục sờ sờ nàng phát đỉnh, giải thích nói, Khương quốc cho tới nay đều là cái dạng này, khóa trước hoàng đế đều là hoàng gia tử ai ngờ đương coi như, nhưng là hậu cung chỉ có thể có một nữ nhân, đó chính là hoàng hậu. Khương quốc khai quốc chi sơ đó là như thế. Vì cái gì? Tô Linh Giao đầy mặt khó hiểu. Đến tột cùng là cái dạng gì hoàng đế, mới có thể làm ra như vậy quyết định? Lại là vì cái gì? Hoàng đế tam cung lục viện mới là bình thường. Đương nhiên là bởi vì hắn chỉ thích hắn hoàng hậu. Nghe nói, Khương quốc khai quốc hoàng đế là một cái trường tình lại si tình người, hắn hoàng hậu cho hắn để lại một đôi nhi nữ về sau bệnh nặng một hồi, sau lại vĩnh biệt cõi đời. Kia Khương quốc hoàng đế cả đời lại chưa cưới vợ. Tô Linh Giao không nghĩ tới hoàng đế còn có thể có như vậy si tình người, kia nữ nhân nhất định thực hảo, bằng không cũng sẽ không thoái vị cao quyền trọng người như vậy thích cùng sủng ái. Như vậy nam nhân mới là nhất lệnh người kính nể. Tô Linh Giao dưới đáy lòng kính nể cái này Khương quốc khai quốc hoàng đế. Cũng thập phần tò mò hắn câu chuyện tình yêu. Như vậy câu chuyện tình yêu nên lưu danh thiên cổ. Giao Giao, ngươi phải tin tưởng ta, ta cũng sẽ cùng kia Khương quốc khai quốc hoàng đế giống nhau, suốt cuộc đời chỉ có ngươi một người. Nam Cung Dục trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, hắn sớm đã dễ tình đâm sâu. Còn có cái gì vấn đề sao? Hôm nay chúng ta dùng một lần giải quyết xong, trở về sau liền cho ngươi làm phong hậu đại điển, làm ngươi làm nhất danh chính ngôn thuận hoàng hậu. Tô Linh Giao gật gật đầu lại lắc đầu, hỏi đề mục trước không có. Nhưng là về sau có, ta sẽ chính diện hỏi ngươi. Tô Linh Giao nói lời thề son sắt, là nói cho Nam Cung Dục nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Bọn họ hai cái đã bởi vì hiểu lầm bỏ lỡ lâu lắm, về sau có cái gì vấn đề nhất định phải giáp mặt giải quyết, mới có thể không cô phụ rất tốt thời gian. Nam Cung Dục đem vùi đầu ở Tô Linh Giao cổ, thanh âm dầu dĩ, khi còn nhỏ, tiếp cận ta nữ nhân nhiều đếm không xuể, ta đều sẽ làm tiểu thất đem các nàng ném văng ra, ngồi trên ngôi vị hoàng đế về sau. tới cố tình tiếp cận ta nữ nhân liền càng nhiều, ta một cái cũng chưa lý. Ngươi yên tâm. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình lồng ngực đã bị cảm giác hạnh phúc lấp đầy, ngọt ngào, trướng trướng, là một loại không cách nào hình dung ngọt ngào. Cho nên, chúng ta chi gian hiện tại đã không có vấn đề, Hòa Ly Thư có phải hay không liền không tính toán gì hết? Nam Cung Dục thử tính hỏi. Đợi lát nữa, ta giống như còn có mấy vấn đề. Tô Linh Giao vươn tay đem Nam Cung Dục đẩy ra. Thập phần tự nhiên từ chính mình trong lòng ngực móc ra một quyển sách nhỏ, bìa mặt thượng viết ba cái chữ to tiểu sách vở. Chương 378 tiến triển bay nhanh. Tiểu sách vở mặt trên ghi lại đều là Nam Cung Dục làm sai sự, Tô Linh Giao chính là dùng cái này tiểu sách vở khuyên răn chính mình cùng Nam Cung Dục ly hôn. Nam nhân, lớn lên đẹp có ích lợi gì? Vẫn là muốn tìm một cái vừa lòng đẹp ý mới có thể làm sinh hoạt càng thêm tốt đẹp, nếu một nửa kia không thể làm nàng thư thái, kia đem không hề ý nghĩa. Nam Cung Dục nhìn về phía Tô Linh Giao con ngươi tràn đầy sủng nịch, đem người một lần nữa kéo vào chính mình trong lòng ngực, hỏi cái gì đều được, chính là không thể nhắc lại Hòa Ly. Tô Linh Giao mắt sáng cũng tràn đầy ý cười, quyển sách nhỏ thượng cũng bất quá đều là một ít chuyện nhỏ, hiện tại ngẫm lại, Nam Cung Dục lúc trước làm như vậy đều là có dấu vết để lại. Hiện tại hỏi lại, cũng chỉ là muốn nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán thôi. Ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào, vì cái gì muốn cho trong cung truyền ra ngươi thịnh sủng nhàn phi? Còn có ta bị thi ra đưa đi dự thành, kia chính là dịch bệnh bùng nổ mà, ngươi thế nhưng đều không có do dự. Tô Linh Giao trong giọng nói mang theo ủy khuất, nàng nhất tưởng không rõ chính là làm nàng đi dự thành sự tình, kia chính là sẽ chết người. Nam Cung Dục duỗi tay theo Tô Linh Giao sợi tóc đùa bỡn trong tay nàng tóc, trong giọng nói ôn nhu cơ hồ muốn tràn ra tới. Lúc trước hoàn toàn chính là vì làm thi ra người thả lỏng cảnh giác, cũng là đối với ngươi một loại bảo hộ. Ngươi phụ thân ở dịch bệnh bùng nổ phía trước liền viết thư đem dịch bệnh sự tình nói, lại chuyên môn nói muốn phái ngươi đi. Mặt ngoài thoạt nhìn là bởi vì thi ra đảng phái, kỳ thật chính là thuận nước đẩy thuyền. Nói xong, Nam Cung Dục cầm thân mật cọ cọ Tô Linh Giao đỉnh đầu. Loại này ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực cảm giác thật sự là thật tốt quá, nhịn không được muốn đem con ngươi híp lại hưởng thụ. Hắn từ lúc bắt đầu đã bị nàng thật sâu hấp dẫn. Tự nhiên là không thẹn với lương tâm, vô luận nàng hỏi cái gì, hắn đều không sợ. Chỉ là không nghĩ tới, như vậy bao lâu xa nhỏ vụn việc nhỏ, nàng thế nhưng đều ghi tạc vợ thượng, có phải hay không thuyết minh, nàng từ lúc ấy liền thích chính mình. Nam Cung Dục lòng tràn đầy vui mừng, túi đầu dùng tay nâng nàng đầu chính là một đốn manh thân. Tô Linh Giao người còn che, bị Nam Cung Dục manh thân một đốn liền càng ngông, thiếu oxy làm nàng đại não đỉnh chỉ tự hỏi, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Qua một hồi lâu, Tô Linh Giao cảm thấy chính mình đều sắp ngất đi rồi, Nam Cung Dục mới buông ra nàng. Tô Linh Giao mồm to mà hô hấp mới mẻ không khí, hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Dục liếc mắt một cái. Này nam nhân thật sự là quá câu nhân, nếu là lại thân một hồi, nàng sợ nàng liền thật sự nhịn không được. Tô Linh Giao nhìn xem chính mình trong tay tiểu sách vở, nhìn nhìn lại Nam Cung Dục đỏ tươi kiểu nộn môi đỏ, nuốt một ngụm nước miếng, hắc mặt đem tiểu sách vở thu trở về. Người này lớn lên thật sự là quá yêu nghiệt, như vậy đi xuống. Về sau cãi nhau đều xảo không thắng. Đối thượng như vậy một chương yêu nghiệt mặt, ai còn sẽ sinh khí a? Tô Linh Giao dùng ánh mắt hung hăng nhìn Nam Cung Dục, trực tiếp đem người phát gục ở trên giường lớn. Nếu liên tiếp cùng hắn sinh khí, kia nàng tổng muốn khi dễ trở về đi. Tô Linh Giao đối với Nam Cung Dục môi đỏ chính là một cắn, hai người chính thân tình chàng ý thiếp, Tô Linh Giao hạ thân một cổ tử dòng nước gấm xét qua, bụng nhỏ một trận có rút đau đớn. Chờ, chờ một chút. Tô Linh Giao sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp đứng dậy đem Nam Cung Dục đá xuống giường, ta tới quỳ thủy, ngươi trước đi ra ngoài. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của nàng, theo sau đứng dậy đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa nhìn bầu trời trăng tròn, nhìn nhìn lại sau lưng gắt gao đóng lại cửa phòng, Nam Cung Dục sâu kín thở dài một hơi. Loại cảm giác này thật sự là quá không hảo, chính mình chính hứng thú vội vàng làm chính mình thích chính là, đột nhiên nói cho chính mình nên thượng chiều, không có so này càng không xong cảm giác. Nam Cung Dục vọng nguyệt cảm khái một hồi, mới đi phân phó nghe hà cho nàng ra nương nương ngào canh gừng. Vì mau chóng thoát khỏi loại cảm giác này, có kêu tiểu thất cho chính mình chuẩn bị tấu chương, ở thư phòng xử lý chính vụ. Tô Linh Giao cầm quần áo đều xử lý tốt, uống lên canh gừng về sau lại ăn chính mình phối trí thuốc viên, nằm ở trên giường dư vị cả ngày phát sinh sự. Bất quá là ngắn ngủn một ngày thời gian, hai người quan hệ cũng đã phát sinh biến đổi lớn. Nghĩ đến vừa mới cái kia hôn, Tô Linh Giao đỏ mặt đem chính mình vùi vào huyền nhuyễn chăn đông hạ. Hoán một hồi, kích động tâm tình đi qua, Tô Linh Giao lại ngủ không được, lắc mình liền vào không gian. Đem không gian thị sát một phen về sau, Tô Linh Giao liền bắt đầu sửa sang lại kho hàng. Không gian tuy nói là toàn tự động, nhưng vẫn là có không hợp người ý địa phương. Nàng hiện tại cũng là nhàn tới không có việc gì sửa sang lại không gian lãng phí chính là nàng tinh thần lực, mà không phải thể lực, trong không gian đồ vật đối nàng tới nói chính là không có trọng lượng. Tô Linh Giao chính mình lăn lộn một hồi, cảm thấy tinh thần mệt mỏi về sau liền hồi chính mình trên giường ngủ đi. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao vừa tỉnh tới liền nhìn đến Nam Cung Dục Chính chi đầu nhìn chính mình, hắn tay chính dừng ở chính mình bụng nhỏ thượng. Khó trách nàng cả đêm đều cảm thấy trên bụng nhỏ ấm áp, rất là thoải mái. Tô Linh Giao tưởng rỗi tay lười nhác vươn vai, lại phát hiện chính mình tay như là vớt thứ gì, hơi hơi dùng sức sờ soạng hai thanh, mới phát hiện chính mình tay vẫn luôn là đắp ở Nam Cung Dục cơ bụng thượng. Một mạt tưởng hồng chợt xông lên nàng hai má, Tô Linh Giao không được tự nhiên đem chính mình tay thu trở về. Nam Cung Dục khỏe miệng mang theo tà mị ý cười, duỗi tay nắm lấy nàng tay nhỏ, lại đem tay nàng thả trở về. Ái Phi đang ngủ thời điểm sờ đến chính là thực hăng say, như thế nào tỉnh liền không tính toán phụ trách. Thê tê dại dại thanh âm ở nàng bên tai nổ vang. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy vanh một tiếng, nàng liền cái gì đều nghe không thấy, mãn đầu góc đều là câu kia ngủ thời điểm Nga sờ thật sự hăng say tuần hoàn lặp lại. Tặc nàng vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoan thực. Nàng không cho rằng chính mình chịu trụ sắc đẹp dụ hoặc người, nhưng là gì gần nhất, nàng chỉ có thể ngoan ngoan nhận túng. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao bộ dáng này cười khẽ, đem người ôm qua ở trên trán ấn hạ nhẹ nhàng một hôn liền đi lên. Tô Linh Giao thấy vậy, cũng bỏ lên. Nàng hiện tại đã tạm thời tính không sợ đau bụng kinh, dược đã ăn, nàng cũng nên xử lý chính sự. Ăn xong cơm sáng về sau, Tô Linh Giao lại đem Lục Sáp mấy người gọi vào chính mình trước mặt. Kinh thành phân bộ đã toàn bộ nắm giữ ở các ngươi mấy cái trong tay sao? Trang Nương tỷ tỷ yên tâm, tỷ tỷ phân phó sự tình chúng ta đều đã làm tốt, hiện tại kinh thành phân bộ trên dưới đều đã người thành thật, sẽ không sinh ra sự tình. Tô Linh Giao gật gật đầu, lại đem ý nghĩ của chính mình cấp mấy người nói, nơi này dù sao cũng là kinh thành, là danh lợi chẳng, Tứ Hải Công sẽ muốn ở kinh thành đứng vững gốc chân, chỉ có triều đình duy trì là không đủ. Đủ loại quan lại chung bất luận là gian thần định thần vẫn là trung thần, Tứ Hải Công sẽ đều yêu cầu tiểu tâm đối đãi. Tô Linh Giao lại khắc sâu nói Tứ Hải Công sẽ tương lai phát triển, giảng chính mình cho rằng được không phương pháp. Này đó nàng đều cấp Bành Minh Lãng tham thảo quá, nhưng rốt cuộc trước mắt mấy cái đều còn chỉ là tuổi không lớn tiểu hải tử, nàng nói nhiều giảng, luôn là lo trước khỏi họa. Này kinh thành danh lợi chàng chính là dùng để cấp này mấy cái hải tử luyện tập, hiệp hội vô luận như thế nào, nàng đều sẽ bảo vệ tốt. Chương 379 Hồi Cung. Kinh thành phân bộ biệt viện hậu viện chính là một ngọn núi, trên núi trống rỗng, thủ chiều cao không đồng nhất, cũng không có gì đẹp cảnh quan, vừa thấy chính là ngày thường không người xử lý trạng thái. Nếu hậu viện sơn đã là các nàng Tứ Hải Công sẽ, kia tự nhiên là hảo hảo lợi dụng lên, bằng không nhiều lãng phí bạc a. Lúc trước hiệp hội sẽ mua này tòa sang bên biệt viện chính là bởi vì nơi này tiện nghi, đem nơi này hảo hảo lợi dụng lên mới là nhất đứng đắn. Tỷ như đem nàng trong không gian cây ăn quả gì tải ra tới mấy cây, hoặc là loại điểm dược liệu, lại vô dụng loại bông đều so để đó không dùng cường. Tô Linh Giao lại đem hiệp hội nội mọi người huấn luyện sự tình an bài hảo, mới phát hiện một ngày thời gian đã qua đi, bọn họ những người này đều không có nhắc nhở nàng, tất cả mọi người không có ăn buổi sáng cơm. Chờ nàng phát giác thời gian thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Đây là thượng vị giả mở họp thời điểm thời gian xem sao. Nàng đều cảm thấy chính mình còn không có giảng đủ, sợ chính mình không có nói những người này liền không thể tưởng được cảm giác. Tô Linh Giao cầm lấy trên bàn đã không biết thay đổi bao nhiêu lần trà thiền suyết, ý bảo mọi người đi xuống ăn cơm, tiêu phòng bếp hôm nay nhiều làm một chút ăn cho bọn hắn mang về. Là, Tô Linh Giao vẫn luôn cảm thấy hôm nay tựa hồ là thiếu điểm cái gì, quên mất sự tình gì, thẳng đến dùng xong bữa tối, nàng mới phát hiện chính mình đã cả ngày không có nhìn thấy Nam Cung Dục. Triều đình thượng sự tình như vậy vội. Tô Linh Giao có điểm lý giải vì cái gì Nam Cung Dục phải nhanh một chút trở lại kinh thành, nghĩ đến hắn bồi chính mình ở tại này biệt viện. Xử lý chính vụ cũng là thực phiền toái. Nàng có phải hay không có thể bắt đầu suy xét hồi cung? Tô Linh Giao ở trên giường đợi hồi lâu cũng không thấy Nam Cung Dục trở về, mơ mơ màng màng đã ngủ, lại tỉnh lại khi đã là lúc nửa đêm. Phát hiện Nam Cung Dục đã trở lại, chính mình lại bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Tô Linh Giao nương ánh trăng nhìn kia lộng cái cùng gắt gao túc ở bên nhau mày, duỗi tay đem hắn mày vớt phẳng, sau đó mới tìm một cái chính mình thoải mái tư thế một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Bởi vì nàng chính mình xứng dược nguyên nhân, cũng bởi vì Nam Cung Dục thói quen tính đem chính mình bàn tay to đặt ở nàng bụng nhỏ thượng. Này hai ngày Tô Linh Giao ngủ đến độ phi thường thoải mái, cũng không có gì vãng đau không xuống giường được. Nam Cung Dục làm như có cảm, căng chặt thân hình dần dần thả lỏng, khoe miệng cũng không hề là lạnh nhạt bộ dáng. Nắng sớm hơi hi, Tô Linh Giao cho chính mình làm tốt trong lòng xây dựng mới mở to mắt. Tô Linh Giao vẫn là đánh giá cao chính mình, nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Dục rộng mở quần áo. hơi hơi lộ ra cơ ngực, không thể miêu tả hai điểm phấn mặt hồng. Cơ bắp xinh đẹp lưu tuyến thật sâu hấp dẫn nàng. Không xem mặt đã như vậy, nếu là xem mặt. Tô Linh Giao không chịu khống chế đã bắt đầu ảo tưởng, đỏ ửng lặng lẽ bò lên trên nàng hai má. Nam Cung Dục nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu nữ nhân bộ dáng cười khẽ, ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, thanh âm tràn ngập từ tính nói, lên rửa mặt đi, thích hôm nay buổi tối làm ngươi xem cái đủ. Bọn họ hôm nay chính là có chuyện quan trọng làm, chờ trở về trong cung, qua mấy ngày nay, bọn họ muốn làm cái gì đều có thể, không vội với này nhất thời. Tô Linh Giao mới mở ra phòng ngủ môn, liền phát hiện đã có một loạt cung nữ ở ôm hoàng hậu hoa phục chờ chính mình. Các nàng trong tay ôm đồ vật các không giống nhau, nhưng là nhìn ra được tới, các nàng ôm đều là dùng để cho chính mình giả dạng. Hiệp hội mọi người đều đứng xa xa nhìn, không dám lại đây. Bọn họ gần nhất liền nghe ở tại biệt viện hạ nhân nói cái gì triều đình người tới, một hồi nói là cái gì triều đình dẫn người niêm phong, một hồi lại nói cái gì triều đình tới đón hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương đó là người nào, kia chính là bọn họ kính ngưỡng thần giống nhau tồn tại, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tuy rằng vẫn luôn đều thẳng đến Tứ Hải Công sẽ là hoàng hậu nương nương, nhưng nếu là hoàng hậu nương nương tự mình tới thị sát, bọn họ lại cái gì sẽ không biết. Hoàng hậu nương nương không nên là phía sau đi theo một loạt cung nữ, đi trên đường đều phủ kín cánh hoa sao. Lại vô dụng cũng nên có ngự lâm quân bảo hộ đi. Nam Cung Dục. Tô Linh Giao mặt mang nghi vấn nhìn chính mình bên cạnh Nam Cung Dục. Ý bảo hắn giải thích tình huống hiện tại. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao tay đặt ở chính mình trong lòng bàn tay, túi đầu ở nàng bên thai nói nhỏ, ấm áp hô hấp phun ở nàng bên thai, một hồi các đại thần tới, ngươi liền tùy ý phát huy, không cần dễ dàng như vậy liền mặc vào này thân phượng bào. Nói xong, Nam Cung Dục đưa cho Nghe Hà một ánh mắt, Nghe Hà trực tiếp mang theo các cung nữ ở cửa quỳ đầy đất. Thỉnh Hoàng hậu nương nương thay quần áo. Tô Linh Giao đôi mắt trừng đại đại, nàng cũng không biết khi nào Nghe Hà đã bắt đầu nghe Nam Cung Dục mệnh lệnh. Hắn đến tột cùng là khi nào hối lộ bên người nàng người. Trình Ma Ma không biết khi nào xuất hiện ở Tô Linh Giao phía sau, khoanh tay rũ mi đứng ở nơi đó. Không đợi Tô Linh Giao phản ứng, bên ngoài mênh mông quần quận đi tới một đám ăn mặc quan phục người đi tới Tô Linh Giao tiểu viện cửa, trên mặt đều là cung kính chi sắc. Lao thần, tới đón Hoàng hậu nương nương hồi cung. Ở vào thủ vị thừa tướng dẫn đầu ra tiếng, thanh âm len ken hữu lực, tràn đầy cung kính cùng thần phục. Mặt sau các triều thần cũng giống thừa tướng giống nhau, hướng tới Tô Linh Giao cung kính chắp tay, khí thế như hồng, lao thần, tới đón hoàng hậu nương nương hồi cung. Vây quanh ở người chung quanh đều đã trợn tròn mắt, chỉ có Lục Sáp mấy người xem muốn đi còn xem như bình thường. Trên thực tế, bọn họ cũng chỉ là trước tiên một buổi tối mới biết được, trang nương tỷ tỷ thế nhưng chính là hoàng hậu nương nương, là Tứ Hải Công sẽ sau lưng người, khó trách nàng ở hiệp hội có thể nói 102. Ngay cả bành hội trưởng đều sẽ nghe nàng kiến nghị. Hiệp hội những người khác trên mặt tràn đầy khiếp sợ, có người thậm chí nhịn không được kinh hô ra tiếng. Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thật sự ở bọn họ này nho nhỏ phân bộ, mà không phải ở tổng bộ. Mọi người nhìn trước mắt các triều thần cung cung kính kính bộ dáng lại không thể không thừa nhận, nếu không phải hoàng hậu nương nương ở chỗ này, bọn họ lại tại sao lại như vậy cung kính, chạy đến này hẻo lánh địa phương tới. Không biết qua quá lâu, nhóm kéo kẹt một tiếng mở ra. Nam Cung Dục cùng Tô Linh Giao cùng đi ra. Nam Cung Dục một thân huyền sắc quần áo, Tô Linh Giao lại là vải thô áo tang, hai người tay chặt chẽ khâu ở bên nhau, mật không thể phân. Cầm đầu thừa tướng đại nhân lập tức liền quỳ xuống, lão thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lão thần tham tướng hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thừa tướng nói xong, phía sau triều đình chúng thần nhóm cũng sôi nổi quỳ xuống đi, cung cung kính kính mà hành lễ. Vây xem vẫn là Lục Sáp trước hết phản ứng lại đây. Mang theo mọi người cũng quỳ xuống. Đây là bọn họ hoàng hậu nương nương, bọn họ nguyện trung thành người A. Bọn họ bị mua trở về thời điểm, bởi vì người nọ ăn mặc thật sự là quá kỳ quái, bọn họ thậm chí một lần muốn chạy trốn, thậm chí nghĩ tới gặp được nguy hiểm hoặc là khó có thể tiếp thu sự tình liền đâm tường mà chết. Sau lại bọn họ liền không còn có gặp qua mua bọn họ người, sau lại, bọn họ bị một đám người nhận được hiệp hội, học đồ vật về sau, mới biết được mua bọn họ người gọi là trang nương. Là hiệp hội cùng bành hội trưởng cùng ngồi cùng ăn người. Tuy rằng không còn có đã gặp mặt, nhưng bọn hắn trước sau nhớ rõ đây là cứu chính mình ra vượt sâu người. Chương 380 được cá quên lơm. Nam Cung Dục tùy ý nhìn lướt qua, đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Thừa tướng đại nhân lên sau, phía sau chúng thần mới lên. Triệu Trung Hiền bước tiểu toái bộ hướng tới bên này chạy tới, phía sau còn đi theo một đội cung nữ thái giám, hoàng đế cùng hoàng hậu đội danh dự. Hoàng thượng, ngài xem hiện tại thời gian đã không còn sớm. Có phải hay không nên khởi giá hồi cung? Không phải châm không nghĩ hồi cung. Nam Cung Dục vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Trung Hiền vừa thấy Tô Linh Giao xuyên y phục liền biết là chuyện như thế nào, lập tức cong eo cung kính mà đứng ở Tô Linh Giao trước mặt, thanh âm tế tế nhọn nhọn, hoàng hậu nương nương, ngài xem là nơi nào không hài lòng, ngài nói, tiểu nhân này rượu cho ngài làm tốt. Tô Linh Giao lông mày một trọn, nhìn Nam Cung Dục cười như không cười. Người này đến tuột cùng là đang làm cái gì, làm nàng cố ý khó xử người. Không phải là có vấn đề đi. Nhưng là Nam Cung Dục cho tới bây giờ đều không có hại quá nàng, cho nên lần này nàng nên như thế nào lựa chọn. Hoàng hậu khó xử triều thần, vừa nghe liền sẽ là trên phố thích bắt quái. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình nhìn không thấu Nam Cung Dục tâm tư, nhưng vẫn là thành thành thật thật làm theo. Thật cũng không phải cái gì không hài lòng sự tình, chính là không rõ lúc trước đến tuột cùng là vì cái gì kêu bổn cung đi dự thành kia ăn người địa phương, còn có bổn cung ở lãnh cung gieo trồng tiểu mạch, kia chính là tạo phúc bá tánh đồ vật, đến tuột cùng là chết như thế nào, tổng phải cho bổn cung một công đạo đi. Nói, Tô Linh Giao ném ra Nam Cung Dục tay, trên mặt đã là một mảnh sắc lạnh. Nhớ tới lãnh cung tiểu mạch nàng liền cảm thấy sinh khí. Nàng là có rất nhiều tiểu mạch hạt giống, liền tính là không ở lãnh cung trồng ra, cũng có thể ở địa phương khác trồng ra, nhưng đó là 100 nhiều danh cung nữ thái giám cực cực khổ khổ trồng ra lương thực. Lương thực là cái gì? Là bá tánh thiên A. Triệu Trung Hiền vẻ mặt khó xử nhìn Tô Linh Giao, lại nhìn xem phía sau chúng thần, ý bảo bọn họ chính mình cũng không có cách nào. Các đại thần nghe được Tô Linh Giao nói thần sắc khác nhau. Có người vui sướng khi người gặp họa, có người khổ một khuôn mặt, có người chỉ có thể túi đầu nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Hiện tại thi ra một đảng đã đổ, bọn họ này đó tiểu ngư tiểu tôm, nhảy ra đi chẳng khác nào là tự hủy tương lai. Bất luận là đưa hoàng hậu nương nương đi dịch bệnh chi thành vẫn là lãnh cung tiểu mạch tử vong, kia đều là cùng thi ra thoát không ra quan hệ a. Nhưng là hiện tại ai lại dám để thi ra? Ai không biết hoàng thượng đối thi ra đã là chán ghét đến cực điểm, tuy nói thi ra tại đây trên đời đã không có người sống, nhưng chỉ cần để một cái thi tử, kia trở liền tất nhiên là dưa lạc. Không biết qua bao lâu, thừa tướng nhìn phía sau chúng thần nhóm mặt lộ vẻ cười lạnh, thật mạnh hừ một tiếng, theo sau hướng tới Tô Linh Giao cung kính mà chắp tay. Hồi hoàng hậu nương nương nói, các triều thần hết lòng để cử hoàng hậu nương nương đi dự thành nguyên nhân có tam. Thứ nhất, ngài là hoàng hậu nương nương, thân ở phượng vị, cùng hoàng thượng cộng tiến thối, đi nhất có sức thuyết phục, nhất có thể trấn an ba cánh. Tô Linh Giao nhìn thừa tướng gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói. Thứ hai, hoàng hậu nương nương y thuật cao siêu, so quá thái y y viện mọi người, đưa hoàng hậu nương nương đi dự thành cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Sau đó đâu, các ngươi là như thế nào biết y thuật của ta không tồi đâu? Tô Linh Giao khấu lộng trên tay móng tay, tận lực làm chính mình thoạt nhìn giống như là không để bụng bộ dáng. Hồi nương nương nói, là có định thần nói nương nương y thuật chắc tuyệt, lại mua được khâm thiên giám, lúc này mới che mắt hoàng thượng. Tô Linh Giao thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới. Người này khó trách có thể ngồi trên thừa tướng vị trí, đều lúc này, như vậy xảo quyệt vấn đề thế nhưng còn có thể làm hắn có cơ hội vớt mông ngựa. Vậy ngươi liền lại nói thứ ba là cái gì đi? Thứ ba, chính là Lao Thần vừa mới nói, là khâm thiên giám vấn đề, bọn họ thu nhận hối lộ, che giấu chúng thần, che giấu hoàng thượng, lúc này mới làm hoàng hậu nương nương đi kia chờ muốn mạng người địa phương. Thừa tướng nói len ken hữu lực, trong giọng nói tràn đầy chính nghĩa. Chúng thần nhóm dùng sùng bái ánh mắt nhìn thừa tướng. Có người cảm động cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Nếu không phải thừa tướng đại nhân ở thời điểm mấu chốt đứng dậy, nói không chừng hoàng thượng liền trực tiếp đưa bọn họ đẩy ra. Tuy nói sự tình thật là bọn họ làm, nhưng là bọn họ khi đó cũng là tin sai rồi người, đứng sai đội, bọn họ cũng đều là trung thần A. Tô Linh Giao vừa lòng gật gật đầu, ngữ khí hòa hoãn một ít, kia lãnh cùng tiểu mạch đâu. Bổn cung đi thời điểm, tiểu mạch nhưng đều vẫn là hảo hảo, bổn cung cũng chưa bao giờ lưu lại cái gì gieo trồng sổ tay, cho nên đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Thừa tướng hướng tới Tô Linh Giao cung kính mà chắp tay, hồi hoàng hậu nương nương mà lời nói, này liền muốn từ đã qua đời mà nhàn phi nương nương nói lên, không không không, nàng đã bị biếm vì thứ dân, là một cái tội nhân. Thừa tướng thuần thục mà sửa lại khẩu, đều là bởi vì nàng ghen tị, ghen ghét hoàng hậu nương nương, lại một hai phải cướp đi tiểu mạch mà quyền không chế, bởi vì thái hậu tạo áp lực, hoàng thượng liền không thể không đem tiểu mạch mà quyền quản lý giao cho nàng. Hết thảy đều là nàng mà sai. Thừa tướng một chút đều không hàm hồ, trực tiếp đem tội danh khấu ở nhàn phi trên đầu, lại thuận tay chụp Nam Cung Dục mông ngựa. Tô Linh Giao không thể tin tưởng nhìn Nam Cung Dục, trong lòng cảm thán thừa tướng cường đại, nguyên lai thế nhưng là ta hiểu lầm ngươi. Tô Linh Giao đã không tính toán tiếp tục khó xử triều thần, này nơi nào là cái gì khó xử triều thần, rõ ràng chính là tự cấp thừa tướng chụp Nam Cung Dục mông ngựa cơ hội, cho hắn để cho người khác thế hắn giải thích cơ hội. Nam Cung Dục rất là phối hợp biểu diễn. Lạnh như băng trên mặt lộ ra một tia ủy khuất lại tiêu tan biểu tình, này đó nguyên bản là không nghĩ nói cho ngươi, sợ này đó dơ sự bẩn ngươi lỗ thai. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục kia liếc mắt đưa tình con ngươi thiếu chút nữa liền tin. Cái gì kêu được cá quên lơm, đây là. Thừa tướng như vậy cho hắn vuốt mông ngựa, cho hắn tẩy trắng, hắn trở tay liền cấp bán. Chúng thần nhìn nhà mình hoàng thượng liếc mắt đưa tình nhìn hoàng hậu nương nương, lại tay cầm tay về sau, an ý cúi đầu, kế tiếp sự hẳn là không phải bọn họ này đó triều thành có thể xem đi. Tô Linh Giao đem chính mình tay từ Nam Cung Dục trong tay rút ra, mịt mờ hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngữ khí ôn hòa. Thì ra là thế, cho tới nay đều là bổn cung hiểu lầm, hiện giờ hiểu lầm đã giải khai, vậy hồi cung đi. Là, các triều thần đều hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thừa tướng diễn ngược nhìn thoáng qua Nam Cung Dục, sau đó lại thay một bộ mặt khác thần tử giống nhau biểu tình, khoanh tay cung kính mà chờ. Tô Linh Giao trực tiếp đem Nam Cung Dục đẩy ra môn, sau đó tướng môn hung hăng đóng lại thay quần áo đi. Nàng nguyên bản là không nghĩ đổi, kia quần áo vừa thấy liền phức tạp lại trầm trọng, hơn nữa một cái nửa cân nhiều tiểu mũ phượng, xuyên một hồi là có thể đem nàng mệt nằm sắp xuống. Thật không biết này đó nữ nhân đến tột cùng thích này mũ phượng nơi nào. Nghe Hà cùng Trình Ma Ma lúc này đã đổi hảo quần áo của mình, vui mừng đỡ nhà mình nương nương ra cửa. Triệu Trung Hiền tế tế nhọn nhọn thanh âm vang lên, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương khởi giá hồi cung. Chương 381 ngồi hoàng đế chuyên hưởng xe ngựa hồi cung. Nam Cung Dục mặt mày mang cười, dắt Tô Linh Giao tay, dẫn người đi ra ngoài. Theo lý thuyết, đây là không hợp quy củ, hắn làm như vậy, Tô Linh Giao cũng không có lộ ra không vui, các đại thần cũng không dám nói cái gì. Thừa tướng đều mặc kệ sự tình, bọn họ những người này liền càng thêm không dám mở miệng để như vậy không ra thể thống gì. Tô Linh Giao thoải mái hào phóng cùng Nam Cung Dục cùng đi ra ngoài, hai người sóng vai mà đi, mười ngón tay đan vào nhau. Hai người lại đều diện mạo bất phàm, toàn thân khí độ toàn vì thượng vị giả, nhận ai nhìn đều sẽ cảm thấy hai người chính là trời đất tạo nên một đôi. Tô Linh Giao không nghĩ tới chính mình lần này hồi cung thế nhưng sẽ là như thế này dòng trống khua chiêng trường hợp. Nghe Hà cùng Trình Ma Ma mặt mày mỉm cười đi theo hai người phía sau, mặt sau còn đi theo lại đây một đám người cùng đội danh dự, càng khoa trương chính là còn có một đội ngự lâm quân. Đoàn người cứ như vậy mênh mông quần quận hướng tới biệt viện bên ngoài đi đến, chờ đoàn người đều rời đi biệt viện. Biệt viện mọi người mới run run rẩy rẩy đứng lên. Bọn họ đều còn đắm chìm ở khiếp sợ giữa. Ai có thể nghĩ đến, như vậy hiền lành trang nương tỷ tỷ thế nhưng chính là đường kim hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương một chút cái giá đều không có, này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Bọn họ ngày thường nhìn thấy cái nào quan gia tiểu thư không phải kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, xem bọn họ những người này hận không thể dùng cằm xem người. Mà hoàng thượng, vậy càng làm cho bọn họ kinh ngạc. Cho tới nay, Lưu Thương lãnh thổ một nước nội đồn đãi vẫn luôn là mặt lạnh hoàng đế, ai có thể nghĩ đến bọn họ bình phàm ngắn ngủi cả đời còn có thể thấy một cái sắc mặt ôn hòa hoàng thượng đâu. Phải biết rằng, liền tính là trong triều đại thần trong phủ đồn đãi, đối hoàng thượng hình tượng đánh giá đều là mặt lạnh diêm la, lớn lên đẹp cũng vô dụng, hắn chỉ cần lạnh lùng xem một cái, là có thể đem người dọa cái chết khiếp. Biệt viện người hoãn nửa ngày mới tiếp nhận rồi hôm nay phát sinh sự, một đám trên mặt đều dính vào không khí vui mừng. Bọn họ có thể ở Tứ Hải Công sẽ làm việc, cũng coi như là hoàng hậu nương nương thuộc hạ người. Khó trách Tứ Hải Công sẽ nhận người thời điểm sẽ nói có thể cấp hiệp hội người giải quyết bất luận cái gì hợp lý vấn đề. Hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa, Tứ Hải Công sẽ còn có thể có cái gì làm không được. Lục Sáp thở dài một hơi, mang theo mấy người đứng ở tầm nhìn trống trải địa phương nhìn theo Tô Linh Giao. Hắn là sớm nhất tiếp thu bành hội trưởng dạy bảo, tự nhiên cũng là biết trang nương tỷ tỷ thân phận không bình thường, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ là hoàng hậu nương nương. Bọn họ đều đem trang nương tỷ tỷ làm như chính mình ân nhân cứu mạng, nghĩ liền tính là làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp này phân ân tình. Từ đã biết nàng thân phận thật sự về sau, bọn họ liền không có tâm tư, chỉ cảm thấy có thể giúp trang nương tỷ tỷ quản lý hảo Tứ Hải Công sẽ chính là bọn họ có thể giúp đỡ lớn nhất vội. Thằng đến nhìn không tới đoàn người thân ảnh về sau, Lục Sáp mới mang theo mấy người ai về châu người nấy. Bọn họ nhất định có thể hay không làm hoàng hậu nương nương thất vọng, đem Tứ Hải Công sẽ kinh doanh phát triển không ngừng. Ra biệt viện cách đó không xa, Loan Kim xe ngựa liền ngừng ở nơi đó, mặt sau còn đi theo một đội ngự lâm quân. Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục một lộ diện, những người đó hô hô lạp lạp quỳ đầy đất, cung nên hoàng thượng, hoàng hậu nương nương hồi cung. Bình thân, tạ hoàng thượng. Tô Linh Giao lôi kéo Nam Cung Dục tay hơi hơi buộc chặt, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy trận trượng. Nguyên tưởng rằng đi biệt viện người cũng đã đủ nhiều, không nghĩ tới biệt viện bên ngoài còn có nhiều người như vậy đang chờ. Nam Cung Dục khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lôi kéo Tô Linh Giao tay đem nàng đưa tới xe ngựa bên. Tô Linh Giao lúc này mới cẩn thận mà quan sát khởi này xe ngựa tới, vừa thấy chính là hoàng đế chuyên hưởng. Minh Hoàng cầm mảnh, tơ vàng theo tuyến theo ngũ trảo kim long, cùng với các loại điểm lành vân vân. quanh thân đều là ánh vàng rực rỡ, còn có bản kim long cây cột. Hoa lệ làm người ta nói không ra lời nói. Tô Linh Giao ở Nam Cung Dục nâng hạ lên xe ngựa, đi vào bên trong xe ngựa mới cảm thán Nam Cung Dục này xe ngựa xa hoa. Bên trong chỉ là ghế dựa thượng phô tốt nhất hồ ly ra cũng đã là giá cả xa xỉ, rèm châu cũng đều là ánh vàng rực rỡ, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ. Nam Cung Dục sắc mặt ôn hòa lên xe ngựa, ngồi ở Tô Linh Giao bên người, đem tay nàng gắt gao nắm ở chính mình trong tay. Bên ngoài ngự lâm quân đều đã xem ngây người. Bọn họ đều là chịu quá hoàng đế tự mình thị sát người, đều biết Nam Cung Dục ngày thường hình tượng, hiện tại nhìn đến hoàng thượng tự mình nâng hoàng hậu nương nương lên xe ngựa, thị giác lực đánh vào vẫn là rất lớn. Hơn nữa hắn đối mặt hoàng hậu nương nương khi trên mặt ôn hòa, làm ở đây ngự lâm quân mở rộng tầm mắt. Bọn họ hoàng thượng thế nhưng vẫn là một cái sủng thê của ma. Sớm tại ăn tết thời điểm, nghe các đại thần thê tử nói cùng hoàng hậu nương nương tiếp xúc học được đồ vật, trở về sau liền đem những cái đó đại thần quản gắt gao. Rất nhiều nguyên bản ngẫu nhiên đi hoa lâu nghe khúc đại thần đều đã thật lâu không có lại đi. Nay hoàng hậu nương nương, thật đúng là lịch hại, thế nhưng có thể làm mặt lệnh hoàng thượng đều nhu thành thủy. Bên trong xe ngựa, Tô Linh Giao lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi, này xe ngựa vừa thấy chính là hoàng đế chuyên dụng, nàng ngông hạ ngồi cũng coi như là cái long ỷ. Ta ngồi ở đây thật sự không thành vấn đề sao? Tô Linh Giao không xác định hỏi. Ngươi là hoàng hậu, không ngồi ở đây ngồi nơi nào? Vẫn là nói, ngươi tưởng đi xuống đi theo những cái đó đại thần cùng nhau đi tới trở về. Tô Linh Giao suy nghĩ một chút từ nơi này đến hoàng cung khoảng cách, lập tức liền lắc lắc đầu. Biệt viện vị trí ở kinh thành coi như là hẻo lánh, khoảng cách kinh thành ở giữa hoàng cung tuy rằng không có đặc biệt xa, nhưng là đi đường trở về cũng là yêu cầu một canh giờ. Cái này triều đại một canh giờ chính là thế kỷ 21 hai cái canh giờ, hơn nữa dày thoải mái độ không cao, chỉ là ngấm lại cũng đã cảm thấy chân đau. Nam Cung Dục nhìn đến Tô Linh Giao phản ứng vừa lòng gật gật đầu, hồi cung. Khởi giá. Triệu Trung Hiền tế tế nhọn nhọn thanh âm kéo lao trường, đoàn người mênh mông quần quận bước lên hồi hoàng cung lộ. Dọc theo đường đi, các ba tánh đường hẻm hoang nên, thậm chí còn có vũ sư tử người trộn lẫn trong đó, một đường đi theo, náo nhiệt cực kỳ. Mọi người trên mặt đều là hỉ khí dương dương, muốn một thấy hoàng hậu nương nương phong thái. Trên phố đem Tô Linh Giao truyền giống như cửu thiên giao trì tiên nữ, tiểu hài tử nhất nhiệt tình. Tô Linh Giao ngồi ở trong xe ngựa nghe chung quanh náo nhiệt thanh âm, trong lòng có điều xúc động, nhưng càng nhiều tâm tư đều đặt ở Nam Cung Dục trên người. Hắn lại là như vậy giống trống khua chiêng đem nàng tiếp hồi hoàng cung, đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Nam Cung Dục chú ý tới Tô Linh Giao nhìn chính mình ánh mắt, cười khẽ ra tiếng, chỉ là làm ngươi nhìn xem ngươi ở ba tánh trong lòng địa vị, bọn họ đều là ngươi con dân. Tô Linh Giao hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Dục liếc mắt một cái, người này quả thực đem nàng tâm tư sở đến thấu thấu. Nàng chỉ là một ánh mắt hắn liền biết chính mình suy nghĩ cái gì. Tô Linh Giao quay đầu đi, chịu đựng chính mình tức giận, làm ngự lâm quân chú ý một chút, các ba tánh quá nhiều dễ dàng phát sinh dẫm đạp sự kiện, có người bị thương liền không hảo. Liên nay một hồi công phu, nàng đã nghe thấy vài cái hài tử thanh âm, bên ngoài như vậy náo nhiệt, tiểu hài tử lại thấp bé, thật sự là quá dễ dàng bị thương. Nam Cung Dục mặt mày đều là ý cười, hắn hoàng hậu cho dù là ở tức giận thời điểm, trong lòng cũng là trang ba tánh. Chương 382 như thế nào vừa thấy mặt liền ôm nàng khóc ca. Triệu Trung Hiền, làm ngự lâm quân đem đám người sơ tán rồi đi, các ba tánh an toàn làm trọng. Là, Triệu Trung Hiền lĩnh mệnh liền đi tìm một bên ngự lâm quân thủ lĩnh công đạo. Một lát sau, ngự lâm quân xuất động, đem chung quanh ba tánh sơ tán rồi hơn phân nửa, chỉ có số ít người còn lưu luyến không nghĩ đi. Cách đó không xa trên tử lâu, Lê Diệp Lâm một thân áo tím, trên mặt mang theo bán diện diện cụ trong tay nhéo một con cốt xứ ly, bên hông đừng một phen huyền thiết phiến. Quyến rũ ánh mắt đang nhìn trên đường thong thả chạy loan giá xe ngựa, khóe môi treo lên tà mị tươi cười. Khó trách tìm lâu như vậy đều tìm không thấy người, nguyên lai là chạy tới Lưu Thương Quốc trong hoàng cung làm hoàng hậu a. Lê Diệp Lâm như là tự giễu cười, đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch, hướng tới phía sau người vây tay, ở này bên thai thì thầm hai câu liền rời đi. Từ Ninh cung nội, thái hậu vẻ mặt không khí vui mừng làm đàn ma ma cho chính mình trang điểm thay quần áo. Nàng chính là bị cấm túc thì thế nào, hoàng hậu hồi cung, vẫn là trước tới bái kiến nàng cái này thái hậu, đây chính là quy củ a. Chờ hết thảy đều dàn xếp hảo, nàng tới thỉnh an canh giờ cũng liền định ra, bị đưa trở về tú nữ bị đưa trở về liền tính. Này trong cung không phải còn có hai cái không có bị đưa trở về sao? Tính hảo thời gian làm các nàng lại đây đi. Hoàng thượng trung quy tuổi còn nhỏ, cho rằng đem mấy cái tú nữ đưa trở về là có thể ngăn cản nàng. Hoàng hậu cũng còn chỉ là một cái không trưởng quá quyền hậu viện nữ nhân, thành không được cái gì khí hậu. Nay hậu cung, trung quy vẫn là sẽ nắm giữ ở tay nàng. Là, đàn ma ma rũ mi rũ mắt đồng ý, nàng nhất biết Thái Hậu đánh chính là cái gì chủ ý, lại cũng không có thể ra sức. Đàn ma ma, hiện tại Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đến nơi nào? Hồi nương nương nói, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đã ở Thừa Thiên Môn. Hoàng cung cửa chính Thừa Thiên Môn cửa. Không có tư cách đi thỉnh Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương hồi cung, đại thần đều ở chỗ này chờ. Cầm đầu đúng là Tô Linh Giao tướng quân trà Tô tướng quân. Cung nên Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương hồi cung. Tô tướng quân hành chính là tiêu chuẩn võ tướng lễ, có hắn đi đầu, mặt khác quan viên cũng sôi nổi hành lễ, cùng kêu lên tuần. Xe ngựa chậm rãi trải qua mọi người, hướng tới trong cung chạy tới, thẳng đến đi đến một cái ngã rẽ, Triệu Trung Hiền thấp thỏm thanh âm truyền đến. Hoàng thượng, chúng ta là đi Hoàng hậu nương nương chỗ ở cũ vẫn là đi Triều Phượng cung? Nam cung Dục nhướng mày nhìn về phía Tô Linh Giao, ý bảo làm nàng chính mình tuyển. Tô Linh Giao thấy chính mình còn có lựa chọn đường sống trong lòng vui vẻ, đương nhiên là chỗ ở cũ. Tô Linh Giao trả lời quá nhanh, Nam cung Dục kinh ngạc nhìn Tô Linh Giao, hắn trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng còn tưởng trụ đến cái kia hẻo lánh phá lánh cung đi. Triệu Trung Hiền thấy Nam cung Dục không nói gì thêm, liền hạ lệnh hướng tới lánh cung hương thâm đi. Bên trong xe ngựa, Nam cung Dục mặt đã hoàn toàn sú. Nhưng vấn đề là hắn hỏi, lại không thể phản bác, chỉ có thể chính mình chịu đựng. Hắn đem sở hữu sai đều về tới rồi Triệu Trung Hiền trên người. Triều Phượng cung đều đã chuẩn bị tốt, như thế nào liền không thể trực tiếp dẫn người qua bên kia ở. Một hai phải hỏi một chút, hắn căn bản chính là cố ý. Nam cung Dục ở trong lòng đem Triệu Trung Hiền mắng cái cầu huyết lâm đầu, qua một hồi lâu mới cảm thấy tâm tình tốt một chút. Xe ngựa ngoại Triệu Trung Hiền hợp với đánh ba cái hát xì, hầu nghi quét tỏa ra bốn phía tiểu thái giám nhóm, không biết đến tột cùng là cái nào nhãi danh ở sau lưng mắng chính mình. Loan giá vững vàng mà ngừng ở lãnh cung cửa, nương nương, tới rồi. Tô Linh Giao ở trên xe ngựa hướng tới Nam cung Dục hơi hơi mỉm cười liền dẫn theo làn váy xuống xe ngựa. Nàng vừa mới không biết như thế nào đắc tội hắn, vẫn luôn xú một khuôn mặt. Sau lại lộ trình trong xe ngựa không khí thật sự là xấu hổ, hiện tại có thể thoát đi quả thực chính là thiên hạ đại hỷ sự. Con hảo nàng lựa chọn chính là lãnh cung, khoảng cách Nam cung Dục tầm điện xa, còn có thể đủ có được tự do. Nghĩ đến Nam cung Dục tâm tình không hảo là bởi vì tới lãnh cung trên đường yêu cầu thời gian quá nhiều, hắn là tưởng nhanh chóng mà trở về xử lý chính vụ, rốt cuộc hắn vội đều là quốc gia đại sự, thời gian không đợi người. Cung nên Hoàng hậu nương nương hồi cung. Cửa chờ cung nữ bọn thái giám đều vui mừng quỳ nên Tô Linh Giao. Các nàng chính là cùng Triều Phượng cung cung nữ bọn thái giám đánh cuộc, các nàng nguyên lai đều đã không ôm hy vọng, thẳng đến thấy Loan giá mới yên lòng. Miễn lễ, ở lãnh cung cùng thường lui tới giống nhau liền hảo. Tô Linh Giao hướng tới mọi người vẫy tay, tâm tình sung sướng nhìn phiên tân lãnh cung. Này lãnh cung thấy thế nào lên không giống nhau. Hồi nương nương nói, ngài rời đi về sau, Hoàng thượng tự mình sai người đem này lãnh cung một lần nữa thu thập một lần, nói là sợ ngài trở về tưởng trụ thời điểm trụ không thoải mái. Tô Linh Giao gật gật đầu, phát hiện này lãnh cung chết tiểu mạch đã bị rửa sạch đi ra ngoài, mặt khác đồ ăn cùng cây ăn quả đều còn ở, rõ ràng là bị người chiếu cố thực tốt bộ dáng. Này đó, đều là các ngươi ở chiếu cố. Hồi nương nương nói, này đó đều là bọn nô tài luân chiếu cố. Một cái ăn mặc thái giám phục tiểu thái giám cung thân mình đi lên tới. Tô Linh Giao lại gật gật đầu, nàng thập phần vừa lòng. Lãnh cung hiện tại đã không giống như là một cái lãnh cung, càng như là một cái bình thường phi tử nên trụ địa phương, thậm chí so bình thường cung điện muốn xa xỉ rất nhiều. Ta không ở trong cung trong khoảng thời gian này, trong cung đều phát sinh sự tình gì. Tô Linh Giao nhìn trong cung biến hóa có chút không thói quen, có một loại không chân thật cảm giác. Lãnh cung nếu là vẫn luôn là như vậy, lại không có người quấy rầy nàng, trước tiên đi vào dưỡng lao sinh hoạt tựa hồ cũng là không tồi, rốt cuộc không lo ăn không lo uống. Trên xe, Nam cung Dục nhìn chính mình lòng bàn tay cười, giao giao xuống xe thời điểm chính là nhéo hắn lòng bàn tay tâm hạ, đây là thích hắn ý tứ đi. Mãi cho đến nhìn không tới Tô Linh Giao thân ảnh, Nam cung Dục mới mang theo người hồi dưỡng tâm điện. Trên đường, Triệu Trung Hiền đem trong khoảng thời gian này trong cung phát sinh sở hữu sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói một lần. Cường điệu nói Thái Hậu trong khoảng thời gian này làm sự tình. Hoàng thượng, ngài hạ lệnh đem sở hữu tú nữ đều điều về, trong đó có hai cái nói là Thái Hậu chất nữ, không phải tuyển tú tú nữ, hiện tại đã trụ tiến Triều Phượng cùng hai gian thiên điện. Nam cung Dục mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, cười lạnh nhìn chằm chằm phía trước, nàng nhưng thật ra sẽ cho chấm tìm không thoải mái, hồi ngự thư phòng. Là, mặt trời chiều ngã về Tây. Vánh Phi mang theo chính mình bên người tỷ nữ thẳng đến lãnh cung. Mới đi đến ngoài cửa người được lãnh cung nội truyền ra tới cơm hương cũng đã là nước mắt lưng tròng. Hoàng hậu tỷ tỷ không ở này đoạn thực tế ám, nàng coi như là ngày ngày ăn lẩu, thậm chí ăn đến thượng hỏa. Trong cung lại không có gì ăn, nàng thèm quần áo đều nhỏ một mã. Thật vất vả đem người mong đã trở lại, mới từ thái hậu trong cung thoát thân liền mã bất đình để đuổi lại đây. Nghe thấy tới này hương vị, nàng liền biết nàng hoàng hậu tỷ tỷ là thật sự đã trở lại. Ô ô ô, hoàng hậu tỷ tỷ. Vánh phi vừa vào cửa liền hướng tới Tô Linh Giao phương hướng chạy đi, không hề phi tử hình tượng. Tô Linh Giao ngoái đầu nhìn lại buông trong tay đồ ăn, trực tiếp đem người ôm cái đẩy cõi lòng. Nàng không ở hoàng cung mấy ngày này, đứa nhỏ này đến tột cùng là bị bao lớn khổ. Như thế nào vừa thấy mặt liền ôm nàng khóc ca. Chương 383 nghe một chút, đây là người ta nói sao. Tô Linh Giao dùng tay nhẹ nhàng vỗ Vánh phi phía sau lưng, cho nàng theo khí, ngự khi ôn nhu, làm sao vậy? Chính là bị cái gì hủy khuất? Theo lý thuyết, Nhàn Phi đã chết, nàng chính là hậu cung duy nhất chủ tử, ai có thể cho nàng hủy khuất? Tô Linh Giao trong đầu hiện lên Thái Hậu gương mặt kia, lại cảm thấy không có khả năng. Thái Hậu như thế nào sẽ vô duyên vô cớ khó xử Nam Cung Dục Phi từ đâu? Ô ô ô, Hoàng Hậu tỷ tỷ, người rốt cuộc đã trở lại. Vánh Phi khóc thở hồn hển, khóc kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Trong nháy mắt liền có mạnh khương nữ khóc đảo trường thành khí thế. Tô Linh Giao sửng sốt một chút, sau đó lại tiếp tục vỗ nàng phía sau lưng. Nàng tổng không phải là bởi vì tưởng niệm chính mình mới khóc đi. Tô Linh Giao không có hỏi nhiều, chỉ là an an tĩnh tĩnh làm nàng khóc một hồi. Một nén hương sự kiện sau, Lãnh cung nội đã lại là một mảnh hỉ khí dương dương bộ dáng. Hoàng hậu tỷ tỷ, món này thật sự là ăn quá ngon, còn có này ớt cay, thật sự là quá mức nghiện. Vánh phi uống bạch thủy ăn cay cái lẩu. Nay cùng phía trước ăn cái lẩu đều không giống nhau, lần này nàng hoàng hậu tỷ tỷ mang về tới cái lẩu ăn lên làm người càng thêm cảm thấy vui sướng tràn trề, thật sự là quá mức nghiện. Hoàng hậu tỷ tỷ, nay cái lẩu hậu khoai tây phiến cũng quá ngon đi. Ô ô ô, ta còn có thể lại ăn tam đại chén. Vánh phi không màng hình tượng ở Lãnh cung ăn uống thỏa thích, một chút đều không có chú ý chính mình một cái phi tử nên có hình tượng. Tô Linh Giao nhìn Vánh phi bộ dáng cũng không biết có nên hay không khuyên một chút, không phải nàng hình tượng vấn đề, mà là nàng ăn thật sự là quá nhiều. Nàng chuẩn bị cái nồi này chính là 4 người phân, nàng chính mình mới ăn mấy khẩu, Vánh phi cũng đã xử lý nửa nồi. Nếu là mặc kệ, nàng không thể đem chính mình căng hỏng rồi đi. Tô Linh Giao mới tưởng mở miệng, Vánh phi liền đem một xấp giấy viết thư chạy ra tới đưa qua. Hoàng hậu tỷ tỷ ngươi trước chính mình nhìn, một hồi ta ăn xong rồi liền cho ngươi giảng. Nói xong, Vánh phi liền tiếp tục cùng chính mình mỹ thực làm đấu tranh. Tô Linh Giao tiếp nhận giấy viết thư, phát hiện mặt trên ghi lại đều là nàng không ở hoàng cung về sau Thái hậu làm sự, mặt trên còn có nàng chính mình cái nhìn cùng với phun tào nói. Đại khái nhìn lướt qua sau, Tô Linh Giao mới muốn há mồm, Vánh phi bên người tỷ nữ liền đệ một túi vàng lại đây, bên trong là chậm rãi hạt dưa vàng. Hoàng hậu nương nương, đây là nhà của chúng ta nương nương cho ngài tích cóp tiền riêng, mỗi quá một ngày, nương nương liền hướng này trong túi phóng một quả hạt dưa vàng, lấy kỳ nàng đối ngài tưởng niệm chi tình. Tô Linh Giao tiếp nhận nặng trĩu túi tiền, trong lúc nhất thời không biết chính mình nên nói chút cái gì. Đây là bị phú bà bao dưỡng cảm giác sao? Vánh phi, không phải tỷ tỷ không nghĩ làm ngươi ăn, luyến tiếc điểm này lương thực. Không đợi Tô Linh Giao nói xong, Vánh phi bên người tỷ nữ liền lại đóng sầm tới một túi vàng, hoàng hậu nương nương. Đây là chúng ta nương nương tiền cơm. Còn thỉnh nương nương đáng thương chúng ta nương nương, nàng đều đã hồi lâu không có như vậy có muốn ăn. Tô Linh Giao nhìn tiểu tỷ nữ tướng muốn lâm vào khóc giống trạng thái bất đắc dĩ nhắm lại miệng. Nàng thật sự chỉ là lo lắng nhà nàng nương nương đem chính mình ăn hỏng rồi, nhưng là nàng rõ ràng là không lo lắng, kia nàng cũng liền không ngăn cản chứ. Tô Linh Giao mới muốn đem nặng trĩu kim túi còn trở về, nàng cũng không phải cái gì hấp điếm, như vậy hố bánh phi vàng nàng băn khoăn. Vánh phi u u hoán đoán nhìn trong nồi cuối cùng một mảnh khoai tây, hoàng hậu tỷ tỷ, ngài là không biết ta, này không có ngươi hoàng cung ta là không dưới nuốt, ngay cả vàng đều hoa không ra đi. Tô Linh Giao yên lặng dừng lại chính mình động tác, đem kia túi vàng ôm vào trong ngực. Nghe một chút, đây là người ta nói sao? Nghe hả, đem này hai túi vàng đều thu hồi tới, đưa về khoản. Vánh phi đều đã nói như vậy, nàng ở không thu liền có vẻ bất cận nhân tình. Vánh phi đem Tô Linh Giao đem bạc nhận lấy. Lập tức liền tiếp đón Lãnh cung đến cung nữ lại cho nàng chuẩn bị điểm xuyến cái lẩu đến nguyên liệu nấu ăn. Nàng cảm thấy chính mình còn có thể lại ăn 100 triệu điểm điểm. Sau khi ăn xong, Vánh phi nằm ở Lãnh cung trong viện trên ghế nằm, bên cạnh trên bàn đá còn phóng mấy mâm tứ hải công sẽ đặc có điểm tin. Nàng như là hoài thai thai phụ giống nhau vớt chính mình tròn vo bụng, trên mặt tràn đầy thích ý. Đây là nàng hoàng hậu tỷ tỷ hồi cung ngày đầu tiên a, thật sự là quá hạnh phúc. Về sau còn không biết có bao nhiêu ăn ngon chờ chính mình đâu. Hoàng hậu tỷ tỷ, ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau trụ sao? Vánh thục cung thật sự là quá cũ nát, muội muội xem ngươi này Lãnh cung thiên điện liền không tồi. Vánh phi nói không hề trong lòng áp lực. Lãnh cung thiên điện chính là chỉ có một chiếc giường, nàng cũng có thể cấp thổi ra hoa tới, hôm nay nàng chính là muốn dính nàng hoàng hậu tỷ tỷ. Tô Linh Giao dựa vào trên ghế nằm, bị Vánh phi ném lại đây vàng tạm một chút, tùy ý gật gật đầu. Bị vang tạp, đây là trong truyền thuyết gánh nặng ngọt ngào. Nếu đây là gánh nặng ngọt ngào, kia nàng nguyện ý nhiều hơn thừa nhận một chút, rốt cuộc người tài giỏi thường nhiều việc sao. Vánh phi đem trên bàn đã chuẩn bị tốt nước trà uống một hơi cạn sạch, thoải mái dễ chịu nằm ở trên ghế nằm, trong thanh âm tràn đầy lười biếng. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi ở ngoài cung sự tình trong cung đều đã truyền khắp, thái hậu cái kia lão yêu bà không biết lại ở chuẩn bị làm cái gì chuyện xấu, ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận một chút ta. Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn Vánh phi, nàng vẫn luôn cho rằng Vánh phi chính là một cái thích gan tiểu ngốc tử, hiện tại lại phát hiện nàng cái gì đều hiểu. Bất quá ngẫm lại cũng là, dù sao cũng là có thể cùng Nam cung Dục hợp tác người, nghĩ đến cũng sẽ không quá buồn. Đây là nàng thu thập tư liệu cho chính mình xem nguyên nhân. Thái hậu làm sự nàng kỳ thật cũng không để ở trong lòng, tú nữ đều đã bị Nam cung Dục tiễn đi, nàng chính là lại làm cái gì, cũng ghê tởm không đến nàng. Tô Linh Giao tự hỏi một hồi, mệnh nghe hà đám người đem trên bàn đồ vật đều xả sạch sẽ, cuối cùng lại mệnh nghe hà đem mới nhất nghiên cứu chế tạo mặt nạ đem ra. Hai người trên mặt đều là một mảnh hồng diễm diễm, nằm ở trên ghế nằm phơi ánh trăng tám. Giờ khắc này, hai người tâm vô cùng yên lặng. Vánh phi thoải mái dễ chịu nhìn thoáng qua Tô Linh Giao, hoàng hậu tỷ tỷ, ngài trở về, ta cảm thấy sinh hoạt đều tốt đẹp lên, chúng ta muốn nhiều hơn ở bên nhau mới là. Nói xong, Vánh phi thoải mái thở dài một hơi. Như vậy sinh hoạt chính là nàng trong ngộng tưởng sinh hoạt ta, đương một con cá mặn có cái gì không tốt, tranh quyền đoạt lợi người kết cục đều là thực thảm. Nhìn xem thái hậu sẽ biết. Nàng thật là ngồi trên chính mình tha thiết ước mơ vị trí, kia thì thế nào đâu. Còn không phải bị hoàng thượng hạ cấm túc lệnh, nhốt ở Từ Ninh cung chờ chết. Thượng một lần hậu cung cung đấu quán quân đều đã là kết cục này, nàng chỉ cần thành thành thật thật phối hợp Nam cung Dục, cùng nàng hoàng hậu tỷ tỷ hưởng thụ sinh hoạt. Sau đó lại ra cung tìm cái non xanh nước biếc địa phương bảo dưỡng tuổi thọ, đây mới là nhân sinh người thắng chính xác mở ra phương thức sao. Thái hậu trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều không có ra Từ Ninh cung còn không có nháo. Tô Linh Giao đột nhiên ra tiếng hỏi. Đúng vậy, nói đến cũng kỳ quái, nàng rõ ràng người tại hậu cung, lại bị cấm túc Từ Ninh cung, cung nữ bọn thái giám đều là hoàng thượng người ở nhìn chằm chằm. Theo lý thuyết nàng hẳn là không có cách nào cùng tiền triều lại cấu kết mới là, nhưng tiền triều sự nàng thế nhưng rõ như lòng bàn tay. Chương 384 Phong hậu đại điển. Tô Linh Giao sâu kín nhìn cách đó không xa. Thái hậu thân phận đã sáng tỏ, nàng rõ ràng chính là tưởng tay cầm quyền lực, thưởng thức triều chính. Lúc trước chính mình ở lãnh cung bị chặt đứt ăn mặc chi phí, cũng đều là tay nàng bút, thậm chí còn một tay che trời giấu ở Nam cung Dục. Lại hồi tưởng chính mình trở lại kinh thành trên đường gặp được hai lần ám sát, hẳn là đều là thái hậu bút tích, rốt cuộc thi ra đã không có, hiện tại duy nhất muốn diệt trừ nàng cùng nàng tướng quân cha người cũng chỉ có thái hậu một người. Nàng hiện tại đã không phải tội sau, ngày mai nói như thế nào cũng phải đi bái kiến một chút vị này thái hậu nương nương. Có cơ hội nói có thể quan sát thái hậu trong cung đến tột cùng có này đó bất đồng, thế nhưng có thể làm kín không kẽ hở Từ Ninh cung đem tin tức truyền ra đi. Từ nàng xuyên qua tới nay, vẫn luôn đều không có cảm nhận được nguyên chủ hoán nghiệm, tướng quân cha chính mình cũng nói nguyên chủ nói qua nàng sẽ mất trí nhớ sự tình. Nàng đã có thể xác định, chính mình chính là nguyên chủ, nàng không biết cái gì nguyên nhân mất trí nhớ, nàng tổng cảm thấy nàng thất ý cùng không gian có quan hệ. Có hay không một loại khả năng chính là không gian nguyên bản không có như vậy cao cấp. Theo không gian chậm rãi thăng cấp, tiến hành rồi một lần đại thăng cấp. Đại thăng cấp khiến nàng vĩnh cửu tính mất trí nhớ, sau đó mới có này đoạn thực tế ám tân sinh. Loại cảm giác này thập phần kỳ quái, giống như là nàng không nhớ rõ lần đầu tiên xuyên qua lại đây về sau sự tình, nhưng là nhớ rõ đời trước sự tình. Nay cũng liền giải thích nàng vì cái gì cảm thụ không đến nguyên chủ đoán nghiệm. Lúc trước nàng là ôm trước ra cung có chính mình thế lực, sau đó lại cấp nguyên chủ báo thủ tâm tư. Sau lại phát hiện hết thảy đều không phải nàng tưởng như vậy, đều là có ẩn tình. Buổi tối, Tô Linh Giao cùng Ánh Phi nằm ở trên một cái giường, hai người giống như là nhiều năm không thấy đến bạn tốt giống nhau, có một câu không một câu trò chuyện. Ánh Phi đem mấy năm nay trong cung phát sinh lớn lớn bé bé sự tình đều nói một lần. Bởi vì Nam cung Dục luôn là hướng bên ngoài chạy, hậu cung lại không có gì người. So với Tô Linh Giao ở bên ngoài nhiều vẻ nhiều màu, Ánh Phi hậu cung sinh hoạt có thể nói là thập phần không thú vị. Chỉ có ở Thái Hậu trong cung lặng lẽ tìm hiểu tin tức thời điểm, mới làm nàng sinh hoạt có như vậy một chút không giống nhau. Hoàng hậu tỷ tỷ, Hoàng thượng tuy rằng đã đem tú nữ đưa trở về, nhưng là Thái Hậu lấy nàng tưởng niệm chất nữ danh nghĩa để lại hai người. Ngươi nếu là không thích, ta liền giúp ngươi nghĩ cách làm rớt các nàng. Nàng hiện tại đã thấy rõ ràng tình thế, chỉ cần ôm chặt Hoàng hậu tỷ tỷ này viên ủi, về sau Hoàng thượng khẳng định sẽ tưởng thưởng nàng trước tiên ra cung. Còn để lại hai cái. Tô Linh Giao mày nhíu lại. Này Thái Hậu thật đúng là xem không được nàng hảo, thế nhưng dùng như vậy danh nghĩa đem người lưu tại hậu cung. Hậu cung là địa phương nào, nơi nào là cái gì nữ quyến dễ dàng chính là trụ. Nàng tổng cảm thấy cái này thái hậu đối nàng địch ý không phải giống nhau đại, căn bản chính là hướng về phía nàng tới. Tô Linh Giao xả quá chăn cho chính mình đắp lên, nhắm mắt lại tưởng chính mình thân phận, còn có chính mình tồn tại, đến tột cùng nơi nào chống đỡ thái hậu lộ. Tổng không phải là bởi vì chỉ có các nàng Ô Lạp Na Lạp Thị mới có thể làm hoàng hậu đi. Tô Linh Giao sẽ nhớ tới thế kỷ 21 cung đấu kịch, cái gì chúng ta Ô Lạp Na Lạp Thị người không làm quan lớn, chỉ là vì kéo dài gia tộc vinh quang, chỉ có Ô Lạp Na Lạp nữ nhi mới có thể làm hoàng hậu. Loại này ý tưởng thật sự là phong kiến. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đã tưởng hảo như thế nào làm? Ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi nhất định phải nói cho ta nhất định sẽ giúp ngươi. Vánh phi con ngươi lóe hưng phấn. Chỉ cần thái hậu biến mất, nàng liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên nàng nhiệm vụ cùng đả đảo thái hậu không có gì khác nhau. Tô Linh Giao đã biết Vánh phi là Nam Cung Dục tìm tới giúp đỡ, tự nhiên là tin tưởng nàng. Đều là việc nhỏ, chúng ta nhìn lại tình huống. Nô, hảo. Vánh phi gật gật đầu. Hai người không còn có nói chuyện, qua một hồi lâu, Vánh phi tâm tư liền không ở cung đấu thượng. Hoàng hậu tỷ tỷ, dân gian đều là bộ dáng gì à, thật sự so trong hoàng cung sinh hoạt nhiều vẻ nhiều màu sao. Tô Linh Giao nghiêng người nhìn Oánh Phi tò mò bộ dáng gật gật đầu, đích xác so trong hoàng cung có ý tứ nhiều. Hậu cung liền tính là nữ quyến tràn đầy, nhiều nhất chính là phi tử các loại thủ đoạn tranh sủng, làm không hảo còn sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng. Ngoài cung mặt liền không giống nhau, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, này đó từ đều là dùng để hình dung ngoài cung mặt, chỉ là phong cảnh liền so trong cung hảo quá nhiều. Tô Linh Giao nói có chút cảm khái, này trong cung, liền một viên cây cối cao to đều không có, chứng kiến chỗ đều là dùng vàng bạc xây ra tới. Nàng thật là thích vàng bạc, nhưng là khóa chặt tự do vàng bạc, nàng cũng nhất không nổi hứng thú. Vánh phi nghe cái hiểu cái không, trong ánh mắt tràn ngập hướng tới, đến cuối cùng, còn quấn lấy Tô Linh Giao cho nàng giảng chuyện kể trước khi ngủ. Từ Mỹ Nhân Ngư đến cô bé Lọ Lem, lại từ hết xanh vương tử đến công chúa Bạch Tuyết. Tô Linh Giao thấy Vánh phi ngủ rồi, cho nàng lôi kéo chăn. Chính mình cũng đã ngủ. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao bị các cung nữ hầu hạ mặc vào hoàng hậu nên xuyên y giải phục, giảng dày nặng đồ trang sức vẻ mặt không tình nguyện mang ở trên đầu. Nam Cung Dục sáng sớm liền phái người ở lãnh cung cửa chờ chứ, nói cái gì ứng đủ loại quan lại cùng thiên hạ con dân yêu cầu, cho nàng một cái long trọng phong hậu đại điển. Nghe Hà Tinh Tế cấp Tô Linh Giao miêu mi, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm, nương nương, nô tỳ nghe Triệu công công nói, hoàng thượng thật lâu trước kia cũng đã ở lặng lẽ chuẩn bị phong hậu đại điển. Chính là vẫn luôn không làm người ta nói, nương nương liền nhịn một chút này mũ phượng, liền một ngày. Tô Linh Giao bĩu môi, nghe một chút lời này, Nam Cung Dục nhất định là dự mưu đã lâu. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình hôm nay có thể đi từ Ninh Cung thăm Thái Hậu Đế, không nghĩ tới Nam Cung Dục thế nhưng trực tiếp cho nàng an bài phong hậu đại điển. Nói cái gì phong hậu đại điển sau khi kết thúc hắn cùng nàng cùng đi, này phong hậu đại điển làm như vậy cấp, sợ nàng chạy không thành. Trên triều đình, đủ loại quan lại đã vào chỗ. Phần lớn đều ở hướng tới Tô tướng quân chúc mừng, triều đình trên dưới một mảnh hỉ khí dương dương. Vị này hoàng hậu nương nương vì Lưu Thương quốc làm ra cống hiến bọn họ xem ở trong mắt, có như vậy hoàng hậu nương nương, bất luận là trung thần vẫn là gian thần, đều là không có ý kiến. Rốt cuộc chỉ có Lưu Thương quốc cường đại, bọn họ mới có thể cường đại. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm. Triệu Trung Hiền bóp giọng nói, lúc này đây thanh âm so bất cứ lần nào sướng thanh đều vang, càng tiềm cũng càng thế. Nam Cung Dục kéo Tô Linh Giao tay, biểu tình trang trọng hướng tới Long ỷ đi đến, đủ loại quan lại toàn thần phục quỳ lạy, thần, tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sắp đi lên đài cao là lúc, Nam Cung Dục buông lỏng ra Tô Linh Giao tay, đem nàng lưu tại chỗ, chính mình từng bước một hướng tới Long ỷ đi đến. Chúng ái khanh bình thân. Tạ hoàng thượng. Các đại thần biết từ hoàng thượng trực tiếp đem hoàng hậu mang lên đại điện không ổn, nhưng cũng đều ngầm đồng ý. Hoàng hậu nương nương ở dân gian tiếng hô rất cao. Chịu vạn dân kính ngưỡng, bậc này long ân, nàng nhận được khởi. Lễ quan tiểu thái giám lấy ra thánh chỉ chậm rãi triển khai, cao giọng sướng, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Tô gia trưởng nữ Tô Linh Giao, hiền lương thục đức, đoan lại nhu gia, khắc nhàn nội tác, tức sách phong vì hoàng hậu, chấp trưởng phượng ấn, khâm thử. Chương 385 Khương Thanh Oánh công chúa. Tô Linh Giao đang muốn tạ ơn, đã bị đưa phượng ấn tiểu thái giám ngăn cản, trực tiếp đem người dẫn thượng đài cao, ngồi ở Nam Cung Dục bên người. Nam Cung Dục vẻ mặt ý cười kéo qua Tô Linh Giao tay. Trong triều chúng thần sôi nổi quy lạy, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thanh âm đại nếu trung lớn, bên trong trộn lẫn chậm rãi kính ý cùng thành ý. Bọn họ bên trong rất nhiều trọng thần đều là cùng hoàng hậu nương nương cộng sự quá, đối nàng kính nể chi tình cũng giống như nước sông quần quận giống nhau. Lễ quan, tuyên bố một khác sự kiện đi. Nam Cung Dục trong giọng nói mang theo làm người vô pháp kháng cự thái độ. Lễ quan gật đầu, lấy ra một khắc phân thánh chỉ, tuyên đọc xong thánh chỉ về sau, đại điện phía trên lặng ngắt như tờ, không một người dám nói lời nói. Ngay cả Tô Linh Giao đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nam Cung Dục, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Nam Cung Dục thế nhưng trực tiếp từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề, hậu cung thật sự cũng chỉ có nàng một người. Thật lâu sau, vẫn là thừa tướng trước hết tỏ thái độ, theo sau đủ loại quan lại không thể không đi theo tỏ thái độ. Hủy bỏ Tuyển Phi, hủy bỏ Tam Cung Lục Viện, đây là trực tiếp đánh vỡ bọn họ muốn đem nữ nhi gả tiến hoàng gia tâm tư, trên triều đình nào đó không khí trực tiếp bị quét sạch. Từ Ninh Cung Nội, ngươi vừa mới nói cái gì? Thái hậu vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn đàn ma ma, trong tay chung trà rơi xuống trên mặt đất, nước trà sái đầy đất. Đàn ma ma cung kính mà sau này lui hai bước, hướng tới Thái hậu chắp tay tam bái. Hồi Thái hậu nương nương nói, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương lúc này đang ở tiền triều cử hành phong hậu đại điển. Hoàng thượng hủy bỏ vốn có Tam Cung Lục Viện, về sau này hậu cung, chỉ biết có Hoàng hậu nương nương một nữ nhân. Thái hậu không thể tin tưởng nhìn đàn ma ma, trên tay hộ giáp đều mau bị bẻ cong, ai ra chính là Hoàng Thái hậu, này phong hậu đại điển, không có ai ra ý chỉ, danh không chính ngôn không thuận. Cũng không có ai ra chứng kiến, lễ quan đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Thái hậu ngực kịch liệt phập phồng, trên mặt dữ tợn nhìn đàn ma ma. Theo sau như là tương đồng cái gì giống nhau, không thể tin tưởng nhìn nàng. Chỉ vào nàng trương nửa ngày miệng, lại một chữ đều không có nói ra. Thái hậu nương nương, lão nô tính toán đâu ra đấy cũng theo ngài 7 năm lẻ 9 tháng, hoàng thượng nói từ nô tỳ đem ngài tiễn đi nhất thích hợp. Nhưng là nô tỳ nhìn hôm nay thiên trời trong nắng ấm, lại là hoàng hậu nương nương phong hậu đại điển, bậc này đen đuổi sự vẫn là không cần phát sinh ở hôm nay hảo. Đàn ma ma trên mặt mang theo ý cười, nước mắt đã ướt nước hốc mắt. Nàng là nhìn Thái hậu nương nương lớn lên, mà trước mắt cái này yêu phụ, đổi trắng thay đen. Thế nhưng trực tiếp đem người đưa đến man tộc, đến nay vẫn là rơi xuống không rõ. Tiểu chủ tử tuy rằng đã lấy ra Thái hậu đã qua đời chứng cứ, nhưng là nàng trước sau không muốn tin tưởng sự thật này. Hiện tại, nàng cũng coi như là cho nàng ra nương nương báo thủ. Đàn ma ma nhìn Từ Ninh cung chậm rãi đóng lại đại môn tươi sáng cười. Bên kia, Tô Linh Giao đã thay cho giày nặng triều phục, thay một thân nhẹ nhàng quần áo, nằm ở trong sân ghế bập bên thượng, nhìn nghe Hà An bài mới tới cung nữ bọn thái giám. Nam Cung Dục tuy rằng nói hiện giờ này hậu cung Tam Cung Lục Viện đều không, nàng tuy tiện trụ, nhưng nàng vẫn là cảm thấy này lãnh cung nhất thoải mái. Hoàng hậu tỷ tỷ, Thanh Ánh tới xem ngài. Khương Thanh Ánh một thân thiếu nữ giả dạng, nhảy nhót hướng tới Tô Linh Giao sân chạy tới. Phía sau nha hoàn các biểu tình khẩn trương, công chúa ngài chậm một chút. Bọn họ là Nam Cung Dục mới nhất cấp phái tới nha hoàn, là chiếu cô Khương quốc công chúa, nếu là vị này tổ tông cắn chạm vào, các nàng chính là có là cùng đầu cũng là không đủ chém. Tô Linh Giao nghe được Khương Thanh Ánh đối chính mình xưng hô, lại nghe được các cung nữ thanh nhầm cũng đã minh bạch Nam Cung Dục đến tuột cùng là như thế nào an bài. Người này rõ ràng chính là đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ, đây là chuẩn bị muốn đem người đưa về Khương Quốc. Hoàng hậu tỷ tỷ, chúc mừng, đây là ta cấp tỷ tỷ chuẩn bị hạ lễ. Khương Thanh Ánh ý bảo hạ nhân đem nàng chuẩn bị đồ vật nâng tiến vào. Tới liền tới bái, còn mang cái gì Tô Linh Giao nói đột nhiên im bặt. Tô Linh Giao cơ hồ là ở ghế bập bên thượng bắn lên tới. Không thể tin tưởng nhìn Khương Thanh Ánh phía sau. Bốn cái tiểu thái giám nâng một cái dương đi đến, chỉ là xem bốn cái tiểu thái giám bộ dáng liền biết này cái dương không nhẹ. Không biết vì cái gì, Tô Linh Giao mạc danh cảm thấy này trong dương chính là hoàng kim. Khương Thanh Ánh cười tủm tỉm chỉ huy mấy cái tiểu thái giám đem cái dương đặt ở Tô Linh Giao trước mặt mở ra, ánh vàng rực rỡ quang mang lập tức liền hấp dẫn trong viện sở hữu nha hoàn thái giám ánh mắt. Tô Linh Giao khiếp sợ nói không nên lời nói, giờ này khắc này nàng thậm chí đã não bổ ra Khương Thanh Ánh đứng ở kim trên núi khóc lóc đối chính mình nói ta nghèo cũng chỉ dư lại vàng cảnh tượng. Hoàng hậu tỷ tỷ không hài lòng. Khương Thanh Ánh thời khắc chú ý Tô Linh Giao biểu tình, thấy nàng không phản ứng, lập tức liền phân phó chính mình bên người tỷ nữ lại đi nâng một cái dương lại đây. Tô Linh Giao nuốt một ngụm nước miếng, nghe hả, mau cấp Thanh Ánh muội muội chuẩn bị bữa tối, hôm nay ăn nướng bờ bờ cờ cùng cái lẩu. Nàng nhớ rõ nàng thích nhất chính là cái lẩu cùng nướng bờ bờ cờ, dưới loại tình huống này nhiều làm một chút cũng là hẳn là. Theo thái dương rơi vào đường chân trời, một vòng trăng rằm treo lên ngọn cây, lãnh cung trên dưới một mảnh hỉ khí dương dương. Tô Linh Giao cùng Khương Thanh Ánh chính ăn vui vẻ, thị tẩm tin tức liền truyền tới. Triệu Trung Hiền cười trên mặt nếp gấp càng sâu, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng nói một hồi lại đây, không cần ngài lan lộn. Đã biết, ngươi trở về phục mệnh đi. Tô Linh Giao gật gật đầu ý bảo nghe hà cấp Triệu Trung Hiền phong một cái đại hồng bao. Nàng nhớ rõ loại sự tình này đều là phải cho thông truyền thái giám phong bao lì xì, rốt cuộc nàng vừa mới thu Khương Thanh Ánh một cái dương hoàng kim, chỉ là cấp cái bao lì xì nàng vẫn là cho nổi. Nghe Hà cũng là lần đầu tiên xem nhà mình nương nương như vậy hào phóng, không nói hai lời trực tiếp cấp Triệu Trung Hiền phong một mảnh lá vàng. Nô tài tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng, kia tạp gia hiện tại liền trở về phục mệnh. Triệu Trung Hiền thu lá vàng vẻ mặt hỉ khí dương dương rời đi. Tô Linh Giao nhìn Triệu Trung Hiền bóng dáng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình liền hào phóng như vậy một lần, nghe Hà thế nhưng trực tiếp lấy lá vàng thưởng người, quả thực chính là ở thưởng nàng động mạch chủ. Tô Linh Giao trong giọng nói mang theo vài phần run rẩy, nghe Hà, chúng ta lãnh cung không phải thực giàu có, lần sau thưởng người vẫn là dùng bạc đi. Nghe Hà khó hiểu gật gật đầu, các nàng lãnh cung không phải mới thu Thanh Ánh công chúa một cái dương hoàng kim sao. Nhà nàng nương nương vừa mới ý tứ không phải hậu thưởng. Nhưng là loại sự tình này, phi tần từ trước đến nay đều là muốn hậu thưởng A. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi nếu là đỉnh đầu không dư giả, ta lại sai người cho ngươi đưa một dương hoàng kim, ngươi không ở hoàng cung nhật tử, này hoàng kim đều hoa không ra đi. Khương Thanh Ánh vừa an biên bất thời giờ nói, nàng thật sự cũng chỉ dư lại hoàng kim. Đi thời điểm như vậy nhiều hoàng kim cũng không hảo mang, đều để lại cho nàng cái này tiểu tẩu tử khá tốt. Nàng còn có thể lại khuyên nhủ, làm nàng đem tứ hải công sẽ chạy đến Khương Quốc đi, như vậy về sau nàng cho dù là ở Khương Quốc, cũng có thể ăn đến. Hoàng hậu tỷ tỷ, về tứ hải công sẽ, ngươi có hay không nghĩ tới đem hiệp hội chạy đến Khương Quốc? Chương 386 đại kết cục. Đương nhiên là nghĩ tới, nhưng lại như thế nào đột nhiên liền nói khởi cái này. Khai cửa hàng không phải đơn giản như vậy sự tình. Chủ yếu là khai cửa hàng yêu cầu bạc. Nói, Tô Linh Giao đem trong chén cuối cùng một khối khoai tây bỏ vào trong miệng. Tự động lọc Khương Thanh Ánh vô hình bên trong vở xèo lẹt. Nàng chỉ đương nàng quá thích ăn, cho nên mới sẽ hy vọng nàng đem tứ hải công sẽ phân bộ chạy đến Khương Quốc đi. Vượt quốc khai phân bộ loại sự tình này, vẫn là Bành Minh Lãng càng có kinh nghiệm, xem ra cùng Khương Quốc hợp tác cũng không xa. Chỉ cần Khương Quốc hoàng đế không phải một cái ngốc, nghị kỳ tứ hải công sẽ phân bộ có thể cho Khương Quốc bá tánh mang đi đồ vật. Hắn liền nhất định sẽ đồng ý. Khương Thanh Ánh không để bụng, vỗ chính mình bộ ngực cấp Tô Linh Giao bảo đảm. Bạc mà thôi, chúng ta Khương Quốc có thể cấp tứ hải công sẽ lớn nhất tiện lợi, nhất tiện nghi giá cả, chỉ cần hoàng hậu tỷ tỷ đem tứ hải công sẽ chạy đến Khương Quốc liền hảo. Nàng làm quyết định này không chỉ có riêng là thích ăn tứ hải công sẽ đồ vật mới quyết định, cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Đầu tiên, tứ hải công sẽ chế tạo ra tới nông cụ nàng ở thâm cung đều nghe nói, như vậy tạo phúc bá tánh đồ vật. Các nàng Khương Quốc bá tánh cũng yêu cầu A. Tiếp theo, cao sản lượng lương thực, các nàng Khương Quốc tuy rằng không thiếu lương thực, nhưng là ai sẽ ghét bỏ lương thực nhiều đâu. Cuối cùng, cũng chính là quan trọng nhất một chút, tứ hải công sẽ là hoàng hậu tỷ tỷ khai, nàng về sau là muốn kén phò mã, làm nữ vương người, tứ hải công sẽ có thể làm hai nước quan hệ càng tiến thêm một bước. Tô Linh Giao nhìn Khương Thanh Ánh như vậy lời thề son sắt bộ dáng cười khẽ một chút, không có ứng lời nói. Vị này vừa nghe nói lời nói liền biết vẫn là một cái tiểu công chúa. Cái gì cũng đều không hiểu, hoàn toàn không biết tứ hải công sẽ muốn ở Khương Quốc mở phải đi nhiều ít trình tự, hoa nhiều ít bạc. Đặc biệt là tứ hải công sẽ bắt đầu khai chính mình cửa hàng về sau, chỉ là ở cửa hàng thượng tiêu dùng cũng đã vượt qua mấy chục vạn lượng bạc. Rốt cuộc tứ hải công sẽ cửa hàng đoạn đường đều khai ở phố xá sâm ướt, giá cả cao thái quá. Khương Thanh Ánh thấy Tô Linh Giao không tin thực lực của chính mình, vội vàng giải thích, hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi nghiêm túc suy xét một chút sao, ta nói đều là nghiêm túc. Khương Quốc về sau chính là ta định đoạt. Ngươi định đoạt. Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn Khương Thanh Ánh. Lại nghĩ đến Nam Cung Dục cùng chính mình nói Khương Quốc sự tình, theo sau liền suy nghĩ cẩn thận. Khương Quốc hoàng đế nếu là không có nhi tử, kia nữ nhi đăng cơ, nhưng còn không phải là nữ hoàng sao. Chuyện này hiện tại vẫn là ngươi phụ hoàng định đoạt, trở về sau cùng ngươi phụ hoàng thương lượng một chút, sau đó lại đến tìm ta nói vấn đề này, ta bản nhân là thực nguyện ý đem tứ hải công sẽ phân bộ chạy đến Khương Quốc. Tô Linh Giao nghiêm túc nhìn Khương Thanh Ánh. Về sau nàng có lẽ thật là một vị nữ đế, nhưng hiện tại vẫn là nàng lão tử nói tính A. Hảo hảo hảo, chỉ cần hoàng hậu tỷ tỷ ngươi đồng ý liền hảo, ta ngày mai liền hồi Khương Quốc. Giải quyết đại sự Khương Thanh Ánh ở trên bàn cơm vùi đầu khổ ăn, sợ chính mình còn không có ăn đủ hoàng thượng liền tới lãnh cung, nàng cũng không thể quấy rầy hoàng hậu tỷ tỷ tốt đẹp sinh hoạt ban đêm. Nàng ngày mai liền phải hồi Khương Quốc, hôm nay tự nhiên là muốn đem này dọc theo đường đi bỏ lỡ mỹ thực đều ăn ra tới. Đi thời điểm còn phải nhớ đến đem cơm thừa mang đi mới được. Dưỡng tâm điện nội. Nam Cung Dục đang ở xử lý động lại đã lâu chính vụ, còn có Thái Hậu lưu lại cục diện rối rắm. Nếu không phải đàn ma ma, hắn sợ là còn muốn một đoạn thời gian mới có thể tra ra Tử Ninh Cung nội mật đạo. Ai có thể nghĩ đến đương triều Thái Hậu trụ Tử Ninh Cung sẽ có một cái đi thông trước trấn biên đại tướng quân phủ mật đạo đâu. Hoàng thượng, thời điểm không còn sớm. Triệu Trung Hiền ở một bên nhắc nhở. Hắn chính là sáng sớm liền đi thông chi hoàng hậu nương nương bên kia, hiện tại hoàng thượng lại bị chính vụ vướng, nếu là hoàng hậu nương nương sốt ruột chờ, nói không chừng liền sẽ làm ra đem hoàng thượng nhốt ở lãnh cung ngoài cửa sự. Nam Cung Dục buông trong tay chu sa bút, dùng khăn tinh tế đem tay lau khô. Không có người biết hắn hiện tại có bao nhiêu khẩn trương, trước kia cùng nàng ở bên nhau thời điểm không cảm giác, hiện giờ thật sự muốn hành chu công chi lễ, hắn ngược lại có chút khẩn trương. Bãi giá, lãnh cung. Triệu Trung Hiền trong giọng nói tràn đầy không khí vui mừng. Nam Cung Dục khẩn trương ở đi đến lãnh cung ngoài cửa thời điểm liền biến mất, bên trong cánh cửa, hắn hoàng hậu đang cùng Khương Quốc công chúa đem rượu ngôn hoan. Hai người rõ ràng là đều đã uống say. Tô Linh Giao sắc mặt đà hồng, chân dẫm lên ghế đá, trên tay khoa tay múa chân không biết tên động tác, đang cùng Khương Thanh Ánh tình cảm mãnh liệt đối ẩm. Nam Khôi Thủ A, 666A. Uống. Tô Linh Giao kích động cấp Khương Thanh Ánh rót rượu. Nàng đã thật lâu không có như vậy vui vẻ. Hai người không biết từ khi nào bắt đầu, chậm rãi từ bình thường ăn cơm đến uống rượu, lại đến vung quyền. Thị tẩm sự tình đã sớm đã bị nàng quên đến trên 9 tầng mây. Nam Cung Dục làm ra một cái im tiếng thủ thế, ý bảo mọi người đều đi xuống, có làm cung nữ đem Khương Thanh Ánh mang đi. Tô Linh Giao ánh mắt mê mang, nhìn chính mình trước mặt ba cái Nam Cung Dục chính lúc gần lúc hiện, sao ngươi lại tới đây? Ta đang ở cấp Khương Thanh Ánh đưa tiễn đâu, nàng nói nàng ngày mai liền hồi Khương Quốc. Nam Cung Dục đỡ Tô Linh Giao ngồi xuống, mặt mày mỉm cười nhìn nàng, ngươi nếu là luyến tiếc nàng rời đi, khiến cho nàng lại nhiều trụ chút thời gian. Dù sao nàng tuổi còn nhỏ, không nóng nảy tiếp nhận Khương Quốc ngôi vị hoàng đế, hơn nữa cùng nàng có hôn ước vị kia cũng là có thể tới Lưu Thương Quốc trụ sao. Thế nhân đều biết Lưu Thương Quốc cùng Khương Quốc xưa nay giao hảo, nhưng là không có người biết Khương Quốc hoàng đế cùng Lưu Thương Quốc đời trước hoàng đế cùng Khương Quốc hoàng đế là thân huynh đệ. Lại nói tiếp, này Khương Thanh Ánh vẫn là hắn Nam Cung Dục đường muội. Nam Cung Dục cũng không có đem chuyện này nói cho Tô Linh Giao, chuyện này giải thích lên quá phiền toái, từ từ đêm dài. Hắn nguyện ý dùng quãng đời còn lại đem sở hữu sự tình đều đem cho nàng nghe. Không được, không được, nàng còn phải trở về giúp ta cùng Khương Quốc Hoàng đế nói Tứ Hải Công sẽ phân bộ vấn đề đâu. Tô Linh Giao thủy nộn môi lẩm bẩm. Nàng chính là bởi vì chuyện này, mới lấy ra chân quý rượu ngon cùng Khương Thanh Ánh đối ẩm. Xem như đưa tiễn, cũng coi như là hợp tác vui sướng. Nam Cung Dục nếu là đem người khấu ở trong Hoàng Cung, sự nghiệp của nàng cái gì làm? Hảo hảo hảo, ngoan, ngươi tỉnh tỉnh rượu. Chúng ta trở về ngủ. Nam Cung Dục như là hống tiểu hài tử giống nhau. Trực tiếp đem người chặn ngang bế lên, hướng tới Tô Linh Giao tẩm điện đi đến. Sang trong ánh trăng sái lạc ở Tô Linh Giao đà hồng khuôn mặt nhỏ thượng, chiếu nàng trắng non tế cổ cùng một đôi cánh tay ngọc ánh ánh rực rỡ. Nam Cung Dục ánh mắt lưu luyến nhìn trước mắt người, khẽ nàng xanh đen sắc sợi tóc. Một tiếng nỉ non ở hắn trong miệng chút xuống mà ra, Tô Linh Giao cơ hồ là trong nháy mắt liền tỉnh rượu. Nam Cung Dục hôn lên cặp kia thủy nộn cái miệng nhỏ. Đem hết thể đều phong ấn tại hai người giữa môi. Hắn còn nhớ rõ cái kia xông vào hắn dưỡng tâm điện cái kia người áo tím nói, bất quá, cho dù không cần hắn nói, hắn cũng sẽ cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tối nay ánh trăng tươi đẹp, hết thể đều có vẻ như vậy tốt đẹp. Bọn họ hạnh phúc nhân sinh mới vừa bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.